Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nam Minh Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Cảm ơn các bạn. Tập 3. Nhưng mà Tô Nguyệt Hòa vẫn phải nhắc nhở, nhưng mà con cũng không thể bảo đảm toàn bộ heo giống tốt đều sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện như heo nhà con, vừa ăn khỏe lại còn chịu mập ra thịt. Triệu Nhị Phúc không tin ông ấy nuôi heo không giỏi bằng Trang Thuận Lan, ha, Triệu Nhị Phúc chú là ai chứ? Nếu bàn về nuôi heo thì chú đây là số một, trong thôn chúng ta ai từng được công xã cấp giấy khen người nuôi heo giỏi hả? Là Triệu Nhị Phúc chú đó. Chú giỏi thật đó chú Nhị Phúc. Tô Nguyệt Hòa vừa nói vừa đi vào nhà. Chú không giỏi thì còn ai giỏi nữa chứ? Ui, con bắt được gà rừng hả? Mập ghê. Đồng chí Triệu Nhị Phúc siêu lợi hại nhìn thấy gà rừng, chảy nước miếng. Nhưng Tô Nguyệt Hòa cũng không thèm để ý đến ông ấy cũng không thể đuổi theo được. Mẹ đã đi huyện thành về rồi, đang xử lý rau ngoài vườn. Lúc đi vào nhà, trong phòng dưới không có ai, Tô Nguyệt Hòa âm thầm niệm chú ngữ, làm gà rừng bành trướng lên gấp đôi, con gà rừng vốn chỉ khoảng 3 cân, trong nháy mắt đã biến thành một con gà mập ú gần 6 cân. Trong phòng bếp, em Tư đã nấu đồ ăn cho heo xong đổ vào trong thùng, thấy chị cả xách theo một con gà rừng về, lập tức chạy ra đón, chị cả, em đang lo không biết tối nay ăn gì nữa nè. Wow, con gà bự quá. Em Ba gánh nước mới về nhìn thấy cũng nhỏ giọng vui sướng, gà trống hả? To ghê đó. Ngay sau đó em Ba bắt đầu cười oán giận, mẹ thật là, đi đến huyện thành mà không chịu mua gì về hết. Trong lúc thu hoạch vụ thu, chúng ta đã ăn sạch hết toàn bộ thịt trong nhà rồi, cá mặn cũng hết luôn, cải bắp trong vườn lần trước cũng đã bị phá, cải thì còn chưa kịp lớn, cộng tỏi non thì còn nhỏ, mẹ nói nếu không có gì ăn thì tối nay ăn bí đỏ, còn nói là dạo gần đây chúng ta ăn toàn đồ ngon, phải rửa ruột lại. Thật ra trong nhà còn có nấm dại đã phơi khô, mẹ cũng đã giấu đi một miếng thịt khô, còn có đủ loại rau ngâm, các gia đình khác đều sống như thế này, đây là vì trong một hai tháng gần đây, mấy đứa em gái đã bị cô nuôi đến kén ăn luôn rồi. Tô Nguyệt Hòa cười đưa gà cho em Tư, gà hầm nấm mối. Lại thêm một món nấm mối xào. Dạ được. Em đi nấu nước giết gà. Em Ba cũng rất thích ăn nấm mối, kinh ngạc nói, giờ này mà vẫn còn nấm mối sao? Ăn xong đợt này thì chắc là hết luôn, phải chờ đến sang năm. Tô Nguyệt Hòa đổ nấm mối ra kia. Em Ba gọi Yêu Mùi cùng nhau đến bờ sông rửa nấm mối. Tô Nguyệt Hòa thì cầm mấy món thổ sản vùng núi thu hoạch được trong ngày hôm nay đi lên phòng trên lầu 2, đổ hết toàn bộ vào trong ni trúc. Chờ phơi khô xong hết số sâm núi mà cô để dành trong khoảng thời gian này thì có lẽ sẽ được khoảng 2-3 cân. Lại cộng thêm hắc cẩu kỹ, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là đã đủ tiền mua gạch xanh rồi. Còn có cây nhân sâm thô to như cánh tay em bé này, lát nữa cô phải cầm đến cho ông nội xem thử xem có phải nhân sâm ngàn năm hay không. Nếu phải thì cô nhất định phải nghĩ cách để bán với giá cao mới được. Lúc nãy trên đường đi về cô luôn suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể tối ưu hóa lợi ích đến mức cao nhất. Muốn bán được sâm núi loại một với giá cả thích hợp, muốn bán nhân sâm nghìn năm đúng với giá cả của nó thì còn phải kéo tên Bạch Trung Dân của hiệu thuốc quốc doanh xuống đài. Không thể để anh ta tiếp tục làm hại dân chúng bình thường nữa. Con đường cử báo thông thường có lẽ không thể thực hiện được, hiện tại cô vẫn chưa có đủ chứng cứ. Nhưng mà cô đã nghĩ ra được một cách. Làm Bạch Trung Dân hoàn toàn không còn có cơ hội xoay người, kiếm ăn ở dã ngoại rất gian khổ, động vật hoang dã nếu muốn ăn no thì sẽ vất vả hơn động vật được nuôi trong nhà. Cho nên một con gà rừng nặng 6 cân là cực kỳ hiếm có. Anh cả họ Tô Bách Kiều từ trên núi quay về nhìn thấy con gà rừng cực to bị dây thừng cột ở trước cửa thì sợ đến ngu người. Anh ta thấy em Tư đã nấu nước sôi để ở bên cạnh, cầm dao nhưng không dám giết gà, lập tức chủ động lên giúp đỡ. Tô Nguyệt Hòa từ trên lầu đi xuống, vốn là chuẩn bị đi giết gà, kết quả đi xuống xem đã thấy anh cả giết gà hộ cô rồi, hiện đang nhổ lông gà và rửa sạch nội tạng mề gà, ruột gà vân vân. Anh cả, có anh thật sự quá tốt, em còn đang định xuống giết gà đây. Tô Bách Kiều cười nói, Nguyệt Thanh không dám giết cho nên anh giết hộ. Em đi chỗ nào trên núi Đại Nhạn thế? Bự ghê, anh chưa bao giờ thấy con gà rừng nào to như thế này. Một góc hoang vắng ở ổ Phượng Hoàng hướng Tây Bắc đó, vị trí cụ thể em cũng không miêu tả ra được. Em còn gặp được mấy con hoảng hoang nữa, chỉ tiếc là không có mang súng săn theo. Tô Nguyệt Hòa gom lông gà lại thành một đống, giữ kỹ thứ này lại, có thể cầm đi bán. Tô Hòa, chờ ăn Tết tất cả mọi người đều rảnh rỗi rồi, chúng ta mượn súng săn vào núi đi săn, phải có đồ ăn hoang dã thì ăn Tết mới ấm no được. Được đó. Có thể kêu thêm vài người, vây săn lợn rừng. Tô Nguyệt Hòa nói xong đi vào phòng bếp, lấy thớt gỗ đi ra ngoài. Tô Bách Kiều lại hỏi, anh chặt giúp em cho, muốn chặt lớn hay chặt nhỏ? Chặt nhỏ đi, chặt nhỏ rồi hầm nhừ ra, ông nội mới ăn được. Con gà này phải hầm ít nhất 1-2 tiếng đồng hồ, nếu không sẽ không mềm rục được. Tô Bách Kiều ngẩng đầu thấy Tô Nguyệt Hòa định cất lông gà đi, có hơi xấu hổ cười nói, Tô Hòa, có thể cho anh mấy cọng lông gà không? Tô Nguyệt Hòa hào phóng nói, anh cả thích thì cứ cầm đi. Vậy anh lấy mấy cọng lông xinh đẹp này? Anh lấy lông làm gì đó? Làm cầu bán. Hai anh em Tô Bách Kiều giống như bác cả, đều rất khéo tay. Bình thường sẽ bệnh một ít dụng cụ làm bằng trúc để đi đến chợ tập thể bán. Mấy ngày nay trạm thu mua đang thu quả cầu, giá thu mua cũng tạm được cho nên Tô Bách Kiều muốn làm quả cầu bán. Vậy em quét vào trong cái kia, anh cả tự lựa nhé. Được rồi. Buổi tối nấu một nồi gà rừng hầm nắm mối cực to, ngoài ra còn xào một phần nắm mối xào. Hiếm khi được ăn gà, hơn nữa còn là một con gà rừng mập như thế, Trang Thuận Lan múc một chén thịt gà hầm đưa sang nhà bác cả. Nể tình cháu trai cháu gái đều còn nhỏ, không có đồ ăn còn thèm đến chảy nước miếng, Trang Thuận Lan mềm lòng cũng múc cho nhà hách ái đệ một chén nhỏ. Con người của Trang Thuận Lan chính là như thế, cãi nhau thì cãi nhau, nhưng cãi xong rồi, bà sẽ bỏ qua, lễ nghĩa chu đáo, chờ lần sau nếu người đó lại đến chọc bà sẽ rút đao ra băm người đó. Ăn cơm, đầu tiên phải đưa cho ông nội trước, mẹ và Yêu Mùi lần lượt gắp một phần thịt đùi gà, Tô Nguyệt Hòa lại gắp một cánh gà nhỏ lên ăn. Thịt gà thơm nức, hầm đến vừa thơm vừa mềm, nắm mối thấm đẫm nước sốt gà, ăn còn ngon hơn cả thịt, vừa vào miệng là tan, ngon đến muốn chảy nước mắt. Ăn ngon quá. Chị cả, chị giỏi quá à. Yêu Mùi nói ngọt, vừa ăn vừa nịnh nọt chị mình. Em ba buồn bực hỏi, chị cả, sao chị bắt được con gà rừng to thế hay vậy? Mọi người đều tò mò nhìn qua, đến cả ông nội và mẹ của cô cũng muốn biết cô làm cách nào mà bắt được một con gà rừng to như thế này. Hơn nữa còn là dưới tình huống không mang theo súng săn, bắt sống. Tô Nguyệt Hòa cũng không thể nói thật là bởi vì sau khi cô ở tông môn tu chân, cơ thể đã trở nên linh hoạt hơn nhiều đúng không? Cô chỉ có thể cười nhạt, bắt đầu nói bừa, hôm nay chị ăn hên, đầu tiên là tìm được vài ổ nắm mối, vừa mới hái nắm mối xong thì chị đã thấy trong bụi rậm trước mặt có một đống gì xám xám, chị mới nghĩ không biết đây là thứ gì. Em ba phản ứng rất nhanh, gà rừng đâu có màu xám đâu. Em nghe chị kể hết đã chứ. Lúc đó chị cầm cuốc lặng lẽ đến gần. Yêu Mùi tập trung tinh thần lắng nghe, há miệng, đôi mắt tròn tròn tràn ngập tò mò, đó là cái gì thế? Chị đến gần xem thì mới biết thì ra là một con hoảng hoang kia chạy nhanh lắm, chị vừa mới đến gần đã bị nó phát hiện, sau đó nó lập tức chạy như bay về hướng chân núi. Chị đuổi theo liền, nhưng chỉ có hai chân thôi, chạy không lại bốn chân, không đuổi kịp con hoảng đó. Mấy đứa đoán xem kết quả như thế nào? Mấy em gái đều tò mò hỏi, thế nào? Chị phát hiện ra một con gà rừng bị kẹt trong bụi gại, nó không nhúc nhích được luôn đó. Tô Nguyệt Hòa nhướng mày, nếu em nói chị xui xẻo thì thật ra chị vẫn còn có chút may mắn. Chị lập tức bắt sống được con gà rừng kia. Thú vị ghê. Chị cả, hôm nay chị may mắn thật đó. Còn hái được rất nhiều nắm mối, ngày mai ngày mốt còn có thể ăn tiếp. Trang Thuận Lan nghe xong, có hơi sợ hãi nói, sau này còn đừng có cắm đầu đuổi theo nữa. Lỡ như gặp sói thì sao? Gặp sói thì con leo lên cây, sau đó lập tức thổi còi, không có gì phải sợ cả. Yêu Mùi ăn thịt gà, bắt đầu ảo tưởng càng nhiều hơn, nếu như bắt được con hoảng thì tốt biết bao. Tô Nguyệt Hòa cười, còn muốn chị tay không bắt hoảng, em mơ đẹp ghê. Đang ăn cơm, Tô Bách Thụ bưng chén đến, em ba còn tưởng rằng phần thịt gà bọn họ phân cho nhà cậu ta còn chưa đủ ăn, cậu ta lại đến ăn ké, đang định nổi nóng, kết quả cậu ta lại cầm chén đặt lên bàn nhà bọn họ. Bác hai, mẹ của cháu bảo cháu bưng cho bác. Thì ra trước đó hách ái đệ cũng đã có ý định làm dịu lại mối quan hệ giữa hai gia đình bọn họ rồi, chỉ là không dám, hiện tại thấy chị dâu hai nhượng bộ trước, bà ta thấy đây là cơ hội hiếm có, lập tức đập hai cái trứng gà xào với đậu que ngâm, bảo Tô Bách Thụ bưng đến. Trang Thuận Lan nhìn thoáng qua đồ ăn mà hách ái đệ nấu, hôm nay nhà bọn họ ăn gà, làm gì còn có ai muốn ăn trứng gà xào đậu que ngâm chứ. Nhưng người ta đã đưa đến, nếu không cần thì lại có vẻ nhà bà quá keo kiệt. Bà gọi Tô Bách Thụ lại, ý bảo cậu khoan hãy về. Ngay sau đó, Trang Thuận Lan múc một muỗng trứng gà xào đậu que cho ông cụ Tô, kết quả ông cụ lại giơ tay che chén lại, kiêu ngạo từ chối, không thèm không thèm. Trang Thuận Lan đành phải hỏi mấy đứa con gái, mấy đứa ai muốn ăn. Tô Nguyệt Hòa có nắm mối trộn với cơm ăn đã thích mê mệt rồi, em ba và Yêu Mùi còn đang gặm thịt gà hăng say, bọn họ đều lắc đầu tỏ vẻ không thèm. Vẫn là em Tư hiểu ý nói, cho con một ít đi ạ. Trang Thuận Lan múc một muỗng trứng gà xào đậu quen ngâm cho em Tư, bà cũng tự múc cho mình một ít, còn dư lại hơn nửa chén, đưa trả lại cho Tô Bách Thụ, cháu cứ nói là nhà bác đã ăn rồi, nhà cháu không có đủ đồ ăn, cứ bưng về đi. Nhà cậu ta thật sự không có đồ ăn. Ngoại trừ chén thịt gà mà bác hai đưa sang thì cũng chỉ có cải bắp luộc, Tô Bách Thụ vội vàng nhận lấy, vui vẻ cười toe toét lên tiếng đáp, dạ, cháu biết rồi. Ăn cơm nước xong, ông cụ Tô vừa hút thuốc vừa hỏi Trang Thuận Lan, hôm nay con đến huyện thành, thằng hai nó nói sao về chuyện xây nhà. Trang Thuận Lan rót đầy nước sôi để nguội vào cái ly rỗng của ông cụ, nói, còn nói gì nữa, vẫn cứ xây như trước đó đã nói, xây ba căn phòng chính lên trước, đã mua xong rồi, tiền mua gỗ, ngói, xi măng vôi vữa và tiền nhân công thì tụi con cũng miễn cưỡng gom góp đủ rồi, chỉ là hiện tại gạch đất đã bị người ta đập, bọn con còn phải nghĩ cách vay tiền đi mua gạch xanh. Ông cụ Tô gật đầu, ông ấy cũng đã nhận ra. Chuyện nhà thằng hai xây nhà không có vấn đề gì quá lớn, đều có thể tự nghĩ cách để giải quyết, nếu thật sự không được thì còn có thể bán heo. Em ba biết ông nội không có tiền, còn cố ý kích thích ông ấy, ông nội, tiền ông dành dụm đâu rồi, lấy ra cho cha mẹ con mượn xây nhà đi. Ông cụ mặc quần áo đầy chỗ khâu vá, ông ấy liếc nhìn cháu gái hỏi, con thấy ông giống người có tiền lắm sao? Em ba cũng không khách sáo, con thấy không giống tí nào. Vậy con còn hỏi làm quái gì? Ăn cơm tối xong, tắm rửa, rửa chân, mọi người quay về phòng của mình, lúc này Tô Nguyệt Hòa mới cầm cây sâm núi mới đào được ngày hôm nay đi tìm ông nội. Ông cụ Tô nhìn thấy cây sâm núi to chừng củ cải, hoảng sợ hết hồn, ông ta trợn tròn mắt, vươn tay cẩn thận ông lấy sâm núi, giống như sợ chỉ cần nói hơi lớn tiếng là sẽ bị người khác nghe được vậy. Con đào đâu ra bảo bối này thế? Trên núi đại nhạn đó. Ông cụ nhanh chóng đeo mắt kính lên, đốt đèn dầu, cẩn thận quan sát, phẩm tướng tốt quá. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cây sâm lớn thế này đó, con cân chưa? Chưa nữa. Ông cụ Tô chỉ vào cái cân đặt trên tủ thuốc nói, con lấy cân lại đây, cân thử trước đã. Tô Nguyệt Hòa tháo cái cân xuống, bỏ sâm núi lên trên bàn cân, kết quả nằm ngoài dự đoán của cô, nặng gần 1,2 cân. Bao nhiêu? Gần 1,2 cân, trừ rễ củ ra thì chắc là khoảng 9 lạng. Ông cụ Tô cảm thán, nếu phơi khô xong chắc sẽ còn khoảng 3 lạng, đây không phải là nhân sâm bình thường đâu. Nói xong, ông cụ Tô lại cẩn thận đặt dưới đèn nghiên cứu, loại nhân sâm mấy trăm năm tuổi này nếu dùng rễ cũ để phán đoán cũng không chuẩn, cho dù cắt ra thì cũng không đến vòng tuổi được. Vậy phải giám định kiểu gì đây? Có một câu tục ngữ là 7 lạng sâm, 8 lạng bảo, 9 lạng tinh, củ sâm này đã hơn 9 lạng, đây là bảo vật sắp thành tinh rồi. Còn có mang ngọn sâm về không? Có mang về. Con đang định phơi khô ngâm rượu thuốc cho ông. Ông cụ Tô sợ cô vứt đi, vội nói, mang về là được rồi, mau mang lại đây cho ông. Tô Nguyệt Hòa lại lên lầu lấy lá sâm núi xuống cho ông nội xem, khi ông nội cầm lấy phần lá cây nhân sâm, tay khẽ run lên, con xem, đây là thất phẩm diệp. Trong truyền thuyết, chỉ có nhân sâm nghìn năm mới có thể có thất phẩm diệp. Quả nhiên là nhân sâm nghìn năm. Thật đúng là nhặt được bảo vật, phát tài rồi. Tô Nguyệt Hòa nói, con đã tính thử rồi, nếu bán cây sâm này cho cửa hàng trung dược thì chỉ được khoảng 20 đồng thôi. Ông cụ Tô lắc đầu, con bị ngu à, đừng có nói là 20 đồng, cho dù là 200 đồng hay 2.000 đồng đều không thể bán, đây là báu vật vô giá. Nếu như đặt ở thời kỳ trước giải phóng, loại nhân sâm nghìn năm này còn có giá trị hơn cả vàng, tốt hơn vàng 100 lần đó, con có hiểu không? Trước kia ông cụ tổ của con từng đào được một cây nhân sâm nghìn năm, bán được nhiêu đây? Ông cụ Tô vươn tay làm ra ký hiệu 8 con cá đỏ dạ. Lúc đó các quân phiệt vì muốn giành lấy nhân sâm trong tay cụ tổ của con, suýt chút nữa đã ăn cướp trắng trợn rồi. May mà cụ tổ của con thông minh, một mặt thì nói là muốn tặng cho quân phiệt, một mặt lại lén bỏ trốn. Sau đó nửa bán nửa tặng, bán củ nhân sâm nghìn năm kia với giá 8 con cá đỏ dạ cho một đại địa chủ ở tỉnh thành. Những chuyện ông nội kể lại làm Tô Nguyệt Hòa trợn tròn mắt, cô kích động nhỏ giọng hỏi lại, 8 con cá đỏ dạ. Có lẽ củ nhân sâm mà cụ tổ con đào được tốt hơn củ do con đào, củ mà cụ tổ đào phơi khô xong còn đến hơn 4 lạng. Con có thể dùng nó để tham khảo. Nhưng đó là thời trước giải phóng, thời đại khác nhau, trừ phi cô giữ củ nhân sâm này lại, chờ vài chục năm sau lại bán. Vài chục năm sau chắc chắn sẽ bán được giá hơn, hình như trước kia cô đã từng nhìn thấy nội dung tương tự ở trong sách, chờ cô có thời gian đi đọc kỹ lại xem sao. Nhưng bây giờ lại cần tiền xài, cũng không biết có thể giữ lại nó được không nữa. Ông nội liên tục dặn dò, cũng không thể bán nó với giá 20 đồng được. Ông nội, ông cảm thấy giá bao nhiêu thì bán được? Ông cụ Tô cũng biết thời đại khác biệt, ông suy nghĩ một lúc rồi nói, ông không chắc nữa, khoảng 4-5 nghìn đi, nếu giá cao hơn nữa thì chắc sẽ bán không được. 4-5 nghìn đồng. Tuy rằng không thể nào so được với 8 con cá đỏ dạ, nhưng cũng tương đương với tiền lương 10 năm của cha cô. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, con biết rồi. Cô còn phải đi hỏi thăm giá trước đã, chờ đến khi có cơ hội bán ra thì lại tính tiếp. Ông cụ Tô chủ động xung phong nói, ngày mai con cứ để trên mái ngói phơi đi, ông canh chừng cho con, nhân sâm tốt như thế này, con không thể phơi nó dưới ánh nắng trực tiếp được, còn phải trải thêm một lớp băng gạc để cản ánh nắng, phơi kiểu này mới tốt nhất. Ngày mai Tô Nguyệt Hòa còn có kế hoạch lên núi, có ông nội canh chừng giúp cô thì đương nhiên là tốt nhất. Ông nội, ông đừng có kể với ai về chuyện nhân sâm nghìn năm này đó nha. Ông cụ Tô lộ ra vẻ mặt đã hiểu, biết rồi, biết rồi. Con giữ bí mật thay cho ông cũng sẽ giữ bí mật thay cho con. Tô Nguyệt Hòa bị chọc cười. Cô cố ý trêu chọc ông nội mình, ông nội, củ nhân sâm nghìn năm này của con trị giá 8 con cá đỏ dạ đó, ông có muốn đổi với con không? Ông lấy đâu ra cá đỏ dạ chứ? Ông cụ Tô vẫn cứ tiếp tục giả vờ. Tô Nguyệt Hòa cười cười nói, đúng đúng đúng, ông không có, hôm đó con chỉ khiêng gạch giúp ông thôi. Con đi trước đây. Mấy ngày sau đó, Tô Nguyệt Hòa gần như đều ở trong núi. Ngày huyện thành hợp chợ, cô mang theo củ mài, ngồi chuyến xe sớm nhất đến huyện thành. Đến huyện thành rồi, cô cầm hóa đơn đến tiệm chụp ảnh để lấy hình trước, hình kết hôn của cô và Lương Chính Phong đã rửa ra rồi. Hai người chụp tổng cộng 3 kiểu ảnh, một kiểu là Tô Nguyệt Hòa ngồi, Lương Chính Phong đứng ở phía sau cô, đây là kiểu ảnh đầu tiên, đều có chút mất tự nhiên, giống như tiểu thư khuê các và một người đàn ông tài giỏi thời dân quốc, nghiêm trang nhưng lại cực kỳ hài hòa. Kiểu thứ hai là ảnh chân dung hai người ngồi song song với nhau, bọn họ đầu dựa vào đầu, hai vợ chồng hơi cúi đầu, đáy mắt đều mang theo ý cười, ngọt ngào lại hạnh phúc. Còn một kiểu ảnh cuối cùng thì mượn chiếc xe đạp trong tiệm chụp ảnh làm đạo cụ, Lương Chính Phong lái xe, chống một chân dưới đất. Quay đầu nhìn Tô Nguyệt Hòa ngồi ở hàng ghế sau, Tô Nguyệt Hòa thì ôm lấy eo anh, cả hai đều nhìn nhau cười. Ba kiểu ảnh đều rất đẹp. Cô gái làm việc trong tiệm chụp ảnh muốn thuyết phục Tô Nguyệt Hòa, hiếm khi gặp được đôi trai tài gái sắc như hai người, lại còn rất ăn ảnh nữa. Nếu cô đồng ý thì có thể treo trên tủ kính của chúng tôi để quảng cáo, chúng tôi có thể tặng cho hai người một lần chụp ảnh miễn phí. Đặt ảnh chụp của cô và Lương Chính Phong trong tủ kính của tiệm chụp ảnh hả? Tô Nguyệt Hòa không muốn khoe khoang như thế, Lương Chính Phong là quân nhân, chắc là càng không thể, cô vội cười lắc đầu, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không làm thế. Cô gái trong tiệm chụp ảnh có chút tiếc nuối, chỉ có điều cô ấy cũng không miễn cưỡng, tiếc thật, nếu hai người thay đổi ý kiến thì có thể đến tìm tôi. Được. Cảm ơn cô. Ra khỏi cửa tiệm chụp ảnh, Tô Nguyệt Hòa đi về phố bán gạo. Đi từ xa đã thấy có một đám người đang vây xung quanh cửa hàng Trung Dược Quốc Doanh. Cô còn tưởng rằng hôm nay có quá nhiều người đến bán lâm sản, đang xếp hàng, chờ cô đi đến gần rồi mới phát hiện. Thì ra mọi người đang xếp hàng để xem bản thông báo dán bên ngoài cột. Thì ra ngành Trung Dược Quốc Gia đã ra thông báo tăng giá cả cho nhân sâm dại và đông trùng hạ thảo. Cô lại nhìn về phía bảng đen, giá cả của hắc cẩu kỷ vẫn không đổi, giá của sâm núi đã tăng lên, trước kia chỉ có 6 đồng 3 hào, hiện tại đã tăng lên 7 đồng 2 hào. Đằng sau cái bàn ở khu vực thu mua, Bạch Trung Dân vẫn cứ ngồi ở đó thu mua hàng hóa. Bởi vì có một số dược liệu còn chưa đủ khô, cho nên hôm nay Tô Nguyệt Hòa không mang quá nhiều dược liệu đến bán, chỉ mang theo một cân hắc cẩu kỷ và nửa cân sâm núi. Ông cụ xếp hàng phía trước cô đến bán thạch hộc và sâm núi của ông ấy chỉ có 2 củ, vô cùng thuận lợi mà bán cho hiệu thuốc quốc doanh. Mà một người thím đứng trước Tô Nguyệt Hòa cũng đến bán thạch hộc và sâm núi, thạch hộc bán đi rất dễ dàng, nhưng sâm núi thì có lẽ đến khoảng nửa cân. Bạch Trung Dân nói còn chưa đủ khô, không thu. Cho dù muốn tìm cớ cũng không chịu nghĩ cái cớ nào khác hay hơn. Chỉ cần người ta bán hơi nhiều một chút là nói không đủ khô ngay. Xem ra thím ấy cũng không phải lần đầu tiên gặp được tình huống này, thím ấy không nói gì nhiều, trực tiếp cầm lấy đồ của mình rồi rời đi. Đến lượt Tô Nguyệt Hòa, cô đặt hắc cẩu kỷ và nhân sâm lên bàn. Bạch Trung Dân đã từng gặp Tô Nguyệt Hòa vài lần, anh ta đã rất quen mắt với cô gái xinh đẹp này. Cũng biết Tô Nguyệt Hòa sẽ bán mấy thứ cô chưa bán đi được cho anh qua, Hoàng Hữu Tài. Ở trong mắt anh ta, đây đều là mấy người khách hàng bị cắt cổ quen rồi, thậm chí còn không thèm giả vờ. Cho nên anh ta chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức phất tay, phơi chưa đủ khô. Chừng nào phơi khô rồi lại mang đến. Tô Nguyệt Hòa đành phải cầm mấy thứ này đi đến phố đối diện tìm anh qua, ở chỗ anh qua, cô còn gặp được người thím lúc nãy. Giá thu mua ở bên ngoài đã tăng lên nhưng giá ở chỗ anh qua vẫn y như cũ, cho nên Tô Nguyệt Hòa không bán sâm núi, chỉ bán hắc cẩu kỹ, bán được 22 đồng tiền. Ra khỏi nhà Hoàng Hữu Tài, Tô Nguyệt Hòa đuổi theo người thím lúc nãy, thím ơi, thím. Thím ấy quay đầu lại, nhận ra cô hỏi, có chuyện gì sao? Không có việc gì, tôi chỉ là muốn hỏi thăm thím, thím có biết người thu mua dược liệu nào khác hay không? Thím ấy vừa nghe là hiểu ngay, lập tức đáp, lúc trước có một người mang mắt kính thu mua hàng hóa bên đường Kiến Thiết, sau đó không thấy người đó đâu nữa. Đổi thành anh qua mới đến này. Thím ấy mở đầu câu chuyện xong, vô cùng nhiệt tình tiếp tục nói cho cô biết, anh qua này cũng khá tốt đó, chỉ có điều giá cả thấp quá, nếu không phải thím cần dùng tiền gấp thì sẽ cầm một lần vài cây đi bán từ từ. Cô gái, cô cũng đến bán sâm núi đúng không? Đúng vậy, tôi chủ yếu bán sâm núi và hắc cẩu kỹ. Nếu hàng cô bán quá tốt, giá thu mua quá cao thì sẽ rất phiền phức, cô không có quan hệ thì sẽ không thể nào bán được. Sau này nếu dược liệu không có quá nhiều thì cô tách lẻ ra bán. Nếu không có quá nhiều thì bọn họ sẽ thu. Được, cảm ơn thím. Thím tên gì thế? Tôi họ Phan. Thím Phan. Thím ở chỗ nào thế? Tôi thuộc đội sản xuất hồng đậu của đại đội Nhạn Bắc. Tô Nguyệt Hòa vừa đi vừa nói chuyện với thím Phan, đến nhà ga, hai người mới tách ra. Thấy vẫn còn khá sớm, Tô Nguyệt Hòa đến văn phòng tìm cha của mình. Tô Vận Xương đưa cho cô một túi cá mặn mà ông dùng quan hệ mua được, chắc khoảng 2-3 cân. Lại đưa cho cô thêm mấy tờ phiếu thịt và phiếu thực phẩm phụ, cũng cho cô 5 đồng tiền, bảo cô đi mua thịt, đường và cháo. Tô Nguyệt Hòa cầm phiếu thịt mà cha cho đi đến trạm thực phẩm mua thịt heo, giờ này chắc chắn không thể mua được thịt ba chỉ, Tô Nguyệt Hòa chỉ đành mua một miếng thịt giò trước. Mua một cân, xách về đến nhà có thể bành trướng thành 2 cân, dùng một nửa làm thịt muối, một nửa nấu ăn, có thể ăn được mấy ngày. Sau đó lại mua cháo, đậu phụ khô và trứng vịt. Ở chợ ăn Hoành Thánh xong mới về nhà. Nửa tháng sau đó, Tô Nguyệt Hòa không đến huyện thành nữa. Nhà cô đã bắt đầu đào móng, sau đó dùng cục đá và trúc để đóng móng, mẹ của cô thấy cô còn chưa bán được dược liệu, cũng không ép buộc cô, chỉ tự suy nghĩ cách, chuẩn bị lấy tạm số tiền chuẩn bị làm đám cưới cho Tô Nguyệt Hòa ra để mua gạch xanh trước. Ngày hôm đó là một ngày vô cùng bình thường, không phải là ngày huyện thành mở chợ, Tô Nguyệt Hòa mang toàn bộ mớ khoai mì mà cô đào suốt một tháng vào sọt, chuẩn bị xuất phát lên huyện thành. Lúc ăn sáng, Trang Thuận Lan thuận miệng hỏi cô, sao không đợi đến ngày mốt lại đi? Ngày mốt là đến ngày họp chợ rồi. Tô Nguyệt Hòa đang dùng đậu hũ thối trộn với cơm, cười cười không nói thật, đống gạch xanh mà chúng ta đặt cũng đến lúc phải trả tiền rồi, hôm nay con đi, trễ nhất là ngày mai là sẽ có tiền. Lần này con thật sự sẽ bán được nhiều tiền như thế sao? Tô Nguyệt Hòa vô cùng tin tưởng gật đầu, bảo đảm không thành vấn đề. Lần này cô mang theo 3.5 cân nhân sâm, 3 cân hắc cẩu kỹ và 10 cân thạch hộc, có thể đổi được đủ tiền để mua gạch xanh. Đến huyện thành, cô vẫn đi đến tiệm chụp ảnh trước. Cô gái làm việc ở tiệm chụp ảnh nhìn lướt qua lập tức nhận ra cô, ui cha, cô nghĩ thông suốt rồi hả? Tô Nguyệt Hòa cũng cười, tôi đến để rửa ảnh. Cô nói rồi đưa một cuộn phim cho đối phương, hỏi, đồng chí, nhanh nhất thì bao lâu sẽ rửa ra được? Cô gái kia cầm lấy cuộn phim mà Tô Nguyệt Hòa đưa qua, kinh ngạc nói, cô còn có máy ảnh nữa hả? Nhanh nhất thì phải ngày mốt mới rửa ra được. Tô Nguyệt Hòa hỏi, có thể làm nhanh hơn không? Cô cần dùng gấp hả? Đúng vậy, tôi cần rất gấp. Tôi có thể trả thêm tiền, cô xem cô có thể nhờ thợ rửa ảnh ra sớm giúp tôi không? Cô gái làm việc trong tiệm chụp ảnh cũng rất nhiệt tình, cô ấy nói nhỏ, cô chờ chút nha, để tôi đi hỏi giúp cô. Nói xong cô ấy lập tức chạy vào phòng làm việc hỏi. Không bao lâu sau, cô gái kia đã lại chạy ra, trong tay còn cầm thêm một quả quyết, cô đi đến bàn làm việc, bắt đầu viết hóa đơn, tôi nhớ không lầm thì cô họ Tô đúng không? Phí rửa ảnh là 1 đồng 8 hào, khoảng 9 giờ sáng mai là có thể lấy, tôi sẽ không tính phí rửa gấp cho cô. Hôm nay đi ra ngoài gặp được người tốt, Tô Nguyệt Hòa vội nói, cảm ơn em gái nhiều. Em gái gì chứ, tôi vừa nhìn là biết tôi lớn hơn cô rồi. Tôi 20. Em gái này có chút đáng yêu, Tô Nguyệt Hòa nhìn không được cười cười, cô cũng không nói cô đã 21 tuổi, chỉ cười nịnh, cảm ơn chị. Ngoan quá. Tô Nguyệt Hòa đưa 2 đồng cho cô ấy, cô gái trẻ kia lại hỏi. Bạn trai cô là quân nhân hả? Tô Nguyệt Hòa gật đầu, đúng vậy, sao cô đoán được? Dáng người cao lớn lại ngay thẳng thế kia, nhìn cái là biết ngay là quân nhân. Cô gái trẻ kia tìm ra 2 hào lẻ đưa cho cô. Tiện tay đưa hóa đơn luôn, Tô Nguyệt Hòa lại cảm ơn lần nữa, sau đó mới hỏi, tôi phải xưng hô cô thế nào đây? Cô gái trẻ kia cười nói, tôi tên Dương Tiểu Linh. Được, Tạm biệt đồng chí Tiểu Linh. Tạm biệt đồng chí Tô. Dương Tiểu Linh bắt đầu lột quýt, hỏi, cô ăn quýt không? Không cần, cảm ơn. Ánh nắng tháng 12 chiếu lên người cảm giác vô cùng ấm áp, Tô Nguyệt Hòa đứng ở bên ngoài cửa hàng Trung Dược, hôm nay không phải ngày mở chợ, cho nên không có ai buôn bán gì. Trong cửa sổ thu mua của cửa hàng, Bạch Trung Dân đang ngồi sau bàn đọc sách, anh ta vắt chéo chân, liên tục lắc lư. Tô Nguyệt Hòa đặt sọc xuống đất, lấy túi bột mì đặt ở trên cùng ra. Ba chủng loại, 10 cân thạch hộc, sâm núi và hắc cẩu kỷ mỗi loại 1 cân. Bạch Trung Dân nghiêng người nhìn thoáng qua, giống như nhìn thấy thần tài đến, cười nói, lại là cô à. Sao cô có nhiều sâm núi thế? Nhân sâm hoang dại có sản lượng rất thấp, rất hiếm có ai có thể bán một lần nửa cân, người bán một lần 1 cân thì lại càng hiếm. Tô Nguyệt Hòa bịa đại một cớ, tôi bán hộ người trong đội. Bạch Trung Dân cũng không nghi ngờ, anh ta nhìn lướt qua mấy thứ trên bàn, cũng coi như nể mặt mà duỗi tay ước lượng một chút nói, còn chưa đủ độ khô. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi bán cho người khác đều được, vì sao đến lượt chỗ của anh thì mỗi lần đều bị nói là chưa đủ khô? Chỗ của tôi là cửa hàng Trung Dược Quốc Doanh, yêu cầu đương nhiên sẽ cao hơn, người khác yêu cầu thấp, cô có thể cầm đi bán cho người khác. Chúng tôi cũng không ép mua ép bán ai. Bạch Trung Dân nói năng rất hùng hồn. Người không biết. Còn tưởng rằng đây là một người thu mua hàng hóa rất biết phải trái. Tô Nguyệt Hòa cũng vờ như không thèm để ý nói, đương nhiên rồi, anh không thu thì tôi cũng chỉ có thể bán cho người khác. Bạch Trung Dân cười hắc hắc, cô gái này vừa đẹp lại còn biết điều không nhiều chuyện, chỉ có điều đầu óc hình như không được thông minh cho lắm. Anh ta nhìn về phía thạch hộc, cầm một mớ lên quan sát nói, thạch hộc đủ khô rồi, tôi thu cái này cho cô, được chưa? Bạch Trung Dân cầm lấy túi đựng thạch hộc, đổ thạch hộc vào khung, sau đó cầm đi cân. 10 cân, đúng chưa? Đúng vậy. Thạch hộc 1 cân là 1 đồng 2 hào, Bạch Trung Dân viết hóa đơn cho cô rồi, để cô ký tên, biết chữ không? Không biết thì ấn dấu tay. Bên cạnh là bút và dấu in mực đỏ, Tô Nguyệt Hòa cầm bút lên ký tên. Sau đó Bạch Trung Dân cầm hóa đơn và hàng hóa đi vào trong tiệm tài vụ lấy tiền ra cho cô. Tô Nguyệt Hòa lấy được tiền rồi cũng không lập tức rời đi. Bạch Trung Dân không thể không nói thêm một câu, chờ phơi khô rồi lại mang đến. Nửa tháng trước tôi đã mang sâm núi này đến một lần rồi, lúc đó anh nói chưa đủ khô, tôi lại mang về đội sản xuất phơi, hiện tại anh lại nói không khô, tôi chỉ có thể bán cho người khác. Vậy cô cứ bán cho người khác đi. Anh viết một tờ giấy cho tôi đi. Viết cái gì? Anh cứ viết hôm nay đồng chí Tô mang 1 cân nhân sâm, 1 cân hắc cẩu kỷ, đều không đủ khô cho nên chúng tôi không thu mua. Bạch Trung Dân lập tức từ chối ngay, không được, vì sao tôi phải viết như thế cho cô chứ? Anh không thu, tôi bán cho người khác thì giá sẽ thấp hơn. Tôi đi về cũng không thể nào ăn nói được với trong đội sản xuất, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ rằng tôi lén ăn chặn tiền bán dược liệu. Tô Nguyệt Hòa nói nhỏ, tôi sợ đến lúc đó anh sẽ bị ảnh hưởng. Bạch Trung Dân cười mỉa nói, có chuyện này mà cô cũng không biết tự giải thích rõ ràng với đội sản xuất của mình à. Tôi ăn nói vụng về, chắc chắn sẽ không giải thích được. Người bị nghi ngờ là cô chứ không phải tôi. Mắc gì sẽ ảnh hưởng đến tôi chứ? Tôi không giải thích rõ ràng được, người đội sản xuất sẽ không dễ dàng bỏ qua, đến lúc đó các chú thím sẽ chạy đến đây kiếm chuyện, bọn họ mà la làng lên, không phải sẽ ảnh hưởng đến anh sao? Đến lúc đó nếu thật sự làm ầm lên, nói không chừng chuyện bọn họ làm sẽ bị lôi ra ngoài. Bạch Trung Dân lập tức cạn lời. Anh nói coi có đúng không? Bạch Trung Dân thầm mắng một câu óc heo, sau đó cầm lấy bút, viết trẹt trẹt trẹt lên giấy rồi đưa cho cô. Tô Nguyệt Hòa đứng ở đằng xa nhìn, cười tủm tỉm nhắc nhở, đồng chí, còn chưa viết ngày tháng kìa. Bạch Trung Dân trợn trắng mắt, viết ngày tháng lên, tôi dễ tính đó, nếu đổi thành người khác, người ta không thèm để ý đến cô đâu. Tô Nguyệt Hòa cầm được tờ giấy này, khờ khạo cười nói, cảm ơn đồng chí Bạch, anh tốt quá. Nhìn theo bóng dáng đi xa của Tô Nguyệt Hòa, Bạch Trung Dân âm thầm lắc đầu, tiếc thật, người đẹp vậy mà ngu, ngu muốn chết. Cô đi ra khỏi tiệm thuốc Trung Dược, đi đến nhà sách Tân Hoa ở phố đối diện, lối đi nhỏ bên cạnh chính là đường số 13 phía sau. Nhà anh qua không hề khóa cửa, anh ta đang nằm trên ghế tre hút thuốc. Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng gọi, anh qua. Vị trí mà anh qua, Hoàng Hữu Tài nằm có thể nhìn thấy rõ tình hình ở con phố bên ngoài, anh ta cười đứng lên hỏi, hôm nay cô em có hàng bán à? Tô Nguyệt Hòa vừa nói, đúng vậy, đội sản xuất nhờ tôi đến bán, hôm nay tôi cầm trước một ít, ngày mai còn có nữa. Để tôi xem. Tô Nguyệt Hòa buông sọc xuống, lấy nhân sâm và hắc cẩu kỹ ra, anh xem thử đi, mỗi loại 1 cân. Anh qua xốc lên ước lượng, khỏi cân, chắc cũng sắp xỉ thế rồi, tôi tin cô. ngày mai còn có nhiều không? Ngày mai nhiều hơn hôm nay, đội sản xuất còn chưa xử lý xong, ngày mai tôi sẽ đến tiếp. Anh Qua còn cho rằng Tô Nguyệt Hòa thuộc đội sản xuất ở xung quanh huyện thành, bán hàng thay cho đội sản xuất cũng có công điểm đúng không? Việc này khỏe hơn đi làm ruộng nhiều. Cô biết giá rồi đó, vẫn như cũ. Giá bán lẻ trong cửa hàng Trung Dược đã tăng rồi, sao các anh còn chưa tăng giá nữa? Anh Qua cười gian xảo nói, bọn họ là bọn họ, tôi là tôi. Chúng tôi khác nhau mà. Cô xem hàng kiểu cô thì bọn họ không thu mua, nhưng tôi mua, có đúng không? Sao có thể giống nhau được đúng không? Tô Nguyệt Hòa khó xử nói, được rồi, vậy anh viết cho tôi một tờ hóa đơn đi, nếu không tôi về đội sản xuất sẽ không biết phải ăn nói thế nào. Anh Qua cũng không nghĩ nhiều, anh ta không có suy nghĩ cẩn thận như Bạch Trung Dân, hơn nữa không chỉ có một mình Tô Nguyệt Hòa muốn lấy biên lai, trước kia anh ta đã từng viết rất nhiều biên lai rồi, lập tức đồng ý nói, tôi viết một tờ biên lai cho cô, vậy là được chứ gì? Được. Hoàng Hữu Tài nhanh chóng tính giá cả, 10 lạng nhân sâm là 53 đồng, 10 lạng hắc cẩu kỷ 22 đồng, tổng cộng 75 đồng. Nói xong, anh ta cầm chìa khóa đi vào trong phòng, sau đó cầm một tờ biên lai và 75 đồng đưa cho cô. May mà hôm nay tôi có đủ tiền đó, ngày mai đội sản xuất của cô có bao nhiêu hàng cần bán vậy? Tôi phải chuẩn bị tiền mặt trước đã. Chắc là khoảng 2 cân rưỡi nhân sâm và 2 cân hắc cẩu kỷ. Tô Nguyệt Hòa nhìn biên lai, ở chỗ người thu mua chỉ có một chữ Hoàng, cô đưa biên lai lại cho Hoàng Hữu Tài nói, anh Qua, chỗ này còn chưa viết tên. Bình thường tôi đều chỉ viết một chữ Hoàng là đủ rồi, đội sản xuất sẽ không kiểm tra kỹ lưỡng đến thế đâu. Tô Nguyệt Hòa cười nói, anh viết rõ ra giúp tôi đi, kế toán của đội sản xuất tôi làm việc khá nghiêm túc, tôi sợ đến lúc đó còn phải chạy đến phiền anh viết lại lần nữa. Hoàng Hữu Tài đành phải viết đầy đủ tên họ. Cảm ơn anh Qua. Ngày mai cô nhớ đến sớm một chút, chiều tôi còn có việc khác. Được, sáng mai tôi sẽ đến. Tô Nguyệt Hòa không quay về công xã núi Đại Nhạn mà ngủ ở lại huyện thành một đêm, cô vẫn cứ ngủ lại ở nhà khách bến xe như trước. Sáng sớm hôm sau, cô đi đến tiệm chụp ảnh để lấy hình rồi chạy ngay đến cửa hàng Trung Dược. Sáng nay chỉ có một người đàn ông bán đông trùng hạ thảo, bởi vì số lượng không quá nhiều nên Bạch Trung Dân trực tiếp thu mua luôn. Đến lượt Tô Nguyệt Hòa, Bạch Trung Dân nhìn cô, ui cha, lại là cô gái ngu xuẩn này, anh ta cười nói, lại là cô hả? Lại là tôi đây. Tô Nguyệt Hòa đặt dược liệu lên bàn, giả vờ năn nỉ nói, đây là dược liệu của đội sản xuất chúng tôi. Anh xem thử xem có thể thu mua không? Bạch Trung Dân nghiêm túc cẩn thận, kiểm tra, vẫn cứ đưa ra cái cớ cũ, Trung Dược của cô vẫn chưa đủ khô. Cô muốn bán dược liệu cho cửa hàng Trung Dược thì cũng phải phơi cho khô đã chứ, có đúng không? Tô Nguyệt Hòa, dù sao không phải tiền của tôi, là của đội sản xuất, tôi cũng lười đi sao đo. Anh không thu thì viết cho tôi một tờ giấy làm chứng, nếu không đội sản xuất lại không nhận. Chỗ của tôi có 2 cân rưỡi nhân sâm và 2 cân hắc cẩu kỷ. Lần này Bạch Trung Dân đã không còn kiên dè như ngày hôm qua nữa, nhanh chóng viết cho cô. Còn cười tủm tỉm, có thái độ cực tốt với cô. Anh ta có thể không có thái độ tốt sao? Cô đưa đến nhiều hàng ngon như thế, có thể hoàn toàn coi cô là một con ngốc, lừa tiền của cô. Tô Nguyệt Hòa quay đầu lại đi bán dược liệu cho anh Qua, cũng giống như ngày hôm qua, đều viết hóa đơn. Sau đó cô lập tức ở trong nhà sách Tân Hoa đọc sách, sắp sửa đến 11 giờ, anh Qua xách theo rổ đến cửa hàng Trung Dược, thấy anh Qua bán hàng xong rời đi, Tô Nguyệt Hòa mới ra khỏi nhà sách Tân Hoa. Hiện tại đã sắp đến giờ tan ca, đường phố cũng dần có nhiều người đi lại hơn. Lúc này ở ngã tư, mẹ của Bạch Kiến Quốc và em gái Bạch Hoang của anh ta vừa lúc đi ngang qua phố bán gạo, đến đưa cơm cho Bạch Trung Dân. Mẹ Bạch nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa ở đối diện, vội vàng kéo con gái, bước chậm lại. Bạch Hoang là đứa con nhỏ nhất trong nhà họ Bạch, sau khi tốt nghiệp cấp 2, gia đình không nỡ để cô ta phải xuống nông thôn, tìm đủ mọi cách cuối cùng cũng tìm được một công việc, cô ta hỏi mẹ, sao vậy mẹ? Mẹ Bạch hơi hất cằm lên nói, con nhỏ ở đằng trước, cái đứa đang cõng giỏ tre đó, chính là đối tượng anh ba của con thích lúc trước. Con nhỏ họ Tô kia đó hả? Bạch Hoang đánh giá Tô Nguyệt Hòa từ trên xuống dưới, đẹp ghê. Chẳng trách anh ba của cô ta thích. Nghe nói là tìm được một đoàn trưởng trong quân đội, đã anh ba con rồi. Nếu tính ra thì chính là con nhỏ này hại anh ba của con không thể đi vào xưởng chế thuốc làm việc. Bạch Hoang và Bạch Kiến Quốc rất giống nhau, trông thích lịch sự nhã nhặn, nhưng tính cách lại rất nóng nảy, con phải đi gặp con nhỏ này mới được. Mẹ Bạch nhanh chóng túm cô ta lại, yêu muội, con đừng có xúc động. Hiện tại người ta đang là bạn gái của đoàn trưởng đó. Đoàn trưởng thì sao chứ? Đoàn trưởng sẽ ăn thịt người à? Bộ đội có kỷ luật nghiêm khắc hơn bất cứ nơi nào, cho dù người kia có chức vụ lớn hơn nữa thì cũng không thể làm gì được chúng ta. Nếu như nói Bạch Hoang thông minh thì cô ta không thông minh chút nào, nhưng nếu nói là ngốc thì đầu óc của cô ta còn khá nhanh nhạy. Cô ta nhanh chóng tháo đồng hồ trong tay xuống, chạy đến chặn đường Tô Nguyệt Hòa. Lúc này Tô Nguyệt Hòa đang định đi sang đối diện, trong đầu cô đang suy nghĩ xem tiếp theo đó nên làm cái gì. Hiện tại cô có hai con đường để chọn, thứ nhất là đi tìm Uông Tiểu Lâm, để cô ấy đi cử báo với cấp trên thay cho cô. Cách thứ hai chính là trực tiếp la làng trước cửa hàng Trung Dược, sau đó báo công an, tuy rằng la lối om sòm có hơi khó coi nhưng hiệu suất cũng là nhanh nhất. Cô còn đang do dự không biết nên chọn cách nào là tốt nhất, kết quả đột nhiên có một người từ đường đối diện đi đến. Là Uông Tiểu Lâm. Uông Tiểu Lâm cũng nhận ra Tô Nguyệt Hòa, cô ấy cười tươi, vội chào hỏi, đồng chí Tô. Lâu rồi không gặp. Cùng lúc đó, Bạch Hoang vừa mới đi lướt qua Tô Nguyệt Hòa cũng đã quăng đồng hồ vào trong sọc của cô. Bạch Hoang còn chưa kịp thực thi bước tiếp theo thì đã thấy Tô Nguyệt Hòa nhiệt tình chào hỏi với một cô gái trông khá giống với đồng nghiệp của anh hai. Bạch Hoang ngẩn người. Mẹ Bạch thấy con gái quăng đồng hồ vào trong sọc của Tô Nguyệt Hòa, cũng ngẩn người. Lúc Tô Nguyệt Hòa nhìn thấy Uông Tiểu Lâm, cô biết, ông trời đã đưa ra sự lựa chọn giúp cô vội bước về phía trước. Đồng chí Tiểu Lâm. Tôi đang định tìm cô đây. Uông Tiểu Lâm khá kinh ngạc, cô muốn tìm tôi. Đúng vậy, chúng ta có tiện nói chuyện không? Tiện chứ, rất tiện, có chuyện gì sao? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cùng nhau đi về phía cửa hàng Trung Dược. Bạch Hoang đứng ở giữa đường, bị mẹ mình túm chặt lấy, con làm cái gì đó? Bạch Hoang nói nhỏ, chờ hai người bọn họ tách ra, con lại cản con nhỏ đó lại. Mà Uông Tiểu Lâm nghe Tô Nguyệt Hòa nói xong, vô cùng kinh ngạc, tôi đã nói mà, hôm đó trông cô khá quen mắt, thì ra trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi. Tôi thật sự không ngờ Bạch Trung Dân lại gan đến thế. Để tôi nghĩ xem, chuyện này phải tìm ai đây? Hôm nay quản lý không có ở đây, hay là chúng ta đi tìm chủ nhiệm đi, hôm nay ông ấy có ở đây, tôi dẫn cô đi. Tô Nguyệt Hòa liên tục cảm ơn nói, thật tốt quá, việc này phải phiền cô rồi, đồng chí Tiểu Lâm. Khách sáo gì chứ? Đúng rồi, cô có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ thì tôi sợ chủ nhiệm cũng không giúp được cô. Tôi có chứ. Nhân chứng vật chứng đều có. Vậy được rồi, đi thôi. Cô đi theo tôi. Cửa hàng Trung Dược có ba mặt tiền, bọn họ đi vào từ mặt tiền căn nhà đầu tiên. Bạch Hoang đi theo sau bọn họ, nhìn Tô Nguyệt Hòa đi vào trong cửa hàng Trung Dược rồi, sự việc phát triển khác xa những gì cô ta dự đoán, cô ta có hơi ngơ ngác. Mẹ Bạch không khỏi oán trách, con xem đi, đồng hồ của con còn đang nằm trong sọc của người ta kìa, bây giờ phải làm sao đây? Ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo. Bạch Hoang, mẹ, con đứng ở đây canh chừng, mẹ lập tức đi báo công an đi. Mẹ Bạch không muốn làm lớn chuyện này, bà khuyên nhủ, báo công an gì chứ? Vào cửa hàng Trung Dược thì cũng còn đỡ, mau đi nhờ anh hai của con giúp đỡ đi, xem có thể lấy đồng hồ về không, cứ nói là chúng ta bất cẩn để rơi vào trong sọc của cô ta. Bạch Hoang không chịu, cô ta cắn chặt răng, có lẽ đây là ý trời, cô ta vốn dĩ chỉ định đùa dai một chút, mắng chửi con nhỏ đê tiện kia vài câu, nếu đến cả ông trời cũng không muốn giúp con nhỏ đê tiện này, vì sao cô ta còn phải làm trái ý trời chứ? Mẹ, mẹ mau đi báo công an cho con đi. Mẹ mà không báo công an, đợi đến lúc con bắt con nhỏ đó rồi, nó lại vu khống lại cho con thì sao? Mẹ Bạch không muốn gây thêm chuyện phiền phức, bà ta không muốn đi, bạn trai của người ta là đoàn trưởng, con làm lớn chuyện lên, đắc tội với người ta thì con và gia đình chúng ta có lợi lộc gì không? Mẹ cứ yên tâm đi, nếu bạn trai của con nhỏ đó là huyện trưởng hay cục trưởng gì đó thì con còn phải kính trọng nó một ít, chỉ là đoàn trưởng thôi, có liên quan gì đến con đâu chứ? Mẹ mà không báo công an, lát nữa nó vu khống ngược lại con, vậy là mẹ tự hại con gái mình rồi đó. Bạch Hoang đẩy mẹ cô ta đi. Mẹ Bạch không còn cách nào khác, chỉ đành phải chạy đến đồn công an. Tô Nguyệt Hòa đi theo Uông Tiểu Lâm lên lầu 2, đi đến trước cửa văn phòng chủ nhiệm, Uông Tiểu Lâm bảo cô đứng ở bên ngoài chờ một chút, cô ấy đi vào báo cáo trước. Không bao lâu sau, Uông Tiểu Lâm đi ra ngoài gọi Tô Nguyệt Hòa vào. Văn phòng không lớn, chỉ có hai cái bàn làm việc cũ kỹ, đằng trước còn đặt hai cái ghế dài. Một người đàn ông hơi béo, chừng hơn 40 tuổi đang ngồi ở sau bàn làm việc, đàn ông trung niên ở thời đại này phần lớn đều rất gầy, hiếm khi có được một người mập mạp. Đây là chủ nhiệm Ngưu. Chủ nhiệm Ngưu, vị này chính là đồng chí Tô Nguyệt Hòa mà tôi mới nói đến. Chủ nhiệm Ngưu nhiệt tình đứng lên chào, đồng chí Tô, mời ngồi mời ngồi. Xin chào ông, Chủ nhiệm Ngô. Tô Nguyệt Hòa đặt sọt ở bên cạnh cửa. Kéo ghế ngồi xuống. Uông Tiểu Lâm cũng không đi ra ngoài, ngồi trên một cái ghế khác. Chủ nhiệm Ngưu hỏi nhỏ, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Lúc nãy Tiểu Lâm nói không rõ ràng, cô nói kỹ càng tỉ mỉ lại cho tôi nghe đi, tôi quản lý chuyện thu mua, tôi có thể đứng ra chủ trì công đạo cho cô. Cô là bạn của Tiểu Lâm, tôi chắc chắn sẽ giúp cô. Ít nhiều gì Uông Tiểu Lâm cũng có bối cảnh, chủ nhiệm Ngưu cũng khá nể mặt cô ấy. Tô Nguyệt Hòa lập tức kể lại đầu đuôi mọi chuyện lần nữa, mỗi lần Bạch Trung Dân nhìn thấy dược liệu có chất lượng tốt và số lượng hơi nhiều thì đều sẽ không thu mua. Lý do đều giống hệt nhau, một là có sâu, hai là không đủ khô. Anh ta nói không đủ khô, cho dù người bán có sách về phơi khô bao lâu thì lần sau đến, anh ta chắc chắn vẫn cứ nói là chưa đủ khô, kiên quyết không chịu mua. Chủ nhiệm Ngưu nghe thế lập tức hiểu, sau đó sẽ có người đến gần hỏi thăm xem cô có muốn bán dược liệu hay không, đúng chứ? Xem ra trước kia chủ nhiệm Ngưu cũng từng nghe phong thanh chuyện này rồi. Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, đúng vậy. Có một người tên là Hoàng Hữu Tài dùng giá cả thấp hơn giá ở cửa hàng Trung Dược để thu mua về toàn bộ dược liệu quý giá của chúng tôi. Chủ nhiệm Ngưu đứng lên, đi đến ngăn tủ bên cạnh, hỏi Tô Nguyệt Hòa, đồng chí Tô muốn uống hồng trà hay trà xanh? Tô Nguyệt Hòa không muốn uống cái gì hết, nhưng vì nể mặt chủ nhiệm Ngưu, cô vẫn cười nói. Cái nào cũng được. Vậy hồng trà đi, con gái uống hồng trà sẽ tốt hơn. Tiểu Lâm uống không? Uông Tiểu Lâm cười nói, không cần đâu chủ nhiệm. Chủ nhiệm Ngưu cầm hộp trà lên, bốc một giấm hồng trà bỏ vào bình trà sứ trắng, tiếp tục đề tài lúc nãy, nhưng mà như thế thôi cũng chưa thể chứng tỏ được điều gì, có một vài xưởng chế thuốc cũng sẽ đến xung quanh chúng ta mua sắm dược liệu. Nhà của Hoàng Hữu Tài ở ngay đối diện cửa hàng Trung Dược, tôi vừa mới bán dược liệu giá rẻ cho anh ta xong, sau đó lập tức nhìn thấy Hoàng Hữu Tài xách theo dược liệu đi đến chỗ thu mua dược liệu. Mua dược liệu của tôi với giá của cửa hàng bán lẻ, sau đó đầu cơ trục lợi bán cho cửa hàng Trung Dược. Mà nhân viên thu mua chính là Bạch Trung Dân. Ý của cô là, Bạch Trung Dân cố ý làm khó dễ không chịu thu mua dược liệu, sau đó để Hoàng Hữu Tài thu mua lại, tiếp theo đó bán ngược lại cho cửa hàng Trung Dược để kiếm giá chênh lệch, đúng không? Chủ nhiệm Ngưu cầm bình nước, đổ nước nóng vào trong bình trà. Đúng vậy, lúc nãy tôi đã nói rồi đó, nhà của Hoàng Hữu Tài ở ngay đối diện cửa hàng Trung Dược. Anh ta chỉ cần ngồi trước cửa là có thể thấy được rõ ràng tình huống trước cửa hàng Trung Dược. Chỉ cần có khách hàng mới cầm dược liệu có chất lượng tốt đến bán, Hoàng Hữu Tài sẽ âm thầm lặng lẽ xuất hiện trước cửa tiệm của ông. Chủ nhiệm Ngưu đưa chén trà cho Tô Nguyệt Hòa, coi chừng có hơi nóng, có thể đặt lên bàn trước. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy ly, vô cùng nể mặt đối phương, đầu tiên là nhẹ nhàng thổi thổi rồi nhấp lấy một ngụm. Chủ nhiệm Ngưu ngồi trở về vị trí của mình. Đồng chí Tô, chỉ nói miệng thôi thì không tính là bằng chứng, cô có chứng cứ gì không? Tiểu Lâm nói cô có nhân chứng vật chứng, rốt cuộc là nhân chứng vật chứng gì? Tôi đã tìm được hai nhân chứng, tất cả đều là người bị hại giống tôi, bọn họ cũng đều biết rằng chỉ cần có dược liệu tốt thì không thể cầm đến bán hết trong một lần mà phải tách nhỏ ra, nếu không Bạch Trung Dân sẽ không thu. Nhưng mọi người đều không giàu có, những lúc có được tương đối nhiều dược liệu thì cũng chỉ đành phải bán giá thấp cho Hoàng Hữu Tài. Mọi người đều biết rõ kịch bản của bọn họ, nhưng lại không có chỗ để khiếu nại cử báo. Tô Nguyệt Hòa lại uống một ngụm trà, sau đó mới đặt cái ly nóng hổi lên bàn. Hai người kia cũng cùng đội sản xuất với cô sao? Không phải. Đều là người tôi gặp được lúc bán dược liệu. Chủ nhiệm Ngưu vỗ trán, hơi trầm ngâm, nhưng mà bọn họ cũng đều tự tưởng tượng ra quá trình giống như cô, đây không thể coi là bằng chứng được. Nhưng mà việc này cũng không quan trọng, chỉ cần có đủ vật chứng thì cũng đã đủ để chứng minh vấn đề. Cô nói cô tận mắt nhìn thấy Hoàng Hữu Tài cầm dược liệu của cô đến bán cho cửa hàng Trung Dược của chúng tôi, vậy làm sao cô biết được thứ mà anh ta bán thật sự là dược liệu mà cô từng bán cho anh ta? Tô Nguyệt Hòa nhìn chủ nhiệm Ngưu, mỉm cười chớp mắt, bởi vì tôi vừa mới ra khỏi nhà anh ta đã lập tức chạy đi bán cho cửa hàng Trung Dược. Vậy thì cũng không thể chứng minh được thứ Hoàng Hữu Tài bán chính là dược liệu mà cô vừa mới bán cho anh ta mà. Lỡ như anh ta đầu cơ trục lợi, mua lại của người khác, sau đó lại đi phơi nắng vài ngày. Chờ khô thật rồi mới cầm đến bán cho cửa hàng Trung Dược của chúng ta thì sao? Chủ nhiệm Ngưu cười hiền hòa hỏi lại, cô nói coi, có phải cũng có thể là thế không? Chủ nhiệm họ Ngưu. Lúc Tô Nguyệt Hòa vừa đi vào phòng, trong lòng đã cảm thấy không ổn, quả nhiên. Cô cười cười, dường như đã chấp nhận cách nói của chủ nhiệm Ngưu, hình như cũng có khả năng này thật. Chủ nhiệm Ngưu lại hỏi, cô còn có vật chứng nào khác không? Có, nhưng Tô Nguyệt Hòa không muốn cung cấp, cô lắc đầu nói, hết rồi. Không sao. Nếu sau này cô thật sự tìm được bằng chứng thì cứ việc đến tìm tôi chắc chắn sẽ chủ trì công đạo cho cô, đã hiểu chưa? Biết rồi. Tô Nguyệt Hòa thầm mắng trong lòng, hiểu cái con khỉ khô. Còn về Bạch Trung Dân, cậu ta là một người khá thành thật, rất có trách nhiệm trong công việc, như thế khó tránh khỏi sẽ đắc tội với một ít người dân. Tôi sẽ nhắc nhở cậu ta chú ý thái độ làm việc nhiều hơn. Chủ nhiệm Ngưu nói xong, nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan ca rồi, ông ta đang có ý đuổi khách ra về. Uông Tiểu Lâm ngồi uống trà ở một bên lại là một người rất sáng suốt, nếu Bạch Trung Dân là người thành thật thì tại sao chỉ thu mua số lượng ít mà không thu mua người bán số lượng nhiều? Người bán ít thì đều khô, còn người bán nhiều thì đều không khô à? Nhưng mà cô ấy cũng không tiện phản bác chủ nhiệm ngay trước mặt ông ta được, dù sao thì cô không phải là đương sự, hơn nữa thật sự không có chứng cứ. Cho dù có biết anh ta là kẻ ăn cướp nhưng cũng không có cách nào để đối phó với tên ăn cướp này. Chủ nhiệm Ngưu lại bổ sung thêm một câu, tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này, sau đó sẽ âm thầm điều tra, nhưng mà trên pháp luật có một câu, nghi phạm tương đương vô tội. Nếu như không có chứng cứ xác thực thì thật sự không có cách nào. Tô Nguyệt Hòa đứng lên, tôi hiểu, hôm nay làm phiền chủ nhiệm Ngưu rồi. Không phiền gì hết, nếu có thắc mắc gì thì có thể đến tìm tôi để phản hồi, như vậy là tốt nhất, cô nói có đúng không Tiểu Lâm? Uông Tiểu Lâm mỉm cười không nói lời nào. Tô Nguyệt Hòa nhìn Uông Tiểu Lâm nói, chúng ta đi về thôi. Cô xách sọc lên, mở cửa đi ra ngoài. Uông Tiểu Lâm đuổi theo, nói nhỏ với cô, đáng tiếc quản lý còn chưa về. Hay là thế này đi, đợi chiều nay tôi gặp quản lý sẽ báo trước với quản lý một tiếng, xem quản lý nghĩ như thế nào. Tô Nguyệt Hòa hỏi cô ấy, tìm quản lý có tác dụng gì không? Thì ra quản lý Lý của cửa hàng Trung Dược là người mới đến, mà chủ nhiệm Ngưu thì lại là người làm ở đây lâu năm, khống chế cửa hàng Trung Dược trong thời gian dài, mặt ngoài thì mối quan hệ giữa quản lý Lý và chủ nhiệm Ngưu còn tạm được, trên thực tế lại muốn xử lý, diệt trừ đối phương. Chừng nào thì quản lý Lý về? Uông Tiểu Lâm nói, ông ấy đi công tác rồi, chiều mới về, chắc cũng sắp về rồi đó, hay là cô ở lại chờ ông ấy luôn đi được không? Nếu quản lý Lý và chủ nhiệm Ngưu đối đầu với nhau thì là tốt nhất. Cho dù hai người bọn họ cùng một phe thì trong lòng Tô Nguyệt Hòa cũng đã có dự tính trước, cô quyết tâm phải làm lớn chuyện này lên. Tôi không đợi, đúng rồi, chủ nhiệm Ngưu tên gì đó? Ngưu Cường, Ngưu là trâu bò, Cường là mạnh mẽ. Quả nhiên là ông ta. Ngưu Cường, Bạch Trung Dân và Hoàng Hữu Tài, ba người bọn họ là một đám, sau đó đều đi đến xưởng chế thuốc làm việc, là những vị tướng tài đắc lực vô cùng quan trọng góp phần giúp Bạch Vĩ Nghiệp và Bạch Kiến Quốc đánh cắp cổ phần của xưởng chế thuốc. Uông Tiểu Lâm lại hỏi, chờ tôi hỏi thăm ý kiến của quản lý rồi thì liên lạc với cô bằng cách nào? Tô Nguyệt Hòa cắn chặt răng nói, tôi không đi nữa. Tiểu Lâm, cô có thể giúp tôi một việc không? Cô nói đi. Có phải trước khi dược liệu chỗ các cô nhập kho thì đều phải kiểm kê lại một lượt đúng không? Ba ngày sẽ kiểm kê một lần. Mỗi lần họp chợ xong sẽ kiểm kê rồi nhập kho. Tin tức này giống như những gì Tô Nguyệt Hòa từng hỏi thăm được trước đó, cô nói. Cho nên số dược liệu mà chỗ cô thu mua hai ngày nay vẫn chưa nhập kho đúng không? Vậy để ở đâu vậy? Nhà kho trước. Ngày mai chờ họp chợ xong sẽ thống kê lại. Tiểu Lâm, hiện tại cô giúp tôi đi canh chừng nhà kho trước đi. Bây giờ sao? Đúng vậy, bây giờ, ngay lập tức. Đừng để bất cứ ai di dời hoặc là làm lộn xộn dược liệu trong nhà kho trước. Tô Nguyệt Hòa suy đoán, lát nữa chủ nhiệm Ngưu chắc chắn sẽ đi báo tin cho Bạch Trung Dân, chờ báo tin xong rồi. Có lẽ anh ta sẽ đến nhà kho trước để kiểm kê. Cho nên cô cần phải hành động nhanh lên mới được. Uông Tiểu Lâm cũng rất thông minh, cô ấy lập tức đồng ý ngay, được. Bây giờ cô đi báo công an luôn hả? Tôi định quậy luôn trong cửa tiệm của các cô, phải quậy ầm lên, cô nhờ người trong văn phòng của cô gọi điện thoại báo công an giúp tôi đi. Uông Tiểu Lâm vừa nghe thế, thân là người nhiều chuyện, ước gì chuyện này càng lớn hơn, cười nói, được đó, nếu chỉ có một mình cô đi quậy thì tôi sợ sẽ quậy không đủ lớn đâu, để tôi gọi người văn phòng tôi xuống giúp. Đúng rồi, để tôi nhờ đồng nghiệp đến nhà ga đón quản lý nha. Tôi sợ quản lý đi công tác về sẽ về nhà trước. Tô Nguyệt Hòa cũng không ngờ Uông Tiểu Lâm lại suy nghĩ chu đáo như thế, cô nắm lấy tay Uông Tiểu Lâm, vô cùng biết ơn nói, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Vậy để tôi đi sắp xếp. Sau đó tôi sẽ canh chừng nhà kho trước cho cô. Cảm ơn Tiểu Lâm. Gặp chuyện bất bình la làng phụ. Đây là chuyện đương nhiên mà. Tô Nguyệt Hòa từ trên lầu 2 đi xuống, đi thẳng ra ngoài, định quẹo đến khu vực thu mua. Kết quả mới vừa ra khỏi cửa đã bị một cô gái lạ mặt cản đường. Cô gái kia trông cũng trạc tuổi cô, sạch sẽ, gương mặt có ít tàn nhang, nhưng ánh mắt lại không có vẻ thân thiện gì, có hơi quen mắt. Ồ, Tô Nguyệt Hòa nhớ ra rồi, đây còn không phải là mắt Tam Bạch mà mẹ cô ghét nhất sao? Bạch Kiến Quốc cũng có đôi mắt tương tự. Không lẽ đây chính là em gái Bạch Hoang của Bạch Kiến Quốc hả? Bạch Hoang ở dưới lầu chờ đến sốt ruột, công an còn chưa đến, Tô Nguyệt Hòa cũng chưa xuống, cô ta đã nói với anh hai Bạch Trung Dân rồi, đối tượng mà anh ba vừa mắt đang ở trong cửa hàng của bọn họ. Kết quả anh hai không để trong lòng, anh ta nói anh ta phải đi vệ sinh, không thèm để ý đến cô ta. Ngay lúc cô ta lo lắng muốn xông lên đó thì Tô Nguyệt Hòa đã đi xuống. Bạch Hoang nhanh chóng cản cô lại, cô không được đi. Cô ăn trộm đồ của tôi rồi còn định chạy nữa hả? Tô Nguyệt Hòa có hơi ngơ ngác, tôi trộm cái gì của cô? Cô trộm đồng hồ của tôi. Tiếng la của Bạch Hoang vô cùng sắc nhọn chói tai, các nhân viên làm việc trong cửa hàng trung dược và người mua thuốc nghe thấy, đều rối rít tò mò nhìn về phía này. Tô Nguyệt Hòa giơ cổ tay của mình lên, đây là đồng hồ do Lương Chính Phong tặng cho cô, đây mà là của cô hả? Cái này là của tôi. Bạch Hoang túm lấy cái sọp mà Tô Nguyệt Hòa đang đeo trên người, tôi không có nói cái này. Cô trộm đồng hồ của tôi, là đồng hồ kim cương thương hiệu Thượng Hải, dù sao cô không được đi, chờ công an đến. Tô Nguyệt Hòa vừa nghe nói đối phương đã báo công an, lập tức có hứng thú, quá tốt rồi, báo công an là được, mọi thứ đều là sự sắp đặt vô cùng hoàn mỹ. Tôi không đi đâu hết, cô nói đi, tôi lấy trộm đồng hồ của cô như thế nào? Sao tôi biết được cô trộm thế nào chứ, cô vừa mới đi ngang qua người tôi, đồng hồ của tôi đã biến mất tiêu rồi. Người vây xem ở xung quanh càng lúc càng nhiều, ngoại trừ người trong cửa hàng trung dược thì còn có người qua đường nữa. Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm cô ta hỏi, đồng hồ của cô ở đâu? Tôi trộm bằng cách nào? Tôi vừa mới tháo đồng hồ ra bỏ vào trong túi thì cô đã đi lướt qua người tôi sờ vào túi quần, đồng hồ biến mất, không phải cô thì còn ai nữa? Bạch Hoang nói, túm chặt lấy cái sọt của Tô Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hòa mất kiên nhẫn mà kéo giật mạnh ra sau, cô kéo sọt của tôi làm gì? Bạch Hoang suýt chút nữa đã bị hất ngã nói, tôi sợ cô bỏ chạy. Một đống người thế này, sao tôi chạy được? Cô là Bạch Hoang đúng không? Mặt Bạch Hoang cứng đờ, cô ta vô cùng kinh ngạc, sao Tô Nguyệt Hòa lại biết cô ta? Có phải cô cố ý quăng đồng hồ vào trong sọt của tôi, sau đó vu khống cho tôi không? Tô Nguyệt Hòa đoán cái là trúng ngay. Tôi bị ngu hả? Mắc gì tôi phải vu oan cho cô chứ? Bạch Hoang giả vờ khá giỏi, đầu óc cũng khá nhanh nhạy. Cô trộm đồng hồ của tôi rồi giấu trong sọc đúng không? Sau đó lại nói là tôi vu oan cô. Tô Nguyệt Hòa hơi mỉm cười nói, vì sao cô muốn vu oan tôi? Vậy thì phải hỏi ông anh hai Bạch Trung Dân của cô. Người xung quanh nghe vậy mới biết, thì ra bọn họ quen biết nhau, vậy chắc chắn sẽ không phải chỉ là trộm đồ đơn giản như thế đâu. Đồng nghiệp cùng văn phòng với Uông Tiểu Lâm cũng rất đáng tin cậy, la lối, nếu hai người đều quen nhau thì sao lúc đi trên đường? Cô em này có thể vờ như không quen biết cô rồi lấy trộm đồng hồ của cô được chứ? Người qua đường hùa theo, đúng vậy, rõ ràng là nghịch lý. Bạch Hoang vội vàng giải thích, ai mà biết cô ta chứ? Tôi không quen cô ta. Lúc này Bạch Trung Dân đang ở trong văn phòng trên lầu 2 của chủ nhiệm Ngưu, anh ta nghe được tiếng động vội lú đầu ra khỏi cửa sổ xem xét, vừa nhìn thoáng qua thì đầu óc đã ong ong, cô em gái của anh ta lại kiếm chuyện phiền phức đến cho anh ta nữa rồi. Anh ta nhanh chóng từ trên lầu lao xuống, chủ nhiệm Ngưu cũng đi xuống chung với anh ta. Bạch Trung Dân chen vào đám đông hỏi, Bạch Hoang, em làm cái gì đó? Anh ta kéo em gái định bỏ đi, Bạch Hoang lại không chịu, anh hai. Con nhỏ này lấy trộm đồng hồ của em. Anh kéo em làm gì? Tô Nguyệt Hòa cũng không cho bọn họ đi, không được đi. Lúc nãy mới vừa vu oan tôi ăn trộm xong, bây giờ cô định đi à? Không phải cô đã báo công an rồi sao? Vậy cứ ở đây chờ công an đến. Anh qua ở đối diện bị giọng nói the thé của Bạch Hoang làm chói tai, anh ta cũng đi sang nhiều chuyện. Anh ta thấy Tô Nguyệt Hòa, còn có Bạch Trung Dân, thậm chí đến cả Bạch Hoang cũng có mặt, đều là người mà anh ta quen biết. Anh qua rất có tinh thần trách nhiệm, xen lời vào nói, sao thế? Có chuyện gì thế? Đồng chí Tô, chuyện gì thế? Bạch Hoang, sao em cũng ở đây? Bạch Hoang vừa nhìn thấy Hoàng Hữu Tài thì giống như nhìn thấy cứu tinh, anh qua, anh mau giúp em đi. Con nhỏ này ăn trộm đồ của em. Hoàng Hữu Tài nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Bạch Trung Dân, đột nhiên hiểu ra, anh ta không thể biểu hiện bản thân quá quen thuộc với người nhà họ Bạch, không thể để người ngoài biết bọn họ là họ hàng được. Giúp cái con khỉ khô. Mấy nữ đồng chí các cô đánh nhau thì tự đánh đi, chúng tôi là đàn ông sẽ không xen vào. Anh ta vừa định đi, nào ngờ công an đã đến. Chuyện gì đây? Bạch Hoang là người sai nhưng vội mách lẻo trước, đồng chí công an. Cô ta ăn trộm đồng hồ của tôi. Tô Nguyệt Hòa cũng không chịu thua kém. Đồng chí công an, tôi tên là Tô Nguyệt Hòa, người này tên Bạch Hoang, người này là anh hai của Bạch Hoang, tên Bạch Trung Dân, người này tên Hoàng Hữu Tài, tôi vừa mới đi cử báo Bạch Trung Dân và Hoàng Hữu Tài tham ô hữu bại, đầu cơ trục lợi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngẩn người, nhất là người của cửa hàng Trung Dược, chuyện này hơi bị lớn nha. Mà Bạch Trung Dân và Hoàng Hữu Tài lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ có Bạch Hoang đầu óc còn chưa rõ ràng lắm, trừng to đôi mắt tam bạch của cô ta, sao cô ta lại không hiểu lắm nhỉ, sao anh của cô ta lại thành kẻ tham ô hữu bại, đầu cơ trục lợi rồi. Tô Nguyệt Hoa nhìn lướt qua một vòng sắc mặt của những người này, khẽ nhếch mày lên, tiếp tục nói, tôi vừa mới cử báo bọn họ xong, mới từ lầu 2 của tiệm thuốc đi xuống thì em gái của Bạch Trung Dân đã kéo lấy tôi, nói tôi lấy trộm đồng hồ của cô ta, tôi nghi ngờ rằng cô ta tự ném đồng hồ vào trong sọt của tôi. Rõ ràng là cô ta đang muốn vu oan giá họa. Bạch Hoang chột dạ lui ra sau, cô ăn trộm đồng hồ của tôi rồi quăng vào trong sọc đúng không? Bây giờ còn định vu khống nói rằng tôi vu oan cô nữa. Tô Nguyệt Hòa buông sọc xuống, tôi có vu oan giá họa cho cô không thì cứ nhìn xem đồng hồ có ở trong đây hay không, sau đó lại đi kiểm tra dấu vân tay trên đồng hồ là sẽ biết ngay thôi. Sắc mặt Bạch Hoang lập tức thay đổi, lúc xanh lúc trắng, đầu óc trống rỗng, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dấu vân tay, hiện tại đúng là lúc tan ca giữa trưa, cửa hàng Trung Dược Quốc Doanh trên con phố bán gạo bị mọi người bao vây tầng tầng lớp lớp. Anh qua, Hoàng Hữu Tài nghe được tiếng ồn ào, giả vờ như không có chuyện gì, lén lút chen từng chút từng một muốn đi ra ngoài. Ngay lúc anh ta cho rằng mình đã thành công thoát khỏi đám đông thì sau lưng lại bị ai đó vỗ nhẹ. Anh ta sợ hãi quay đầu lại nhìn thì thấy Tô Nguyệt Hòa đang đứng ở phía sau anh ta. Tô Nguyệt Hòa cười nói, anh qua, đừng đi, chuyện này anh cũng là nhân vật quan trọng, chúng ta cùng nhau nói chuyện với đồng chí công an đi. Hoàng Hữu Tài xấu hổ cười nói, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Không liên quan gì đến tôi hết. Cô đừng có vu oan cho người khác. Tôi đã vu oan cho anh rồi. Vậy anh còn không nhanh chân đi giải thích rõ ràng với đồng chí công an đi. Hoàng Hữu Tài thấy có công an đã đi về phía mình, anh ta lập tức tức yểu xìu nói, tôi không đi. Người đến là hai công an, một già một trẻ, công an già giơ tay nói, đừng có đứng đây nói chuyện, tất cả những người có liên quan đều đi vào trong cửa hàng Trung Dược. Mẹ Bạch đang muốn hạ thấp sức ảnh hưởng vội nói, đúng vậy, đừng cãi nhau ở bên ngoài. Tô Nguyệt Hòa quay đầu nhìn, chủ nhiệm Ngưu lúc nãy còn đang đứng ở đây, bây giờ đã mất rồi. Tô Nguyệt Hòa đưa ra lời đề nghị, có thể đi đến kho chứa dược liệu trước của bọn họ. Chứng cứ đều nằm trong đó. Công an già đồng ý, ông ta nhìn về phía Bạch Trung Dân đang có vẻ đang hơi hoảng loạn nói, đi thôi, cậu dẫn đường, đi đến nhà kho trước của cửa hàng Trung Dược. Lãnh đạo của cậu đâu rồi? Mau gọi lãnh đạo của cậu đến. Mà lúc này Uông Tiểu Lâm đang canh chừng nhà kho trước, đứng trước cửa nhà kho, không dám rời đi nửa bước. Cô ấy lặng lặng lắng nghe tiếng động ở bên ngoài. Bởi vì có hơi xa cho nên nghe không được rõ ràng lắm, nhưng cô ấy có thể xác định rằng Tô Nguyệt Hòa chắc là đã làm lớn chuyện này lên rồi. Cô ấy đang giống lỗ tai lên để lắng nghe tiếng động bên ngoài thì đột nhiên có tiếng bước chân vội vàng chạy đến. Không bao lâu sau, chủ nhiệm Ngưu đã xuất hiện ở trước mặt. Chủ nhiệm Ngưu nhìn thấy Uông Tiểu Lâm cũng rất kinh ngạc, Tiểu Lâm, sao cô lại ở đây? Người trực canh gác nhà kho trước đâu rồi? Công nhân trực ban nghe được tiếng ồn ào ở bên ngoài, đã khóa cửa chạy đi hóng chuyện từ lâu rồi. Uông Tiểu Lâm thấy chủ nhiệm Ngưu đút một tay vào túi quần, hình như là đang lấy chìa khóa, cô ấy vội nói, quản lý Lý bảo tôi ở chỗ này canh chừng, trước khi ông ấy về, không được phép cho bất cứ ai đi vào. Trong lòng chủ nhiệm Ngưu có hơi khó hiểu, không phải quản lý Lý còn đang trên đường về sao? Sao cô có thể liên lạc được với anh ta? Uông Tiểu Lâm đứng cản trước cửa, che ổ khóa lại, nói dối, quản lý ở bến xe đã gọi điện thoại về dặn dò tôi. Chủ nhiệm Ngưu không tin, quản lý Lý ở nhà ga, sao có thể biết được nơi đây đang xảy ra chuyện gì chứ? Uông Tiểu Lâm có chỗ dựa, bình thường ông ta còn khá khách sáo với cô ấy, nhưng hôm nay có lẽ cô ấy và cô gái họ Tô kia là người cùng một ruột. Chủ nhiệm Ngưu thật sự quá sốt ruột, mất kiên nhẫn nói, quản lý Lý không thể nào gọi điện thoại đến vào lúc này được. Còn nữa, nhà kho trước thuộc quyền quản lý của tôi, cho dù quản lý Lý có ở đây thì anh ta cũng không có quyền cấm không cho tôi vào nhà kho trước này. Mau tránh ra cho tôi. Chủ nhiệm Ngưu nói xong rồi bước lên định kéo Uông Tiểu Lâm. Uông Tiểu Lâm túm chặt lấy khung cửa, kiên quyết không cho. Ông vội cái gì chứ? Tôi vội cái gì, không cần cô lo. Chủ nhiệm Ngưu rất khỏe, dùng một tay quăng Uông Tiểu Lâm ra ngoài. Uông Tiểu Lâm cũng là người rất cứng đầu. Chủ nhiệm Ngưu làm như thế rõ ràng là đang chột dạ, có ý đồ gây rối. Cô ấy bò dậy cướp lấy chìa khóa của chủ nhiệm Ngưu, hai người tranh chấp. kéo người ra thì rất dễ, nhưng chỉ cần bị người quấy nhiễu thì muốn mở ổ khóa ra sẽ không dễ dàng như thế. Chủ nhiệm Ngưu sốt ruột đến đổ mồ hôi đầy người, nhưng vẫn không thể nào mở cửa nhà kho ra được. Đúng lúc này, bên ngoài sảnh chính của cửa hàng có âm thanh vọng vào, không bao lâu sau, mười mấy người vây quanh công an bước vào. Uông Tiểu Lâm thấy công an và Tô Nguyệt Hòa, vội kêu to, Nguyệt Hòa. Đồng chí công an. Công an trẻ đi ở trước nhất hỏi, chuyện gì đây? Uông Tiểu Lâm chỉ vào chủ nhiệm Ngưu nói, ông ta định phá hủy chứng cứ. Chủ nhiệm Ngưu không thừa nhận, tôi phá hủy cái con khỉ khô. Cô ta ăn nói bậy bạ. Đồng chí công an, tôi là chủ nhiệm nơi này, khu vực này đều do tôi quản lý, tôi cũng không biết hôm nay cô ta nổi điên cái gì, cứ nhất quyết không cho tôi đi vào nhà kho trước. Uông Tiểu Lâm không để ý, cô ấy và Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua nhau, đều ngầm hiểu ý mỉm cười, hai người đều không nói chuyện. Công an đến, nhiệm vụ của Uông Tiểu Lâm coi như hoàn thành. Công an già đuổi kịp theo sau hỏi chủ nhiệm Ngưu, ông là người phụ trách nơi đây đúng không? Đúng vậy, là tôi họ Ngưu, tên là Ngưu Cường. Tôi khá thân với phó sở trưởng của ông, là anh em chí cốt. Chủ nhiệm Ngưu theo thói quen đi làm thân trước, gương mặt béo ú cười như ông Phật Di Lặc. Công an già là người vừa mới được điều từ huyện thành khác đến, ông ấy liếc nhìn chủ nhiệm Ngưu, không tiếp lời ông ta, chỉ nói, hôm nay có hai vụ án, chúng tôi tạm thời thụ tra xử lý. Tiểu Lưu, cậu ghi chép kỹ lưỡng vào. Công an trẻ Tiểu Lưu lấy sách vở và giấy bút ra, rõ. Chủ nhiệm Ngưu cũng không thể đi mở khóa nữa, ông ta ra lệnh cho nhân viên cửa hàng, mau đi mang ghế đến. Tô Nguyệt Hòa đứng ở bên cạnh không nói gì, chờ công an hỏi chuyện. Bạch Hoang không cam lòng để Tô Nguyệt Hòa gom hai chuyện này lại làm một, cô ta nói, đồng chí công an, là cô ta trộm đồng hồ của tôi, cho dù là hiểu lầm thì cũng không có liên quan gì đến những người khác cả. Trong lòng mẹ Bạch rất bồn chồn, chuyện này càng ngày càng phát triển theo hướng quái dị, bà ta vội vàng hùa theo, đúng vậy, chúng tôi không biết gì về mấy chuyện khác. Cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Trước khi cô gái này đi vào cửa hàng trung dược thì tôi cũng đã báo công an rồi. Bạch Hoang nghe mẹ mình nhắc nhở như thế, cũng lập tức phát hiện ra chỗ trống, cô ta chỉ vào Tô Nguyệt Hòa nói, cô ta nói tôi vu oan cho cô ta, nhưng vấn đề là đồng hồ của tôi bị trộm trước, tôi đi báo công an rồi cô ta mới đi cử báo, vậy thì ai mới là người vu oan cho ai? Công an già mất kiên nhẫn nói, tất cả đều im lặng hết cho tôi. Nói xong, ông ấy chỉ vào cái sọt mà Tô Nguyệt Hòa đang đeo trên lưng, buông sọt xuống. Tô Nguyệt Hòa vô cùng phối hợp mà để sọt xuống đất. Công an già ngồi xổm xuống, vạch túi bột mì ra, trên cùng là túi quần áo của Tô Nguyệt Hòa. Ông ấy tinh mắt nhìn thấy một chiếc đồng hồ nằm lọt trong một khe hở. Đồng hồ nằm ở ngay kẽ hở giữa túi quần áo và cái sọt kia. Bạch Hoang cũng nhìn thấy, cô ta định xông lên lâu, đồng chí công an, đó là đồng hồ của tôi. Công an già vươn tay cản cô ta lại, cô không được nhúc nhích, mọi người đều đứng yên đó. Ông ấy đứng lên hỏi Bạch Hoang, cô tên là gì? Bạch Hoang, Bạch là màu trắng, Hoang là vui vẻ. Đồng chí Bạch Hoang, cô phát hiện đồng hồ của mình bị ăn trộm lúc nào? Bạch Hoang, hôm nay tôi tan ca xong đang đi về nhà thì gặp được mẹ tôi đến đưa cơm cho anh hai, cho nên tôi đi cùng với mẹ luôn. Công an già chỉ vào Bạch Trung Dân hỏi, đây là anh hai của cô? Đúng vậy, là anh hai Bạch Trung Dân của tôi. Cô nói tiếp đi. Bạch Hoang đã soạn sẵn câu từ trong lòng, hiện tại bắt đầu nói ra. Lúc sắp đến cửa hàng trung dược thì tôi thò tay vào túi lấy đồng hồ ra xem, định xem lúc đó là mấy giờ rồi, sau đó tôi lại bỏ đồng hồ lại vào túi. Tiếp theo đó tôi đi ngang qua người cô gái này, mới vừa đi được vài bước thì tôi đã lập tức phát hiện đồng hồ của mình biến mất. Lúc đó xung quanh tôi không có ai khác, ngoại trừ cô ta ra, tôi không thể nghĩ ra được ai khác cả. Công an già hỏi, cô đi từ hướng nào đến? Từ đường Kiến Thiết sang bên này. Bạch Hoang chỉ về hướng đường Kiến Thiết. Công an già lại chỉ vào Tô Nguyệt Hòa hỏi Bạch Hoang, lúc đó cô gái này đang đứng ở vị trí nào? Bạch Hoang nói, ở cửa nhà sách Tân Hoa. Công an già lắc đầu nói, cô từ đường Kiến Thiết đi ngang qua để tìm anh hai ở cửa hàng trung dược. Cô gái này thì đứng ở cửa nhà sách Tân Hoa ở đối diện, hai người đi ngang qua nhau khúc nào? Ngay phố bán gạo đó. Cô ta từ hiệu sách Tân Hoa đi đến. Cảnh sát mường tượng lại tình huống đó trong đầu, vẫn không thể nghĩ ra được, hai người đi ngang qua nhau kiểu gì. Bạch Hoang bị hỏi đến nghẹn họng, cũng may đầu óc của cô ta còn khá nhanh nhạy, tôi. Lúc đó tôi không có quẹo vô cửa hàng trung dược, tôi muốn đến nhà sách Tân Hoa mua phong thư, vừa khéo gặp thoáng qua cô ta ở giữa đường. Còn mẹ cô thì sao? Bà ta đi cùng cô hay là đi vào đưa cơm cho anh hai của cô trước? Bạch Hoang và mẹ Bạch hai mặt nhìn nhau, mẹ Bạch có hơi rối, bà ta sợ nói nhiều sẽ sai càng nhiều, đành thành thật nói, tôi đi với con bé luôn. Hai người vốn định đi đưa cơm cho Bạch Trung Dân, đi vài bước nữa là đến rồi, nếu đã tới nơi mà còn đi qua đường mua phong thư trước hả? Logic không hợp lý. Bạch Hoang, tôi mua phong thư nhanh mà. Nếu thế thì vì sao mẹ của cô còn phải đi mua phong thư chung với cô nữa? Sao không đi đưa cơm trước đi? Bạch Hoang khựng lại, đầu óc của mẹ Bạch nhảy số rất nhanh, bà ta lập tức tiếp lời, hai mẹ con chúng tôi đang nói chuyện, nói đến chuyện con bé đi xem mắt, tôi muốn nghe con bé nói cho xong nên mới đi theo cùng. Bạch Hoang vội gật đầu, đúng đúng đúng, tại vì lúc đó chúng tôi đang nói chuyện say sưa cho nên mới bị người ta tóm được cơ hội ăn trộm đồng hồ. Công an già bình tĩnh nhìn lướt qua gương mặt của bọn họ, không nói gì nữa, tiếp tục hỏi, lúc đó cô đã hoài nghi cô ta trộm đồ của cô, vì sao cô không trực tiếp cản cô ta lại đi? Tôi còn chưa kịp cản thì đã thấy cô ta đi chung với cô gái này bước vào trong cửa hàng trung dược. Bạch Hoang chỉ về phía Uông Tiểu Lâm. Lúc đó tôi không biết phải xử lý như thế nào nên mới để mẹ mình đi báo công an, còn tôi đứng trước cửa canh chừng. Công an già xoay người hỏi Tô Nguyệt Hòa, cô là Tô Nguyệt Hòa đúng không? Cô có đồng ý với những lời khai của Bạch Hoang không? Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, tôi không đồng ý, lúc nãy trên đường đi, đầu óc tôi toàn nghĩ về việc làm thế nào để cử báo chuyện của Bạch Trung Dân và Hoàng Hữu Tài, tôi không hề để ý đến bọn họ. Cô kể tỉ mỉ lại một lần đi, trong khoảng thời gian cô đi từ cửa nhà sách Tân Hoa đến cửa hàng Trung Dược, rốt cuộc đã xảy ra những gì? Tôi ở trong nhà sách Tân Hoa chờ gần một tiếng, tôi đang canh chừng thấy Hoàng Hữu Tài vừa bán dược liệu cho Bạch Trung Dân xong, thấy anh ta từ cửa hàng thu mua rời đi, tôi lập tức ra khỏi nhà sách Tân Hoa. Lúc đó trong đầu tôi đang suy nghĩ xem phải làm cách nào mới có thể đi cử báo được, lúc đi qua đường, vừa lúc gặp được Uông Tiểu Lâm. Tô Nguyệt Hòa chỉ vào Uông Tiểu Lâm. Công an hỏi, trước kia hai người từng quen biết nhau sao? Đúng vậy, chúng tôi từng gặp nhau một lần, nhưng cũng không quen lắm. Đồng chí Tiểu Lâm cũng là nhân viên của cửa hàng Trung Dược, cho nên tôi định nhờ cô ấy tìm lãnh đạo giúp tôi. Tôi muốn cử báo Bạch Trung Dân. Đi qua đường, chúng tôi đi thẳng đến cửa hàng Trung Dược, vừa đi vừa nói chuyện, sau đó lên thẳng lầu 2. Uông Tiểu Lâm tiếp tục bổ sung thêm, lúc đó tôi vừa mới đi lấy báo chí về, gặp được đồng chí Tô Nguyệt Hòa, tôi vừa nghe cô ấy nói muốn đi cử báo. Lập tức nói tôi sẽ tìm chủ nhiệm Ngưu giúp cô ấy. Công an già lại hỏi Tô Nguyệt Hòa, cô ở lại trên lầu 2 bao lâu? Chắc là gần 20 phút. Trong khoảng thời gian này, cô có lục lọi đồ đạc trong sọc không? Tô Nguyệt Hòa thành thật nói, tôi không có. Nếu như tôi đã từng kiểm tra thì chắc chắn sẽ cầm đồng hồ ra hỏi đây là của ai. Đồng chí công an, ông thử nhìn cái đồng hồ này coi, nó bị nhét vào khe hở giữa túi quần áo và sọt, rõ ràng là bị đột nhiên quăng vào. Nếu như tôi thật sự trộm đồ của cô ta, vội vội vàng vàng quăng vào, nhưng tôi ở trong cửa hàng Trung Dược gần 20 phút, có phải tôi nên giấu kỹ cái đồng hồ này đi rồi không? Công an già gật đầu, ông ấy cũng đã nghĩ đến vấn đề này ngay từ đầu, cho nên lúc nãy mới không cho phép Bạch Hoang chạm vào đồng hồ. Hơn nữa ông cũng nhìn vị trí quăng đi, là khoảng cách xa phần lưng của tôi nhất. Lúc đó tôi đang cổng sọt, nếu tôi xoay tay quăng nó vào. Tô Nguyệt Hòa khoa tay múa chân, mọi người xem, tôi chỉ có thể quăng đến vị trí giữa sọt mà thôi, tuyệt đối không thể quăng xa như thế, nếu như bất cẩn thêm tí nữa, không phải là đã quăng nó ra ngoài luôn rồi sao? Mọi người bàn tán sôi nổi, cho rằng Tô Nguyệt Hòa nói rất có lý. Bạch Hoang còn định cãi cùng, có lẽ là cô sốt ruột, nóng vội quá cho nên mới quăng hơi mạnh tay thì sao? Tô Nguyệt Hòa nói, lúc đó tôi không có tâm trạng đi trộm đồng hồ của cô, tôi chỉ đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để cử báo mấy tên tham ô hủ bại này mà thôi. Nói xong cô nhìn lướt qua Bạch Trung Dân và Hoàng Hữu Tài, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người của chủ nhiệm Ngưu. Công an rõ ràng đã bị Tô Nguyệt Hòa thuyết phục, nhưng mà nói miệng không thể làm bằng chứng, vẫn cần phải có chứng cứ mới được, ông ấy quyết định tạm gác sang một bên trước đã. Ông ấy nhìn Bạch Hoang nói, vậy thì kiểm tra dấu vân tay thôi, đợi lát nữa tôi sẽ đưa đồng hồ đến cho chuyên gia cấp thành phố kiểm nghiệm, việc này còn yêu cầu thời gian, tạm thời như thế đi. Ánh mắt của Bạch Hoang chột dạ có hơi đờ ra. Thật ra công an già cũng chỉ hù dọa Bạch Hoang mà thôi, một vụ án nhỏ thế này, cho dù có đi kiểm tra dấu vân tay thì xác suất cũng sẽ không cao. Chờ lát nữa quay về đồn, tách riêng bọn họ ra thẩm vấn thêm vài lần, cô gái trẻ này chịu không nổi, chắc chắn phải nói thật thôi. Tiếp theo đây chúng ta nói đến vụ án khác, Tô Nguyệt Hòa, cô là người cử báo, cô nói trước đi, nói càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Tô Nguyệt Hòa lập tức bắt đầu nói từ lần đầu tiên đi bán sâm núi, khi đó là tháng 10, lần đầu tiên tôi đến bán khoai mì, tôi còn cõng theo một cân nhân sâm, hai cân hắc cẩu kỹ, ông nội của tôi là bác sĩ già, trước khi tôi đến, ông ấy đã nói với tôi, mấy thứ này đã đủ độ khô ráo rồi, nhưng lúc đó người thu mua lại là Bạch Trung Dân, anh ta giơ tay sờ vài cái rồi nói chưa đủ khô, anh ta không mua. Tôi rời khỏi cửa hàng Trung Dược, người này. Tô Nguyệt Hòa chỉ vào Hoàng Hữu Tài. Anh ta nói anh ta là anh qua, anh ta có thể thu mua dược liệu, nhưng giá cả thu mua sẽ thấp hơn giá ở cửa hàng Trung Dược. Công an già tò mò hỏi, thấp hơn bao nhiêu? Một lạng nhân sâm rẻ hơn một đồng, một lạng hắc cẩu kỹ rẻ hơn 5 hào, nói cách khác, với số lượng mà tôi mang đến, lập tức bị hao hụt 20 đồng. Đồng chí công an. Tô Nguyệt Hòa lại nhìn mấy nhân viên của cửa hàng Trung Dược đang vây xem nói, 20 đồng đó, có rất nhiều người lúc mới bắt đầu đi làm, tiền lương một tháng cũng chỉ có 20 đồng mà thôi, đúng không? Mọi người rối rít gật đầu, có chút người bắt đầu tức giận bất bình khe khẽ nói nhỏ với nhau, bà nội cha nó, tham ô một đơn hàng thì đã bằng tiền lương ông đây làm suốt một tháng. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục nói, lúc đó tôi đã không định bán rồi. Kết quả có một bác trai xếp hàng ở phía sau tôi khuyên nhủ, nói bác ấy có kinh nghiệm lắm, chỉ cần mang quá nhiều hàng chất lượng tốt đến trong một lần thì từ trước đến nay tên Bạch Trung Dân này đều sẽ không thu, lần nào cũng nói là chưa đủ khô. Nhưng bác ấy có lấy về phơi thêm bao lâu nữa cũng chả có tác dụng gì, lần sau cầm đến vẫn cứ không chịu mua, bác ấy đành phải bán dược liệu cho anh qua này. Công an già hỏi, cho nên cô cũng bán dược liệu cho anh qua này luôn. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, lần đó tôi khá may mắn, tôi còn chưa đi về, vừa lúc lãnh đạo gọi Bạch Trung Dân đi, một nhân viên thu mua khác đến làm thay, người đó chính là đồng chí Ung Tiểu Lâm, lúc đó tôi còn chưa quen biết cô ấy xem kỹ dược liệu mà tôi mang đến, không nói thêm gì lập tức mua ngay. Bạch Trung Dân biện hộ, việc dược liệu này đã đủ độ khô hay chưa thì đều chỉ là phán đoán chủ quan của mỗi một người, tôi cảm thấy nó chưa đủ khô, có lẽ những đồng nghiệp khác sẽ cảm thấy khô rồi. Chuyện này không thể nói chắc được. Chủ nhiệm Ngương nhanh chóng hồ theo, đúng đúng đúng, từ trước đến nay đồng chí Bạch Trung Dân đều có yêu cầu rất khắt khe trong việc thu mua dược liệu, bởi vì nếu dược liệu chưa đủ độ khô thì sẽ rất dễ bị mốc. Tô Nguyệt Hòa nghe xong, trên cơ bản đã có thể xác nhận chủ nhiệm Ngưu và Bạch Trung Dân là người cùng một phe, may mà lúc nãy cô rất có cảnh giác, không giao chứng cứ cho ông ta. Uông Tiểu Lâm ở bên cạnh cũng đã hiểu chủ nhiệm Ngưu đang muốn ám chỉ cái gì, Bạch Trung Dân yêu cầu khắt khe về việc thu mua, mà Uông Tiểu Lâm cô thì lại quá dễ dãi. Tuy rằng cô ấy rất giận, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh cãi lại, chuyện thu mua dược liệu của chúng ta đều phải trải qua hai lần sàng chọn, sau khi tôi đồng ý thu mua rồi viết biên lai, trước khi đưa tiền còn phải để đồng nghiệp ở nhà kho trước nghiệm thu, sau đó ký tên lên biên lai, dược liệu mà tôi thu mua không có vấn đề gì cả. Chủ nhiệm Ngưu giải thích, tôi cũng chưa nói là dược liệu cô thu mua có vấn đề mà. Công an già vẫy tay nói, đừng có ngắt lời. Đồng chí Tô Nguyệt Hòa, cô nói tiếp đi. Tô Nguyệt Hòa nói, lúc nãy chính là chuyện trong lần đầu tiên tôi bán dược liệu. Nửa tháng sau, tôi lại mang nhân sâm dại đến bán, vẫn cứ là Bạch Trung Dân thu mua, anh ta vẫn nói là lý do kia, nói sâm núi của tôi chưa đủ độ khô. Lúc đó Hoàng Hữu Tài lại đến khuyên tôi bán dược liệu cho anh ta lần nữa. Tôi không còn cách nào khác, đành phải bán sâm núi cho người này. Cô bán bao nhiêu nhân sâm hoang dại? Bán với giá bao nhiêu? Trước khi đến đây, Tô Nguyệt Hòa đã sửa soạn lại toàn bộ mọi chuyện trong đầu một lần rồi, cho nên cô nhớ rất rõ, 8 lạng, tôi trả giá với Hoàng Hữu Tài, nếu dựa theo giá cả thu mua ở cửa hàng Trung Dược thì 8 lạng sâm núi sẽ trị giá 50.4 đồng, nhưng bán cho Hoàng Hữu Tài chỉ có 45 đồng. Công an già nhanh chóng tính toán, vậy chênh lệch 5 đồng. Sau đó thì sao? Tôi ra khỏi nhà Hoàng Hữu Tài, sau đó đi đến nhà sách Tân Hoa ở bên cạnh mua giấy bút cho em gái tôi. Tô Nguyệt Hòa cũng không nói thật hoàn toàn, lúc đó cô cố tình đến nhà sách Tân Hoa để ôm cây đợi thỏ. Công an già chỉ vào nhà sách Tân Hoa ở đối diện, chỗ kia đúng không? Đúng vậy, nhà sách Tân Hoa vừa lúc có thể nhìn thấy rõ tình hình ở bên khu vực thu mua này, kết quả tôi vừa mới ra khỏi nhà Hoàng Hữu Tài không được bao lâu thì đã thấy anh ta cầm sâm núi mà tôi mới bán cho anh ta để bán ngược lại cho Bạch Trung Dân. Từ đầu đến cuối không đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng sâm núi trong tay tôi thì bị Bạch Trung Dân nhận định rằng chưa đủ độ khô, đổi thành Hoàng Hữu Tài bán, Bạch Trung Dân lập tức tính tiền trả tiền cho người ta ngay. Lúc đó tôi thật sự rất hoảng sợ. Chủ nhiệm Ngưu không nhịn được xen lời, đồng chí Tiểu Tô à, lúc nãy khi cô cử báo với cô thì tôi đã giải thích với cô về tình huống này rồi mà, rất có khả năng số sâm núi mà Hoàng Hữu Tài lấy đến bán cho chúng tôi là do cậu ta thu mua từ mấy ngày trước, dược liệu chứ đâu phải người, dược liệu của ai cũng giống như ai thôi. Hoàng Hữu Tài lập tức hùa theo, đúng đó, tôi thu dược liệu xong đều sẽ phơi thêm ít nhất 3-4 ngày, sau đó mới bán cho cửa hàng Trung Dược. Tôi có phương pháp phơi dược liệu độc quyền, dược liệu mà các cô phơi không được, tôi phơi được ngay. Các nhân viên trong cửa hàng trung dược đều bán tín bán nghi, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Có chuyện người biết được một vài chuyện nhưng cũng chỉ biểu môi, không dám nói lung tung. Tô Nguyệt Hòa vô cùng chắc chắn nói, tôi có thể khẳng định rằng thứ Hoàng Hữu Tài cầm đi bán chính là sâm núi của tôi, bởi vì lúc anh ta cầm rổ đi ngang qua nhà sách Tân Hoa thì tôi đã nhìn thấy dược liệu trong rổ, sâm núi của tôi đều dùng giấy đây gói lại, tôi có thể phân biệt ra được. Hoàng Hữu Tài cãi tiếp, đâu phải có mình cô dùng giấy đây để gói dược liệu đâu, giấy đây vừa nhẹ lại vừa dai, ai cũng thích xài. Tôi biết anh sẽ không thừa nhận, cho nên lúc đó tôi không nói gì cả. Sau đó đến lần thứ ba tôi đi bán dược liệu, lần này tôi mang theo sâm núi và hắc cẩu kỹ, Bạch Trung Dân vẫn cứ như xưa, không chịu mua. Lúc đó tôi cần tiền gấp nên đành bán hắc cẩu kỹ cho Hoàng Hữu Tài, còn gặp được một thím ở trong nhà Hoàng Hữu Tài. Thím kia cũng gặp phải tình trạng giống tôi, thím ấy bán đông trùng hạ thảo, bị nói là có nhiều lỗ sâu đục, không đủ khô, thím ấy nói với tôi, cũng là những dược liệu đó, nhưng nếu tôi chia nhỏ thành từng phần đi bán nhiều lần, Bạch Trung Dân chê ít thì anh ta sẽ thu mua. Cho nên tôi chuẩn bị sẵn sàng, đến bán dược liệu lần thứ tư và lần thứ năm, tôi phải lấy được chứng cứ. Công an già hỏi, chứng cứ của cô đâu? Tô Nguyệt Hòa nói, ở trong sọt. Phiền ông lấy đồng hồ của cô gái này đi trước đi. Mấy nhân viên cửa hàng nghe mà máu sôi trào, nhỏ giọng bàn tán với nhau, cô ấy có chứng cứ, đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi mới dám làm thế. Trong lòng chủ nhiệm Ngưu lạnh căm căm, lúc nãy cô gái này hoàn toàn không nói thật với ông ta không khỏi ân hận, sơ suất quá rồi. Bạch Hoang bị mẹ mình nhéo cánh tay đứng ở một bên trong lòng lại càng sợ hãi, cả gia đình ai cũng biết chuyện anh hai của cô ta kiếm tiền ăn chặn của người khác, lỡ như chuyện này bị vạch trần, vậy thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Cho nên mẹ Bạch căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Bạch Hoang nghe nhắc đến đồng hồ của cô ta, vội hỏi công an, tôi có thể lấy lại đồng hồ của tôi không? Tôi không thưa kiện cô ta nữa. Công an già ánh mắt sáng như đuốc, ông ấy cười nói, em gái à, tên đã rời cung không thể nào quay đầu lại được. Cô không kiện cô ấy, nhưng cô có thể bảo đảm cô ấy sẽ không kiện ngược lại cô sao? Đúng không? Chờ đi, lát nữa cô còn phải đi theo chúng tôi về đồn ghi chép lại sự việc này. Vậy chừng nào thì có thể trả đồng hồ lại cho tôi? Chờ thông báo đi. Trong lòng Bạch Hoang lạnh căm căm, đây chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao? Cảnh sát trẻ mượn một túi giấy trong hiệu thuốc, dùng nhíp gấp đồng hồ bỏ vào túi. Lúc này Tô Nguyệt Hòa mới lật túi đựng quần áo lên, lấy ra túi giấy chuyên dụng của tiệm chụp ảnh, mọi người đều nín thở im lặng nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng Tô Nguyệt Hòa cũng không vội vàng lấy túi giấy của tiệm chụp ảnh ra, mà là nói, hôm qua và hôm nay tôi có bán sâm núi và hắc cẩu kỹ cho Hoàng Hữu Tài, Hoàng Hữu Tài vì muốn thu hồi tài chính kịp lúc, đều lập tức chạy đi bán lại cửa hàng trung dược, phiền chủ nhiệm Ngưu cho người lấy số hàng hóa mà Hoàng Hữu Tài mới bán đến được không? Chủ nhiệm Ngưu lập tức xua tay nói, vào nhà kho trước rồi thì làm gì còn có thể phân biệt ra được cái nào là của Hoàng Hữu Tài bán nữa chứ? Không phải sau ngày họp chợ chỗ của ông mới kiểm kê lại một lần sao? Ngày mai mới là ngày họp chợ, cho nên hôm nay chắc chắn vẫn còn chưa thống kê đúng không? Nhất là ngày hôm nay, chỉ vừa mới đưa vào thôi. Ai da, đồng chí Tô, cô hỏi thăm tin tức chưa đủ rõ ràng rồi, chẳng hạn như hắc cẩu kỹ đi, lấy nó vào rồi đều đổ chung một đống. Sâm núi mua xong cũng chất chung một chỗ, không thể phân biệt được cái nào là do cô bán, cái nào là do anh ta bán. Chủ nhiệm Ngưu rõ ràng là không muốn phối hợp, Uông Tiểu Lâm nói, không phải sâm núi đều được trữ theo từng ngày sao? Đúng là dựa theo ngày, nhưng cùng một ngày, trộn lẫn hết vào nhau, ai mà biết được ai với ai bán chứ? Uông Tiểu Lâm hỏi đồng nghiệp phụ trách nhà kho trước đang đứng bên cạnh, hai hôm nay không có thu mua bao nhiêu sâm núi cả, chắc anh Ngô có thể phân biệt ra được đúng không? Anh Ngô nhìn chủ nhiệm Ngưu, lại nhìn công an, xong quay sang nhìn Uông Tiểu Lâm, chột dạ cười nói, đó là sâm núi chứ không phải người, cho dù có ít thì cũng không phân biệt ra được. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi có thể phân biệt được, anh cho tôi đi vào tìm. Anh Ngô vội nhìn về phía chủ nhiệm Ngưu. Chủ nhiệm Ngưu, quản lý không có ở đây, việc này tôi không thể quyết định được, chỗ chúng tôi chưa từng có tiền lệ để người ngoài đi vào nhà kho. Công an già cũng đã nhận ra chủ nhiệm Ngưu không muốn phối hợp, chừng nào thì quản lý các anh về. Chủ nhiệm Ngưu cười gian xảo, cái này thì khó mà nói lắm, sao chúng tôi có thể nắm giữ được hành tung của quản lý chứ? Uông Tiểu Lâm đứng ra, tôi là nhân viên trong cửa tiệm, bình thường còn đi thu mua dược liệu hộ, đã đi vào nhà kho trước rất nhiều lần, hôm nay tôi có thể đi vào đúng không? Chủ nhiệm Ngưu. Uông Tiểu Lâm biết Tô Nguyệt Hòa không dám tin những người khác. Đồng chí Tô Nguyệt Hòa, cô nói cho tôi biết phải phân biệt như thế nào, tôi đi tìm cho cô. Tô Nguyệt Hòa vừa định nói cho Uông Tiểu Lâm, bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào, có người nói, quản lý Lý về rồi. Đồng nghiệp đi đến nhà ga đón quản lý Lý đã thuận lợi đón anh ta về. Quản lý Lý còn khá trẻ, chỉ khoảng 35-36 tuổi, gương mặt gầy gò, mũi nhỏ, mắt nhỏ, tóc dài, trông có buồn cười. Bởi vì anh ta chỉ vừa mới được điều đến, vốn đã không mấy thân thiện, luôn đối đầu với loại nhân viên kỳ cựu là chủ nhiệm Ngưu, hiện tại để anh ta tóm được cơ hội, vừa đi vào đã lập tức bắt tay với công an. Chuyện ngày hôm nay không thể coi là chuyện nhỏ, chúng tôi chắc chắn sẽ tích cực phối hợp. Thật tốt quá, quản lý Lý đúng không? Công an già nói ngắn gọn lại đầu đuôi mọi chuyện, hiện tại vấn đề nằm ở chỗ này, chủ nhiệm Ngưu nói anh không có ở đây, ông ta không dám để người ngoài đi vào nhà kho trước. Hiếm khi thấy chủ nhiệm Ngưu chịu thừa nhận anh ta là người lãnh đạo. Quản lý Lý vỗ vai chủ nhiệm Ngưu cười nói, không có việc gì, chủ nhiệm Ngưu, nếu đã có người cử báo thì chúng ta phải phối hợp điều tra, nếu không chịu phối hợp, khó tránh khỏi sẽ bị người ta hiểu lầm là có đồng mưu, mở cửa ra đi, để đồng chí Tô này đi vào. Chủ nhiệm Ngưu liếm môi, ông ta vốn định kéo dài thời gian. Chờ lát nữa chỗ này không có ai thì lại đi vào trộn đống dược liệu kia lại. Ai mà ngờ cái tên mắt nhỏ này lại về đúng lúc như thế. Nhưng mà sâm núi nào cũng giống như nhau, cho dù cô có nhận ra thì bọn họ chỉ cần không thừa nhận là được, đúng không? Ông ta nhìn thoáng qua Bạch Trung Dân, hiện tại Bạch Trung Dân đang vô cùng lo lắng bất an, anh ta đang lo lắng về tờ giấy đã từng viết cho Tô Nguyệt Hòa, trên đó còn ghi rõ trọng lượng. Đã đến bước này rồi, chỉ có thể kiên quyết nói rằng mọi thứ chỉ đều là sự trùng hợp. Hoàng Hữu Tài vốn dĩ định đến gần Bạch Trung Dân để thương lượng cách ứng phó, nhưng tên công an trẻ kia cứ nhìn chằm chằm vào anh ta cũng không dám lộn xộn. Nhưng mà Hoàng Hữu Tài và Bạch Trung Dân cũng coi như là khá ăn ý với nhau, biết đã đến nước này rồi thì chỉ có thể kiên quyết không thừa nhận. Quản lý Lý, mở cửa. Nhân viên trực nhà kho trước nhanh chóng đi mở cửa, sau đó Tô Nguyệt Hòa và công an, quản lý Lý, chủ nhiệm Ngưu cùng nhau đi vào nhà kho trước này. Nhà kho trước không quá lớn, những dược liệu không đáng tiền đều tùy ý đặt trong đủ loại sọt, bên trong cùng có bày hai cái giá gỗ, bên trên đặt các loại dược liệu quý giá. Đông trùng hạ thảo là nhiều nhất, tất cả đều được đặt trong túi vải. Hắc cẩu kỹ không quá nhiều, chỉ có một rổ, còn chưa được đựng đây. Sâm núi thì lại càng ít hơn, chỉ có vài bó chồng chất ở một góc trên tầng 2 của giá gỗ. Trên tầng 2 của kệ gỗ có dán số liệu ngày nhập kho, Tô Nguyệt Hòa không nhìn tờ giấy kia, trực tiếp đi đến trước mặt đống sâm núi, nhanh chóng tìm được mớ dược liệu mà cô đã bán đi. Cô cầm lấy một bó ra trước, bó này là tôi bán cho Hoàng Hữu Tài vào ngày hôm qua, có một cân sâm núi. Sau đó lại tìm ra hai bó lớn và một bó nhỏ, ba bó này là sáng hôm nay, cũng tức là cách đây không lâu, tôi mới bán cho Hoàng Hữu Tài, có hai cân sâm núi. Chủ nhiệm Ngưu hỏi, chứng cứ đâu? Sao cô có thể chứng minh được đây là do cô bán cho Hoàng Hữu Tài? Tô Nguyệt Hòa không để ý đến ông ta, sau khi quản lý Lý về, cô rõ ràng không thèm để tên chủ nhiệm Ngưu này vào mắt nữa. Làm chủ nhiệm Ngưu tức giận đến âm thầm cắn răng, nhưng lại không thể nổi giận, trong nhà kho trước này toàn là mùi thuốc. Công an già hỏi, cô đã xác nhận là mấy bó này rồi đúng không? Nếu đúng thì chúng ta lại đi ra ngoài nói chuyện. Ra khỏi nhà kho trước, công an đặt bốn bó sâm núi lên bàn, dựa theo trình tự thời gian mà xếp thành một loạt. Bạch Trung Dân nhìn mớ sâm núi trên bàn, hơi thở bắt đầu nóng lên. Hoàng Hữu Tài ở một bên khác cũng cảm thấy môi khô lưỡi khô. Rất rõ ràng, bốn bó sâm núi này đều dùng dây thừng làm từ giấy đây, nhưng cách cột của ngày đầu tiên và ngày hôm sau lại khác nhau. Tô Nguyệt Hòa chỉ vào bó đầu tiên nói, đây là bó tôi bán cho Hoàng Hữu Tài vào ngày đầu tiên, tôi thắt hai cái đồng tâm kết nhỏ. Lúc nãy chủ nhiệm Ngưu hỏi tôi làm cách nào để chứng minh đây là của tôi đúng không? Cô lấy ảnh chụp từ trong túi giấy ra, tìm ra một tấm đặt bên cạnh sâm núi. Đây là ảnh tôi chụp mấy bó sâm núi của tôi khi ở nhà. Mọi người có thể thử so sánh, có phải cách thắt và độ lớn nhỏ đều giống nhau hay không? Mọi người vây đến, cảnh sát, quản lý Lý và chủ nhiệm Ngưu ở tận cùng bên trong. Công an già gật đầu, đúng là giống y như nhau. Chủ nhiệm Ngưu vẫn cứ ngoan cố, cũng không phải giống nhau hoàn toàn, ngoài trừ cách thắt giống nhau ra, ngoài ra những thứ khác đều không thể xác định rõ được. Tô Nguyệt Hòa đã đoán được từ trước, tôi biết mấy người sẽ không thừa nhận dễ dàng như thế mà. Chủ nhiệm Ngưu vội cười xua tay phủi sạch quan hệ, ui ui ui, tôi là tôi, bọn họ là bọn họ, chúng ta bình tĩnh để xem xét vấn đề. Quản lý Lý, chủ nhiệm Ngưu, ông già cả mắt mờ rồi đúng không? Tôi thấy giống nhau như đúc, ông xem củ nhân sâm lòi ra bên này này, hình dáng giống nhau. Chủ nhiệm Ngưu. Công an già cũng cho rằng là giống nhau, nhưng ông ấy không tiện đưa ra kết luận. Chuyện này thì đợi lát nữa lại giám định. Tô Nguyệt Hòa nói, không cần, tôi đã nói rồi, tôi đã đoán được bọn họ sẽ không dễ dàng thừa nhận đến thế. Cô cầm lấy bó sâm núi kia, rút một củ trong đó ra, đồng thời còn lấy một tấm ảnh chụp khác đặt lên trên bàn. Còn có cái này nữa. Công an già, quản lý Lý và chủ nhiệm Ngưu đều nhích lại gần xem, chủ nhiệm Ngưu sốt ruột hơn bất kỳ ai, ông ta vừa mới cúi đầu xuống đã nhìn thấy trên thân củ sâm núi kia được khắc lại một chữ Tô. Mà củ sâm núi trong ảnh cũng có một chữ Tô như thế. Hai chữ viết giống nhau y như đúc, rõ ràng là cùng một chữ. Quản lý Lý vỗ đùi, lớn tiếng cảm thán, cao tay thật. Đúng là quá cao tay. Bây giờ thì không thể chống chế gì nữa rồi đúng không? Công an già cũng gật đầu nói, đúng là cùng một chữ viết. Nói cách khác, bó sâm núi này vốn là thuộc về đồng chí Tô Nguyệt Hòa, nhưng cửa hàng Trung Dược không chịu thu mua sâm núi của Tô Nguyệt Hòa, vậy thì, vì sao số sâm núi này lại có mặt ở đây? Kết quả đã quá rõ ràng rồi. Các nhân viên trong cửa hàng châu đầu ghé tai, có một số người vốn đã biết được sự việc này nhìn không được nói nhỏ, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lần này chủ nhiệm Ngưu và Bạch Trung Dân gặp được người chịu chơi rồi. Không ngờ cô gái này trông thì đẹp mà hung dữ ghê. Cậu xem thấy cô ấy cổng sọt, còn cho rằng cô ấy là dân quê dễ ăn hiếp, kết quả người ta có cả máy ảnh, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà. Tô Nguyệt Hòa lại mở túi sách lấy ra một tờ giấy và một tờ biên lai. Tờ giấy này là do nhân viên thu mua Bạch Trung Dân đích thân tự tay viết, anh ta nói sâm núi của tôi chưa đủ độ khô nên không thể thu mua được. Bên trên này có viết trọng lượng, một cân sâm núi, ngày tháng là vào ngày hôm qua. Mặt mũi Bạch Trung Dân trắng bệch, không thể làm ra bất cứ biểu tình nào, trước kia anh ta còn cười nói cô gái này quá ngu, thì ra người ngu lại chính là anh ta. Anh ta bị cô chơi đùa như một con khỉ. Anh ta siết chặt nắm đấm đến mức muốn bóp nát tay mình. Tô Nguyệt Hòa lại tiếp tục nói, tờ giấy này là hóa đơn do Hoàng Hữu Tài viết, có thể chứng minh những dược liệu bị Bạch Trung Dân chê là chưa đủ khô ráo đều bị Hoàng Hữu Tài thu mua lại với giá thấp. Sau khi anh ta mua xong, không đến nửa tiếng đồng hồ sau thì đã cầm nhân sâm đến cửa hàng Trung Dược bán, ngày hôm qua tôi ở nhà sách Tân Hoa chính mắt nhìn thấy. Quản lý Lý ra lệnh, mau mang hóa đơn thu mua và sổ sách nhập kho đến đây. Tô Nguyệt Hòa lại lấy hai bức ảnh khác ra, đây là ảnh chụp sâm núi ngày hôm nay tôi bán, 2,5 cân, 3 bó, mọi người có thể so sánh, hôm nay tôi cột kết đồng tâm, trong 3 bó sâm núi này mỗi bó cũng đều có một củ sâm núi được khắc chữ Tô. Công an và quản lý Lý nhanh chóng so sánh. Mà chủ nhiệm Ngưu hình như lại đột nhiên không có hứng thú nữa, viện cớ đi vệ sinh để trốn đi. Tô Nguyệt Hòa không đuổi theo, chỉ cần công an bắt đầu chính thức điều tra thì chủ nhiệm Ngưu sẽ không thoát được. Không bao lâu sau, hóa đơn thu mua và danh sách nhập kho đã được đưa đến, lấy ra so sánh thì hoàn toàn giống y như nhau. Ngày hôm qua Hoàng Hữu Tài bán 8 lạng đông trùng hạ thảo có chất lượng loại 1, 1 cân nhân sâm có chất lượng loại 1, 1 cân hắc cẩu kỷ có chất lượng loại 1. Hôm nay Hoàng Hữu Tài bán 2,5 cân nhân sâm có chất lượng loại 1, 2 cân hắc cẩu kỷ có chất lượng loại 1. Ngoài trừ đông trùng hạ thảo ra, những thứ khác đều hoàn toàn đúng với số lượng mà Tô Nguyệt Hòa cung cấp. Các nhân viên trong cửa hàng rù rì với nhau. Cái này chắc phải ngồi tù đúng không? Ngồi tù chắc rồi. Không bóc lịch 3-4 năm là không ra được đâu. Tốt lắm, có tính là tham ô không? Tham ô hữu bại, lạm dụng chức quyền, đầu cơ trục lợi. Tôi cũng không biết có được tính không nữa. Công an già nhìn Bạch Trung Dân mặt đã trắng đến không còn chút máu và Hoàng Hữu Tài run lẩy bẩy muốn trốn lại không dám trốn, nói, đi thôi, quay về đồn chịu điều tra trước đã. Quản lý Lý kích động đến mức hai tay run rẩy, bắt được sâu mọt trong lu gạo nhà mình, có được pháp bảo để kéo chủ nhiệm Ngưu xuống đài, anh ta vui gần chết, không ngờ đơn vị của chúng ta lại có một tên bại hoại xã hội như thế, tôi phải nhanh chóng báo cáo với cấp trên mới được. Ngoài ra, đồng chí công an, chuyện sau đó chúng tôi cũng sẽ tích cực phối hợp điều tra. Quản lý Lý càng nói lại càng kích động, lần này có thể đào ra vấn đề hủ bại này, đó là bởi vì có những quần chúng nhân dân có mắt sáng như tuyết, anh hùng dũng cảm, đa mưu túc trí. Tất cả mọi người đều vỗ tay, cảm ơn đồng chí Tô Nguyệt Hòa, cảm ơn cô ấy bắt sâu mọt, đánh hổ giúp chúng ta. Mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt đi nào. Thấy quản lý đã vỗ tay làm mẫu, các nhân viên trong cửa hàng cũng nhanh chóng làm theo, sợ làm chậm thì sẽ bị quản lý ghim trong lòng, nhất là mấy người trước kia thân thiết với chủ nhiệm Ngưu. Tô Nguyệt Hòa nhìn khung cảnh buồn cười này, vội duỗi tay lắc lắc, tôi chỉ muốn lấy về tổn thất của mình thôi. Công an già nói, chuyện này thì phải chờ tòa án phán xử xong, lấy tiền của người tham ô bồi thường, có lẽ phải chờ một chút mới được. Tô Nguyệt Hòa hơi cắn răng, cô đã tính đến chuyện này rồi, chỉ cần có thể đưa mấy người này vào tù thì tiền bồi thường đến trễ một chút cũng không sao. Quản lý Lý vỗ ngực nói, không sao, đồng chí Tô Nguyệt Hòa, cô nói cho tôi cô tổn thất bao nhiêu, tôi lập tức báo cáo cho cấp trên ngay, cửa hàng trung dược của chúng tôi bồi thường cho cô trước, lại còn sẽ phát phần thưởng cho cô. Nhất định phải khen thưởng mạnh mới được. Không ngờ lại có được một số tiền ngoài ý muốn, Tô Nguyệt Hòa mở túi sách lấy ra một tờ giấy, bên trên là những gì cô đã tính toán, cô hài lòng nói, không có bao nhiêu, tổn thất chừng 100 đồng mà thôi, mời anh xem. Quản lý Lý cầm lấy, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trình báo cho cô. Công an già ra lệnh, Tiểu Lưu, mang còng tay cho Bạch Trung Dân và Hoàng Hữu Tài. Từ nãy đến giờ mẹ Bạch đều không lên tiếng, nhưng nghe thấy câu nói này lập tức bước lên cản lại, không được, đồng chí công an, tại sao phải mang còng tay chứ? Từ nhỏ đến lớn con trai tôi đều ngoan ngoãn thành thật, nó sẽ không làm chuyện gì vi phạm pháp luật. Con trai của bà có phạm pháp hay không thì phải chờ tòa án thẩm phán, tôi chỉ phụ trách điều tra. Đồng chí công an, con trai tôi chỉ là một nhân viên quèn, cấp trên ra lệnh thế nào thì nó làm thế đấy, nó vô tội. Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận. Bác gái, phiền bà nhường đường. Mấy người không được bắt con trai tôi, nó vô tội. Nó bị oan. Mẹ Bạch túm lấy tay con trai, Trung Dân, con mau nói với công an đi, con đừng có ôm hết mọi trách nhiệm, mẹ xin con nhất định phải khai ra hết đó. Bạch Trung Dân nhìn mẹ mình khóc lóc, nhìn giọt nước mắt tràn ra từ nếp nhăn nơi khóe mắt, lòng anh ta đau nhói, mẹ. Mẹ đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mẹ Bạch kích động khóc lóc kể lể, bà ta nhìn con trai bị còng tay lại, hai mắt tối sầm ngã xuống đất. Mẹ! Mẹ! Bạch Trung Dân và Bạch Hoang đều nhào lên, tình cảnh lại trở nên hỗn loạn. Tô Nguyệt Hòa không muốn xem tiếp nữa, cô chen ra khỏi đám người, mang sọc lên, đi sang một bên nói chuyện với Uông Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, cảm ơn cô đã giúp đỡ, hôm nay may mà có cô. Khách sáo gì chứ, cô giỏi thật đó, chỉ một mình cô mà đã đánh bại được tất cả bọn họ. Uông Tiểu Lâm nhìn Tô Nguyệt Hòa, trên mặt đầy sùng bái, tôi đến đồn công an với cô nha. Tô Nguyệt Hòa còn phải đến đồn công an ghi lời khai, bây giờ đã gần một giờ trưa rồi, phải giải quyết vấn đề của cái bụng trước, đi thôi. Tôi mời cô ăn hoành thánh, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Uông Tiểu Lâm cười nói, được, cảm ơn đã bao. Bởi vì lãnh đạo cực kỳ chú ý đến vụ án này, cho nên Tô Nguyệt Hòa ở đồn công an ghi lời khai phối hợp điều tra đến gần 5 giờ chiều mới kết thúc. Cô còn cung cấp địa chỉ và tên họ của hai cô chú người bị hại khác. Trong lúc đó, về vụ án Bạch Hoang vu oan cho cô, bởi vì nhân viên trong nhà sách Tân Hoang tận mắt nhìn thấy Bạch Hoang quăng đồng hồ vào trong sọt của Tô Nguyệt Hòa, cho nên vụ án này không mất quá nhiều công sức, trưa hôm đó đã phá xong vụ án. Bạch Hoang lập tức bị bắt giam. Cả nhà họ Bạch vừa phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ Bạch, vừa phải chạy tới chạy lui tìm quan hệ cho hai anh em đang bị bắt giam. Ra khỏi đồn công an, bởi vì đã quá thời gian chuyến xe khách cuối cùng quay về công xã, cho nên Tô Nguyệt Hòa chỉ có thể tiếp tục ở lại huyện thành thêm một đêm nữa. Quản lý Lý cũng từ trong đồn công an bước ra giống như Tô Nguyệt Hòa. Quản lý Lý và Tô Nguyệt Hòa nói chuyện khá hợp nhau, anh ta nói cho cô, trên cơ bản thì lãnh đạo đã đồng ý sẽ khen thưởng, tiền thưởng sẽ được gửi đến trước năm nay, tận 100 đồng. Đến lúc đó sẽ thông báo cho cô. Tô Nguyệt Hòa không ngờ quản lý Lý lại làm việc có hiệu suất nhanh như thế, cảm ơn rối rít, còn nói cô có một sâm núi thượng đẳng muốn bán, hỏi quản lý Lý có cách nào hay không. Quản lý Lý nghe nói cây nhân sâm này nặng đến 3 lạng, lập tức hỏi, cô có mang đến không? Có mang. Tô Nguyệt Hòa từ túi sách lấy ra nhân sâm thất phẩm diệp đã được đóng gói kỹ càng đưa cho quản lý Lý xem. Quản lý Lý cũng không quá am hiểu về dược liệu, nhưng anh ta biết nhân sâm to thế này chắc chắn là hàng siêu tốt. Anh ta đều nghĩ đưa đến trong cửa hàng để dược sư già xem xét. Tô Nguyệt Hòa lập tức đi theo anh ta về cửa hàng trung dược. Dược sư già của cửa hàng trung dược họ Thái là một ông cụ hơn 50 tuổi. Ông ta vừa nhìn thấy cây nhân sâm này, hai mắt lập tức sáng rực. Sư phụ Thái kích động nói, má ơi, đây chính là hàng tốt loại một đó, vài chục năm cũng chưa chắc mua được một cây. Cô xác định đây là thất phẩm diệp sao? Tôi xác định, có chụp ảnh lại. Tô Nguyệt Hòa nói, cô lấy ra ảnh chụp thất phẩm diệp và ảnh của sâm núi vừa mới được đào ra còn chưa phơi khô. Dược sư già nhìn xem, gật đầu thật mạnh, tốt, đúng là thất phẩm diệp. Cây nhân sâm này không được 1000 năm thì cũng hơn 100. Giá bán không rẻ đâu, giàu to rồi. Tô Nguyệt Hòa nói, có thể bán bao nhiêu tiền? Sư phụ Thái cũng không tiện quy định giá cả, cái này thì tôi cũng khó mà xác định được, chắc chắn không giống giá thu mua ở chỗ chúng tôi rồi. Cô có muốn bán không? Nếu bán thì tôi sẽ đi hỏi thăm cho cô. Tô Nguyệt Hòa nghĩ nghĩ, bán hay không là một chuyện, cô vẫn cần phải biết giá thị trường, lập tức nói, làm phiền sư phụ Thái. Không khách sáo, vậy để tôi hỏi thăm cho cô. Quản lý Lý vừa nghe là nhân sâm tốt vài chục năm hiếm có, cũng không cam lòng chịu thua nói, tôi quen biết rất nhiều người. Cũng sẽ hỏi thăm giúp cô. Bảo đảm có thể bán đi giúp cô. Tô Nguyệt Hòa để địa chỉ của cha cô cho bọn họ, tôi không có ở huyện thành, nếu có tin tức gì thì có thể đến tìm cha tôi, ông ấy sẽ báo tin cho tôi. Được. Quay về ký túc xá của Tô Vận Xương, cha cô đang cắt khoai tây. Chiều nay Tô Vận Xương cũng bị công an kêu đi lấy lời khai, ông về sớm hơn Tô Nguyệt Hòa, thấy con gái đi vào vội hỏi ngay, công an có làm khó dễ gì con không? Làm khó con làm chi chứ? Bọn họ cảm ơn con còn không kịp nữa là, con giúp bọn họ hoàn thành chỉ tiêu năm nay rồi. Tô Nguyệt Hòa buông sọt và túi xách xuống, thấy trên bàn có một cái túi lớn, không khỏi nhìn vài lần, còn tưởng rằng cha của cô mua cái gì để cô mang về nhà. Tô Vận Xương chỉ vào mấy thứ đặt trên bàn nói, sáng nay chị của Lương Chính Phong đưa đến, nơi là vải để con may quần áo mới, còn có một ít bánh quy. Là chị họ của Lương Chính Phong à? Tô Nguyệt Hòa còn chưa từng gặp cô ấy, không ngờ người này lại có tâm đến thế. Mở bao vải ra, bên trong là hai miếng vải bông mới tinh đang rất hot hiện nay, mỗi một miếng ít nhất to khoảng 1 trượng 3 thước 6, có thể may thành 2 bộ đồ. Ngoại trừ quần áo ra thì còn có 2 bịch bánh quy, 1 bịch ô ly đen đã được tẩm ướp rất hiếm thấy. Bên trong còn có một bức thư, Tô Nguyệt Hòa mở ra xem, trong thư Vạn Tú Mẫn nói vải để may quần áo chính là quà tân hôn người làm chị tặng cho em dâu, hy vọng sau này khi cô và Chính Phong kết hôn rồi sẽ mãi mãi hạnh phúc, sống đến bạc đầu. Vạn Tú Mẫn còn nói cho cô, nhiệm vụ lần này của Chính Phong khá đặc biệt, có lẽ không thể nào viết thư về cho gia đình được, chờ cuối năm anh về rồi, hai vợ chồng xong bọn họ lại đến nhà chị ấy chơi. Cuối cùng Vạn Tú Mẫn còn nói chờ đợi sớm ngày có thể gặp mặt Tô Nguyệt Hòa. Cuối cùng còn viết kèm theo địa chỉ. Từ giữa những con chữ này, có thể cảm nhận được sự nhiệt tình, chu đáo, quan tâm săn sóc của một người chị. Tô Nguyệt Hòa cũng không dám chậm trễ, cô mở ngăn kéo tìm giấy bút, lập tức viết cho Vạn Tú Mẫn một bức thư hồi âm, báo cho chị ấy biết cô đã nhận được quà, cảm ơn sự quan tâm của chị, cô cũng chờ mong có thể sớm ngày được gặp chị, anh rể và mấy đứa nhỏ nhà chị ấy. Viết thư xong, lại dán tem lên, dự định sáng mai đi ra ngoài sẽ gửi đến bưu điện. Thật ra nơi này không cách nơi đóng quân của bộ đội quá xa, đạp xe đạp chừng hơn 20 phút là có thể đến, chỉ là Tô Nguyệt Hòa chỉ có một mình, không tiện đi làm phiền cho lắm, nếu không cô cũng rất muốn đích thân đến thăm, nhưng ngẫm lại vẫn chờ Chính Phong về rồi lại nói sau. Cơm chiều nhanh chóng được nấu xong, dưới ánh đèn, một cái bàn vuông nho nhỏ, trong phòng bếp ký túc xá của Tô Vận Xương chỉ có một cái lò than, ông bỏ cơm và đồ ăn vào chung một nồi nấu chín. Một đĩa khoai tây hấp chao, một nồi cơm, hai người ăn. Tô Nguyệt Hòa không có cay sẽ không vui, ăn ớt ngâm mà mẹ cô làm cho cha, lại kèm với khoai tây, tuy rằng không có thịt nhưng vẫn ăn rất vui vẻ. Tô Vận Xương trời sinh tính sợ phiền phức, ông không quá tán thành hành vi đi cử báo đắc tội người khác của Tô Nguyệt Hòa, từ khi từ đồn công an quay về, ông vẫn luôn lo lắng bất an. Ông lo lắng nói, con làm lớn chuyện như thế rồi phải kết thúc như thế nào đây? Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn không thèm để ý nói, không đến lượt con phải đi kết thúc, đó là chuyện của công an. Bọn họ có bồi thường tiền cho con không? Phải đợi thẩm phán phán xử nữa. Vậy cũng không biết đến bao giờ mới có thể lấy được tiền, lần này con đắc tội với không ít người, việc này con làm quá. Chỉ sợ bọn họ sẽ báo thù con. Tính cách của Tô Nguyệt Hòa lại khác với cha mình, nếu con không đi cử báo bọn họ sẽ chỉ càng thích làm gì thì làm, ngang ngược hơn nữa, ăn hiếp dân chúng ta. Rõ ràng con có thể đi cử báo, nhưng lại trốn đi, đây là đang trợ trụ vi ngược. Con nói không sai, cha đồng ý, chỉ là cha sợ bọn họ sẽ gây sự với con, giống như cái tên Bạch Kiến Quốc kia, trước kia không phải nó còn định cầm quốc đánh con sao, cha chỉ sợ sẽ gặp phải loại người chán sống này. Cha cứ yên tâm đi, tên đó đánh không lại con, đến lúc đó còn chưa biết là ai sẽ đánh ai nữa. Cha à, thế giới này chỉ cần nắm đấm đủ cứng thì người khác sẽ không dám quá dễ dàng ăn hiếp mình. Nếu chỉ liên tục nhượng bộ, sẽ làm cho người khác cho rằng cha sợ người ta, sau đó được voi lại đòi tiên. Tô Nguyệt Hòa lù cơm, tiếp tục nói, lúc trước khi kháng Mỹ viện triều, vĩ nhân đã nói gì? Đánh một quyền để tránh cho trăm quyền đến. Nếu lần sau người nhà họ Bạch đến tìm con thì chắc chắn là đến để năn nỉ, cha tin không? bọn họ phải quỳ xuống trước mặt con. Tô Vận Xương không có cách nào với con gái, ông lại hỏi, mẹ con nói gạch đất bị cẩu đảng đập hết rồi, đổi lại dùng gạch xanh, chỉ có điều xài gạch xanh thì phải tốn hơn 200, cha vừa mới thanh toán tiền gỗ xa nhà, sàn gác và mái ngói xong, nhưng công nhân thợ xây cũng phải trả tiền. Tô Nguyệt Hòa hiểu ý cha đang muốn nói gì, cha của cô vẫn cứ muốn tiết kiệm tiền xây nhà bằng gạch đất, nhưng cho dù lập tức làm gạch đất ngay thì cũng không thể khô kịp, chỉ có thể kéo dài thời gian ra phía sau. Tô Vận Xương đứng dậy mở khóa ngăn kéo, ông thò tay vào ngăn kéo lấy ra 5 tờ đại đoàn kết. Mới vừa phát tiền lương xong, con mang về cho mẹ đi, trả tiền cho thợ xây trước. Tô Nguyệt Hòa bỏ tiền sang một bên, lên tiếng trả lời rồi vẫn tập trung ăn cơm, lần này số tiền cô bán dược liệu tổng cộng được 263.5 đồng, hoàn toàn đủ để mua gạch xanh rồi. Hôm nay cha ở đồn công an chắc cũng đã nghe nói cô kiếm được không ít tiền, cô nói, chuyện gạch xanh cứ để đó con tính. Tô Vận Xương biết con gái lên núi Đại Nhạn đào dược liệu kiếm tiền, nhưng dược liệu đâu có dễ đào được đến thế, nếu dễ đào thì mọi người đều đã đi, giàu lên hết rồi. Núi Đại Nhạn quá nguy hiểm. Bây giờ còn kiếm được tiền thì là do ăn may thôi. Bây giờ xây 3 căn nhà ngói lên trước, sau đó từ từ xây tiếp từ từ nghĩ cách, đừng vào núi hái thảo dược nữa. Đi đến núi Tiểu Nhạn thì được, chứ đừng đến núi Đại Nhạn. Tô Nguyệt Hòa biết cha đang quan tâm cô cũng không thể nào bảo đảm rằng cô sẽ không vào núi hái dược liệu nữa, nhưng cô cũng không muốn tranh luận quá nhiều, chỉ gật đầu nói, con biết rồi. Ăn cơm tối xong, Tô Nguyệt Hòa đến nhà nghỉ để nghỉ lại, cô mang theo gần nửa cần bánh quy đưa cho người phục vụ của nhà nghỉ. Cô ở lại đây không cần phải tốn tiền, mọi người thì có bánh quy ăn, ai cũng vui, ai cũng thích. Thức dậy, Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài ăn một chén hoành thánh, sau đó mới quay về nhà nghỉ cầm sọc chuẩn bị đi ra chợ mua một vài thứ rồi mới về nhà. Về đến nhà nghỉ, lại nhìn thấy quản lý Lý đang dẫn theo hai người đứng bên ngoài chờ. Đồng chí Tiểu Tô. Từ đằng xa quản lý Lý đã nhìn thấy cô. Tô Nguyệt Hòa đi qua, quản lý Lý. Tôi sợ cô về rồi chứ. Người phục vụ nói cô còn chưa đi nên tôi đứng ở đây chờ, để tôi giới thiệu cho cô. Quản lý Lý chỉ vào người mặc áo tôn trung sơn màu xám nhạt, trông rất có khí chất của người lãnh đạo nói, vị này chính mà sở trưởng Mã của sở nghiên cứu thuộc tỉnh thành, đây là Bí Thư Lâm. Sở trưởng Mã, đây là đồng chí Tiểu Tô. Sở trưởng Mã cười vươn tay, chào cô, đồng chí Tô, không ngờ cô lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như thế. Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi. Quản lý Lý lập tức khen ngợi. Đừng có thấy đồng chí Tô còn trẻ, nhưng tuổi trẻ tài cao. Tiểu Tô, sở trưởng Mã vừa lúc đến huyện Thanh Thành của chúng ta đi công tác, ông ấy nghe nói cô có sâm núi thất phẩm dịp nên rất có hứng thú, muốn xem thử. Đứng bên ngoài nói chuyện không tiện cho lắm, Tô Nguyệt Hòa lập tức nói, lên lầu 2, vào phòng của tôi rồi lại nói. Lên lầu 2, vào phòng của Tô Nguyệt Hòa, phòng trong nhà nghỉ khá đơn sơ, chỉ có một cái ghế mây để cho sở trưởng Mã ngồi, quản lý Lý và Bí Thư Lâm đều đứng. Tô Nguyệt Hòa lấy sâm núi ra cho sở trưởng Mã xem, quản lý Lý nhắc nhở cô, lấy cả ảnh chụp nữa. Sở trưởng Mã là một người biết hàng, ông ấy còn cố ý mang bao tay vào rồi mới cầm nhân sâm để xem, đào được lúc nào thế. Mới tháng trước thôi. Ở trên núi Đại Nhạn. Tô Nguyệt Hòa mỉm cười ậm ừ nói, tôi cũng không biết là núi gì nữa. Sở trưởng Mã nhận ra Tô Nguyệt Hòa đang cảnh giác, ông ấy cười nói, không ngờ trong núi của huyện Thanh Thành còn có được thứ tốt như thế này. Thường thì loại nhân sâm thất phẩm dịp này chỉ thấy được ở Đông Bắc thôi, cho dù là ở Đông Bắc thì cũng rất ít, mấy năm gần đây chưa nghe nói có hiệu thuốc nào từng mua được. Quản lý Lý cũng lập tức nhanh mồm nói đỡ. Ngày hôm qua tôi vừa nhìn thấy là biết ngay gặp được bảo bối rồi. Loại nhân sâm nghìn năm này đều nói là giống như vàng, còn đắt hơn cả vàng. Giọng nói bỗng nhiên dần dần nhỏ đi, quản lý Lý thấy sở trưởng Mã quăng cho anh ta một ánh mắt khó chịu. Quản lý Lý là một người rất hiểu chuyện. Anh ta nói còn đắt hơn vàng thì sở trưởng Mã phải mua kiểu gì đây, ai có thể ra giá đắt hơn vàng chứ? Đương nhiên, đó là vào thời kỳ trước giải phóng. Quản lý Lý nhanh chóng lật lọng cứu vãn lại, bây giờ cũng đắt, sâm núi loại một trong cửa hàng chúng tôi một lạng hơn 7 đồng, mà cây này chắc chắn không chỉ có 7 đồng một lạng. Anh ta cũng không biết nói giá bao nhiêu thì phù hợp, đành phải lấy cửa hàng của anh ta ra để nói. Quản lý Lý thấy Tô Nguyệt Hòa chỉ cười cười chứ không nói lời nào, lập tức lại hối hận. Anh ta bổ sung thêm mấy câu này, hạ giá cả xuống quá thấp lại đắc tội Tô Nguyệt Hòa rồi. Anh ta cũng thật ra chuột chui vào ống bể, hai bên đều không thể lấy lòng. Sở trưởng Mã buông kính lúp trong tay xuống nói, đồng chí Tô, củ nhân sâm này cô không cần đưa cho người khác xem nữa, trên tay mỗi người đều có mồ hôi, càng nhiều người xem thì nhân sâm sẽ bị biến chất. Nếu cô vừa đào ra đã lập tức bán cho chúng tôi thì đúng là sẽ khá có giá trị, bây giờ cô phơi không tốt, bảo quản cũng không được, ảnh hưởng rất nhiều đến giá trị của nó. Sở trưởng Mã nói như thế, rõ ràng là bước đầu tiên chuẩn bị ép giá. Tô Nguyệt Hòa không nói tiếp, quản lý Lý nhanh chóng cười gượng nói, người dân quê tự vào núi đào, đương nhiên không chuyên nghiệp, không thể nào so được với sở nghiên cứu chế tạo thuốc. Nhưng mà có thể giữ được hoàn chỉnh như thế cũng đã coi như rất khá rồi. Sở trưởng Mã đưa sâm núi lại cho Tô Nguyệt Hòa nói, cô giữ nó cho kỹ, tôi đi vệ sinh trước đã. Nói xong ông ấy lập tức đứng lên đi ra ngoài ngay. Quản lý Lý sốt ruột, sở trưởng Mã, ông không ra giá sao? Bí thư của ông ấy đuổi theo, lúc đi đến cửa mới quay đầu lại nói, để tôi đi hỏi thử, hai người cứ ngồi đây chờ tin tức đi. Quản lý Lý và Tô Nguyệt Hòa quay sang nhìn nhau, Tô Nguyệt Hòa càng khó hiểu hơn, cô chỉ muốn biết sau khi đối phương cố ý chèn ép giá trị của cây sâm núi thất phẩm dịp của cô rồi thì còn định giở trò gì nữa. Quản lý Lý có hơi xấu hổ, anh ta chỉ có thể cười hạ thấp đối phương, có lẽ là mua không nổi, nghèo kiết hủ lậu. Chưa chắc đâu. Quả nhiên, không bao lâu sau, bí thư Lâm đã quay về. Anh ta vừa bước lên đã xin lỗi, người đều có ba việc gấp mà. Quản lý Lý hỏi, sở trưởng Mã nói như thế nào? Tôi vừa mới hỏi lãnh đạo rồi, ông ấy nói đây đúng là dược liệu tốt, nhưng mà bảo quản lại không tốt. Trước kia ông ấy từng thu mua một cây tương tự như thế, 28 đồng một lạng, cây của đồng chí Tô thì ông ấy có thể trả 25 đồng một lạng, đây là giá thị trường rồi. Quản lý Lý nghe thấy giá cả này cũng phải cảm thấy xấu hổ, anh ta há to miệng, định nói cái gì rồi lại khó mà nói. Tô Nguyệt Hòa nghe xong lại cười, nói cách khác, cây nhân sâm nghìn năm này của tôi chỉ có giá trị 100 đồng thôi hả? Còn không có giá bằng con heo nhà tôi nữa đúng không? Bí thư Lâm nương theo lời Tô Nguyệt Hòa nói, cười cười, nếu cô bán cho quản lý Lý thì mỗi lạng chỉ có 7 đồng, ở cửa hàng Trung Dược, củ nhân sâm này của cô chỉ trị giá hơn 20 đồng, còn thu một cái chân heo nữa. Tô Nguyệt Hòa nhìn về phía quản lý Lý hỏi, quản lý Lý, anh cảm thấy thế nào? Quản lý Lý cười xấu hổ, mắt nhỏ cười híp thành một đường thẳng, chuyện này tôi làm gì có ý kiến gì chứ? Cô nói coi cô cảm thấy thế nào? Bí thư Lâm cho rằng quản lý Lý sẽ khuyên Tô Nguyệt Hòa bán nhân sâm, không ngờ anh ta lại không biết điều như thế, cứ quyết định thế đi, đồng chí Tiểu Tô, cô lấy sâm ra đi, cho dù là tiệm thuốc hay là trạm thu mua thì giá cả cũng sẽ không cao hơn sở trường của chúng tôi. Cô cứ suy xét đi. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, thái độ kiên quyết nói, cái giá này không đáng để tôi suy xét. Bí thư Lâm, hay là cô nói giá đi. 28 đồng có được không? Nếu cô đồng ý thì tôi có thể đi nói với lãnh đạo. Ra cái giá như thế mà còn định để Tô Nguyệt Hòa trả giá, kết quả cuối cùng chỉ thêm 3 đồng. Vậy thôi đó hả? Đối xử với nhân sâm nghìn năm thất phẩm dịp của cô như thế đó hả? Tô Nguyệt Hòa cười khinh thường, không cần thiết trả giá, cái giá tôi muốn, mấy người trả không nổi. Bí thư Lâm cũng không tin, em gái, cô đừng tự chối vội vàng như thế. Tôi thấy cô còn khá trẻ, không bằng cô về thương lượng lại với người nhà đi. Bí thư Lâm nói xong lập tức lấy một cuốn vở nhỏ ra, nhanh chóng viết một chuỗi dãy số ra, sau đó xé xuống đưa cho Tô Nguyệt Hòa, cô nghĩ kỹ rồi thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Đi vào núi tiện tay đào được một cây nhân sâm, bán đi là kiếm được 100 đồng tiền, dễ dàng hơn nuôi heo rất nhiều. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy tờ giấy mà bí thư Lâm đưa đến, nhìn thoáng qua, sau đó lập tức xé đi ngay trước mặt anh ta. Bí thư Lâm lập tức thay đổi sắc mặt, cô làm gì đó? Tôi nói, giá mà tôi muốn, mấy người trả không nổi. Anh đưa số điện thoại cho tôi, đừng có nói là còn đang trông mong là tôi sẽ gọi điện thoại cho anh đó nha. Không có chuyện đó đâu. Giữ tờ giấy này lại cũng vướng chỗ, xé quách cho rồi. Nói xong, cô quăng tờ giấy bị xé nát vào thùng rác, giọng nói bình thản, không tiễn, bí thư Lâm. Bí thư Lâm tức giận đến trán nổi gân xanh. Anh ta không ngờ rằng có một ngày anh ta lại bị một cô gái ở nông thôn đè ép. Quản lý Lý lập tức mỉm cười, Tiểu Lâm, đi đi đi, tôi tiễn cậu đi về, tôi tiễn cậu, đừng giận ha. Đồng chí Tô, chúng tôi đi trước đây. Trên mặt Tô Nguyệt Hòa là nụ cười đầy khinh thường nhưng không mất lễ phép, cô phất tay, chờ người đi rồi mới đóng cửa lại, thu hồi nụ cười. Cô bỏ nhân sâm vào trong vải bố gói kỹ lại, sau đó bỏ vào trong túi. Dọn dẹp xong, khiêng sọc đi xuống lầu. Lại gặp được quản lý Lý đã quay về. Quản lý Lý vô cùng áy náy nói, xin lỗi đồng chí Tiểu Tô nhiều lắm, tôi không ngờ con người bây giờ lại tham lam đến vậy. Cô cứ yên tâm, cứ giao cây sâm núi thất phẩm dịp này của cô cho tôi. Tô Nguyệt Hòa cũng không trách quản lý Lý, dù sao thì lúc nãy người ta cũng không có giúp mấy tên kia lừa cô, chuyện này đã rất hiếm có rồi. Không có gì, quản lý Lý, nếu bán không được thì tôi sẽ cất giữ trước, không cần sốt ruột. Cảm ơn anh đã xử lý giúp tôi. Cảm ơn gì chứ, tôi có giúp được gì đâu. Tôi cũng có thân thiết gì với tên sở trưởng Mã này đâu, là ông Thái giới thiệu, nghe nói có địa vị lớn như thế, tôi còn tưởng là có thể mua bán thành công nữa. Quản lý Lý hối hận muốn chết, vốn dĩ hôm nay ông Thái cũng muốn đến. Nhưng ông Thái phải đi làm, anh ta không cho ông Thái nghỉ, ngược lại đích thân đi theo. Trong đầu anh ta cứ luôn cho rằng có thể thúc đẩy vụ buôn bán này, có thể tạo mối quan hệ với lãnh đạo, ai mà ngờ chỉ là một cú lừa. Cô cứ yên tâm, tôi đã xin bồi thường cho cô, chắc là trước Tết sẽ đến thôi. Đến lúc đó tôi sẽ báo cho cha của cô. Được, cảm ơn quản lý Lý nhiều. Cảm ơn gì chứ, tôi mới phải cảm ơn cô đấy. Từ trên lầu đi xuống, Tô Nguyệt Hòa chia tay với quản lý Lý, đi đến chợ. Lên chợ mua 5 cân quýt, 10 con vịt con và 4 con ngỗng con. Hôm nay cô muốn mua thịt, nhưng lại không có phiếu, cô chỉ đành vòng tới vòng lui bên ngoài trạm thực phẩm, đợi một lúc lâu mới thấy có một bà cụ đang cầm phiếu xếp hàng. Phiếu thịt mà bà cụ cầm trong tay là 2 phiếu màu xanh lúc có giá trị lớn, cô lập tức tranh thủ cơ hội xếp hàng phía sau bà cụ. Bà ơi! Bà có thể giúp con một việc không? Bà cụ ngẩng đầu nhìn Tô Nguyệt Hòa, cô gái xinh đẹp thì dễ mê hoặc người khác hơn, đối tượng bị mê hoặc cũng bao gồm cả các cụ bà. Bà cụ hỏi, bé con, có chuyện gì thế? Con không có phiếu, nhưng con quen người bán thịt kia, bà đưa phiếu 2 cân thịt kia cho con đi mua thì con có thể mua được 4 cân. Tiền thì chúng ta phần ai nấy bỏ ra, nhưng phải dùng phiếu của bà, chờ làm xong rồi, con lại tặng bà 1 cân quýt, có được không ạ? Bà cụ không hiểu, Tô Nguyệt Hòa lại nói tỉ mỉ lần nữa, cuối cùng cô lại chỉ vào cây cột của cửa hàng kế bên nói, bà cứ ở đó chờ con để sọt của con cho bà giữ làm tin, bà xem trong sọt của con còn có ngỗng và vịt nữa, có giá trị lắm đó, con không thể nào lừa bà được, đúng không? Ông nội và em gái con không có thịt ăn, thèm thịt quá rồi, bà cũng không tổn thất gì. Chờ xong rồi con còn tặng bà 1 cân quýt. Bà cụ cuối cùng cũng hiểu, con quen với người bán thịt kia hả, có phải có thể mua được thịt 3 chỉ không? Tô Nguyệt Hòa cũng không dám bảo đảm là còn có thịt 3 chỉ, cô gật đầu nói, con sẽ cố gắng. Bà cụ giao tiền và phiếu cho Tô Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hòa chỉ cầm lấy phiếu chứ không lấy tiền, chờ mua được thịt rồi bà lại đưa tiền cho con sau. Được. Tô Nguyệt Hòa cầm tờ phiếu thịt 2 cân của bà cụ tiếp tục xếp hàng, bà cụ thì ngồi ở ghế đá canh chừng sọc giúp cô. Đến lượt Tô Nguyệt Hòa mua, cô nhìn thấy còn có thịt 3 chỉ, vội đưa phiếu sang nói, tôi muốn 2 cân thịt 3 chỉ. Người bán thịt định nói không thể chỉ mua thịt 3 chỉ không, phải mua chung với thứ khác nữa. Kết quả ông ta ngước mắt lên nhìn, thấy là Tô Nguyệt Hòa, ông ta nhớ ra ngay, đây chính là cô gái mà sĩ quan hậu cần trong bộ đội từng nhờ ông ta chừa thịt lại lần trước. Cô gái này thật sự quá đẹp, cậu trai trẻ đi cùng cô lần trước cũng rất đẹp trai, cho nên ông có ấn tượng rất sâu. Là cô à? Tô Nguyệt Hòa không ngờ đối phương còn nhớ rõ cô, vội cười nói, vâng. Người bán thịt cắt cho Tô Nguyệt Hòa chỗ thịt ngon nhất, cắt 2 cân thịt 3 chỉ, còn bán cho cô một ít gan heo không cần phiếu. Lấy thịt heo xong, dùng sọt tre đựng, Tô Nguyệt Hòa rời khỏi trạm thực phẩm, tranh thủ lúc xoay người đã làm thịt 3 chỉ bành trướng lên gấp đôi, 2 cân biến thành 4 cân. Bà cụ thấy cô xách thịt 3 chỉ về, vô cùng vui vẻ, mua được thịt 3 chỉ thật à. Đúng là phải có quan hệ mới được. Đương nhiên rồi. Tô Nguyệt Hòa cười thần bí, cô lấy dao gấp nhỏ ra, để con phân cho bà. Loại thịt 3 chỉ này làm thành thịt khô là ngon nhất. Bà cụ nói xong lại cảm thán, đúng là phải có quan hệ mới được. Tô Nguyệt Hòa cắt thịt 3 chỉ thành 2 phần, để bà cụ chọn trước, sau đó cô lại tặng thêm vài quả quýt, hai bên hợp tác vui vẻ. Bà cụ đi vài bước lại vòng trở về hỏi Tô Nguyệt Hòa, bé gái, con tên gì thế? Con họ Tô. Bà họ Bành. Hiện tại đang ở số 12 đường Đồng Tiền ở phía sau, ngày 20 mỗi tháng nhà của bà đều có được phiếu thịt 2 cân, lần sau con lại đến tìm bà, chúng ta lại hợp tác, được không? Tô Nguyệt Hòa ước gì như thế, số 12 đường Đồng Tiền đúng không ạ? Bà cụ Bành nắm tay Tô Nguyệt Hòa nói, nhớ đến tìm bà nha. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, ngày họp chợ đầu tiên sau ngày 20 con sẽ đến tìm bà. Được. Tô Nguyệt Hòa về đến nhà, cất nhân sâm thất phẩm dịp đi. Sau đó mới thả vịt con và ngỗng con vào trong chuồng gà. Cô chạy đi mượn xe đạp của Triệu Thanh Hà, lái xe đến lò gạch, trả hết tiền gạch xanh cô đặt trước đó. Thanh toán tiền xong, trong tay Tô Nguyệt Hòa chỉ còn lại 40 đồng. Chờ cô từ lò gạch về đến nhà, mẹ đã cắt một nửa thịt chuẩn bị kho tàu, bà hỏi Tô Nguyệt Hòa, sao lần này con ở lại đó 2 đêm thế? Tô Nguyệt Hòa ngồi ở trước cửa gọt vỏ khoai tây và tỏi cùng với mẹ, lại nói cho bà nghe chuyện cô lên huyện thành cử báo. Trang Thuận Lan kinh ngạc, sao con gan thế hả? con có phải đi làm ăn cướp đâu, con đi bắt ăn cướp mà. Người kia là anh hai của Bạch Kiến Quốc hả? Đúng vậy, họ Bạch, cả gia đình đều không phải thứ tốt lành gì. Con gái của nhà bọn họ còn vu khống nói con ăn trộm đồng hồ của cô ta nữa. Cái gì? Tô Nguyệt Hòa lại nói ngắn gọn chuyện này, Trang Thuận Lan liên tục lắc đầu, may mà con tỉnh táo lại kịp lúc, không gả cho tên Bạch Kiến Quốc kia, nếu không chẳng khác nào đi vào ổ cướp. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng nịnh nọt mẹ đúng lúc, đúng vậy, vẫn là mẹ con tinh mắt nhất. Trang Thuận Lan cười cầm lấy cọng tỏi non, vũ sạch nước, cười đắc ý, đương nhiên, chuyện hôn nhân đại sự, cứ nghe lời mẹ bảo đảm không sai được. Yêu Muội từ trong phòng chạy ra, vui mừng nói, hôm nay ăn thịt kho tàu hả mẹ? Tô Nguyệt Hòa nói, đúng đó, đồ ham ăn. Em ba vừa mới gánh nước về đứng ở bên cạnh cảm thán, chị cả đi họp chợ khác hoàn toàn với lúc mẹ đi họp chợ. Mỗi lần mẹ đi đều xách tay không về, chị cả chưa bao giờ đi về tay không, làm bọn con thất vọng cả. Trang Thuận Lan mắng cô ấy, ngoại trừ ăn ra thì con cũng chỉ biết đánh rắm, mẹ không tiết kiệm thì ai xây nhà cho con. Em ba biết là chị cả bỏ tiền ra mua gạch xanh, nói, mẹ chỉ xây nhà gạch đất cho con thôi, còn chị cả thì xây nhà gạch xanh cho con luôn đó. Trang Thuận Lan cũng không giận, chị cả con tốt thế, vậy ai đẻ nó ra? Còn không phải là mẹ sao? Cùng một mẹ đẻ ra, sao chị cả của con làm cái gì cũng giỏi, còn con thì làm cái gì cũng không ra hồn hả? Gánh nước cũng chỉ gánh được nửa thùng, còn không bằng em tư nữa. Em ba không nói nữa, nói nữa thì chỉ tự rước lấy nhục thôi, cô ấy nghĩ nghĩ, vẫn không nhìn được cơn tức, lại lẩm bẩm nói, con học giỏi. Con ghê gớm lắm, con thi lên cấp 3 rồi, không phải vẫn bắt mẹ nuôi con ăn học sao? Ai bảo mẹ để con ra làm chi? Mau đi gánh nước đi, gánh từ sáng đến giờ mà còn chưa đầy được một lu nước nữa. Em tư vừa mới băm cám heo xong, biết chị ba của cô ấy thật sự không khỏe bằng cô ấy, nói, để em đi gánh nước cho, chị ba đi nấu cám heo đi. Vẫn là em gái song sinh thương chị nhất. Tô Nguyệt Hòa liếc nhìn cô ấy hỏi, chị không thương em hả? Vậy thịt kho tàu tối nay? Đương nhiên, làm gì có ai thương em bằng chị cả chứ? Có nhiều người thương em lắm, ngoại trừ mẹ ra. Em ba tiếp tục ba hoa. Trang Thuận Lan mất kiên nhẫn nói, mau đi nấu cám heo đi, trời sắp tối rồi. Em ba thè lưỡi, đi đến phòng chất củi lấy củi. Sau khi gạch xanh đến, nhà mới của gia đình Tô Nguyệt Hòa được xây dựng lên rất nhanh. Sau khi lắp cửa xong, bắt đầu xây tường, ba thợ xây chỉ tốn khoảng 5-6 ngày là đã xây tường xong rồi. Xây tường xong lại bằng đầu gắn xà nhà và thanh xà, sau đó bắt đầu lập ngói. Trước khi lập ngói thì dựa theo tập tục ở bên này, còn phải mời thợ và các công nhân ăn một bữa ngon. Trang Thuận Lan nghĩ tới nghĩ lui, để mắt đến con heo do nhà lão Tam nuôi. Bởi vì chuyện Yêu Muội, trước đó Tô lão Tam đã đồng ý bán heo, trả cho nhà bà 38 đồng, bà không cần tiền, chỉ cần 40 cân thịt heo của nhà Tô lão Tam. Tô lão Tam cũng rất khôn khéo, ông ta tính toán thử, nếu ông ta đến trạm thực phẩm để mua thịt heo thì 1 đồng 1 cân, nhưng giá thu mua heo thì chỉ khoảng 7 hào 1 cân mà thôi, ông ta phải bán hơn 50 cân thịt heo mới kiếm được 38 đồng. Trang Thuận Lan không có phiếu thịt, cũng không mua được nhiều thịt như thế, cho nên đây là chuyện mà cả hai bên gia đình đều chiếm lợi, cuối cùng quyết định sẽ giết heo vào một ngày trước khi lập ngói. Triệu Nhị Phúc và Triệu Thanh Hà cùng nhau giết heo, bọn họ cân cho Trang Thuận Lan một cái chân giò trước, một miếng thịt ba chỉ to và một cái lỗ tai heo. Tô Nguyệt Hòa thương lượng với mẹ mình một chút, quyết định mang chân heo trước tặng cho người chị họ Vàng Tú Mẫn của Lương Chính Phong. Bà con họ hàng phải có qua có lại mới được. Bởi vì Triệu Nhị Phúc đã nghĩ thông suốt, muốn nuôi heo giống tốt, cho nên hôm nay ông ấy bảo Triệu Thanh Hà đến huyện thành mua heo giống. Triệu Thanh Hà đạp xe đạp đi, nghe Tô Nguyệt Hòa nói muốn đưa chân heo trước đến quân doanh Nhan Bắc để tặng cho bà con của bạn trai, cô ấy vô cùng nhiệt tình giúp đỡ. Để tôi đưa giúp cô cho. 3 tiếng sau, Lưu Thắng Lợi đi ra chỗ bảo vệ ngoài cổng chính của quân doanh Nhan Bắc để lấy đồ. Anh ấy thấy một cô gái trông vô cùng lực lưỡng gỡ một cái đùi heo nặng chừng 20 cân đưa cho bảo vệ. Chờ cô gái kia lái xe đạp đi rồi, Lưu Thắng Lợi mới hỏi, ai đó? Cái chân heo to ghê. Là bạn gái của đoàn trưởng Lương đưa tặng chủ nhiệm Vạn. Gì? Bạn gái của Lương Chính Phong. Một người phụ nữ là người nhà của quân nhân vừa mới bước vào cửa nghe thấy lời này, không khỏi tò mò nhìn về phía bóng dáng đang đạp xe kia. Má ơi! Vợ của đội trưởng quả nhiên không phải dạng vừa, không chỉ dáng người to lớn mà còn lực lưỡng quá trời. Đạp chiếc xe đạp xà kép kia bay vèo vèo, mấy ngày nay trời lạnh hơn, ngày hôm nay nhiệt độ không khí chỉ có 7, 8 độ C. Vạn Tú Mẫn bưng một cái thất gỗ lớn ra để ngoài sân, mượn một con dao lớn ở nhà ăn, Lý Thời Cương thì đích thân cầm dao lóc toàn bộ thịt đùi ra, một phần thì dùng làm thịt khô, phần thịt gần chân thì chặt nhỏ, chuẩn bị tối nay hầm, mời bạn thân đến nhà ăn cơm. Tiếng chặt xương cũng không nhỏ, làm cho hàng xóm trong viện gia chúc chạy ra hóng chuyện. Chủ nhiệm Vạn, cái chân heo lớn ghê, mua ở đâu đó? Mọi người chỉ có số lượng phiếu thịt nhất định. Cho dù có ăn Tết thì cũng không thể nào ăn theo kiểu này. Đối tượng của chính phong nhà tôi mang đến, nguyên cái chân heo luôn, biếu cho tôi và lão Lý. Vạn Tú Mẫn không che giấu được ý cười trên mặt, cô ấy cố ý dọn ra ngoài chặt thịt, còn không phải là vì để cho bọn họ hâm mộ ghen ghét sao? Cô ấy muốn tìm cơ hội nói cho mọi người biết, thằng em khó khăn nhà cô ấy đã kết hôn rồi. Quả nhiên, mọi người đều vô cùng phối hợp mà đặt câu hỏi, đoàn trưởng Lương kết hôn rồi. Đăng ký kết hôn từ lâu rồi. Trời ơi, sao giấu kỹ thế, không mời mọi người uống ly rượu mừng nữa. Vạn Tú Mẫn nói, chính phong vừa mới đăng ký kết hôn xong là phải đi làm nhiệm vụ ngay rồi, làm gì có thời gian mở tiệc chứ. Nhà cô khiêm tốn quá thì có. Có người biết chuyện cười thần bí, hôm nay tôi có nhìn thấy em dâu của cô đạp xe đạp đến đưa thịt heo. Thật hả? Cô thấy hả? Em dâu của tôi chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thôi, xinh đẹp, tôi xem ảnh để lựa mà. Người nọ nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hài lòng của Vạn Tú Mẫn, không khỏi tò mò hỏi, chị Vạn, chị gặp em dâu của chị chưa? Tôi còn chưa gặp được nữa, đã đưa đến trước cổng rồi mà vẫn không dám đi vào. Ồ! Người nọ và người phụ nữ bên cạnh nhìn nhau cười, đều không nỡ vạch trần sự thật này. Ở đối diện nhà bọn họ là chị Trương, vợ của chủ nhiệm dịp hậu cần, phụ trách các công việc hậu cần liên quan đến khu vực gia đình quân nhân này. Bình thường cô ta cũng khá thân thiết với Vạn Tú Mẫn, vừa khéo hôm nay chị Trương vừa lúc từ bên ngoài về, thấy bên này đông vui quá, cũng chạy đến xem. Có chuyện gì vui thế? Đông người quá. Vạn Tú Mẫn thấy là chị Trương, vội kéo ghế cho cô ta ngồi xuống nói, đối tượng của thằng chính phong nhà em ngàn dặm xa xôi chạy đến tặng cái chân heo. Ui cha, thịt này ngon nha. Chờ mọi người vây xem xung quanh đều giải tán rồi, Vạn Tú Mẫn mới nắm tay chị Trương nói, tối nay chị đến nhà em ăn cơm nha. Chị Trương cười nói, lần sau đi, lát nữa em chồng của chị đến. Vạn Tú Mẫn chỉ sang căn nhà ở bên phải, chị Trương, chị nhớ để phần căn nhà nhỏ kế bên này cho chính phong nhà em nha. Chị Trương hiểu ý cười cười, sang năm có thêm vài gia đình khác đến, chỉ sợ người ta đến sớm hơn nhà em, chị sẽ cố gắng để dành cho em. Cảm ơn. Cảm ơn. Chị nói thế thì em yên tâm rồi. Thật ra căn nhà kế bên cũng không khác gì mấy căn nhà khác, chủ yếu là ở gần nhà bọn em. Biết mà, chị em họ hàng thì cũng muốn ở gần nhau, dễ chăm sóc giúp đỡ nhau hơn. Đây là chuyện thường tình mà. Chị Trương lại nói chuyện một lát rồi định về, Vạn Tú Mẫn nhanh chóng xách một miếng thịt lên, cầm đĩa đựng đưa cho cô ta nói, hôm nay chị không đến nhà em ăn cơm, vậy chị nhất định phải cầm miếng thịt này về nếm thử đó, thịt từ dưới quê đưa lên, thơm lắm. Chị Trương cầm đĩa nói, chị cũng không khách sáo với em. Vừa lúc có thể lấy nó để chiêu đãi em chồng, tối nay làm một bữa ngon. Vạn Tú Mẫn không quên lại chỉ căn nhà bên cạnh, cười nói, chị Trương, đừng quên đó nha. Nhớ kỹ mà. Nhất định sẽ giữ căn đó lại cho nhà của em. Vạn Tú Mẫn cười tiễn cô ta đi ra ngoài, đến giờ ăn cơm thì chị đến chỗ em ăn một chút đi. Em hầm móng heo. Chị làm gì có thời gian rảnh chứ, đợi lát nữa mấy đứa nhỏ tan học về đến nhà là chị có cả đống chuyện cần làm. Tiễn chị Trương đi, Lý Thời Cương vừa cười vừa lắc đầu, thịt đã chặt xong rồi, bây giờ hầm luôn hả? Hôm nay để anh làm đầu bếp cho. Vạn Tú Mẫn được rảnh rỗi lại càng mừng, em đã chuẩn bị hương liệu xong rồi, ở trong phòng bếp đó. Tối nay Lưu Thắng Lợi sẽ đến ăn cơm, hôm nay anh ấy không có việc gì làm, đi đến sớm xem có chuyện gì có thể giúp đỡ hay không. Lúc này anh ấy còn xách theo một bình rượu trắng, vừa đi vào đã lập tức cười nói, chị dâu, hôm nay em cũng gặp được đối tượng của đoàn trưởng Lương rồi, trông cũng đáng yêu lắm. Vạn Tú Mẫn đắc ý cười nói, em đó, nhanh chóng học tập chính phong nhà chị đi. Không phải chị Khâu đang định sắp xếp cho em đi xem mắt sao? Em tích cực chủ động chút đi. Lần thứ ba rồi. Lưu Thắng Lợi lắc đầu, anh ấy đã mất đi lòng tin về những đối tượng do chị Khâu sắp xếp, không biết vợ của em đang ở chỗ nào nữa. Hay là em bắt chước đoàn trưởng Lương? Tìm đại một người cho rồi. Vạn Tú Mẫn cười cười, vậy mới đúng chứ. Dưới sự cố gắng của các xã viên, con đường nối liền từ núi ra quốc lộ của đội sản xuất Lĩnh Hà cuối cùng cũng đã được đào thông vào tháng trước. Đường núi không quá rộng lớn, nhưng đủ để máy kéo đi vào, sau này nếu nộp thuế lương thực hoặc vận chuyển các loại vật tư đều sẽ tiện hơn rất nhiều. Từ sau khi đường núi được khai thông, Mớ gạch xanh dùng để xây nhà cho gia đình Tô Nguyệt Hòa chính là đống vật tư đầu tiên được dùng máy kéo vận chuyển vào thôn. Lúc đó toàn bộ người già và trẻ em trong thôn đều chạy ra xem, trong thôn còn vì việc này mà đốt pháo nữa. Sau khi vận chuyển gạch xanh xong, hôm nay máy kéo lại đưa mái ngói đến. Máy kéo có thể chạy thẳng đến bên dưới tiểu bài lĩnh, tiết kiệm được rất nhiều sức người sức của. Sau khi sắp xếp mái ngói xong, Trang Thuận Lan ở nhà cũng đã nấu cơm trưa xong, bọn họ mời ba người thợ xây nhà, tài xế lái máy kéo và các bà con đã hỗ trợ khuân vác về nhà bọn họ ăn cơm. Hôm nay làm ba bàn cơm vết heo. Dạo gần đây Hách Ái Đệ liên tục lấy lòng Trang Thuận Lan, bởi vì con heo bị vết là của nhà bà ta lấy ra hết toàn bộ nội tạng heo và thịt đầu heo, hai gia đình cùng nhau nấu ăn mời khách sẽ lợi hơn rất nhiều. Nhà bà ta thì mời người vết heo ở lại ăn cơm, mấy người hàng xóm bà ta đắc tội trước đó cũng đều được mời đến. Lại cộng thêm gia đình nhà bác cả, cả ba bàn đều chật kín người. Đồ ăn cũng coi như phong phú, canh chua huyết hoa, đầu heo thịt cây, thịt hâm, thịt băm xào ớt, huyết vượng ruột già, gan heo xào, cải bắp. Hai vợ chồng Triệu Lục Phúc cũng đến giúp đỡ, cẩu đảng nhà bọn họ đập nát gạch đất nhà Trang Thuận Lan xong lập tức bỏ chạy. Bây giờ không ai biết đã chạy đến đâu rồi. Thím Lục Phúc vừa ăn vừa khóc, bà ta vốn định kiên quyết không đến, nhưng mà ai cũng đều khuyên bà ta nên cúi đầu, bà ta không còn cách nào khác, chỉ đành đến giúp đỡ. Trang Thuận Lan là loại người nếu người ta kính bà một thước, bà sẽ kính lại một trượng, nếu thím Lục Phúc đã cúi đầu trước thì bà cũng sẽ không nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi. Nhưng chuyện đập nát gạch thì không thể cứ thế mà bỏ qua, chờ cẩu đảng về rồi, vẫn cứ phải tính sổ rõ ràng mới được. Cái thằng ranh cẩu đảng kia đến bây giờ cũng chưa dám về nhà, thím Lục Phúc đã gầy đi rất nhiều, Trang Thuận Lan càng không thể nào so đo với người ta được. Trên bàn ăn, ăn đến cuối cùng, hai người còn uống một ly rượu trắng, thím Lục Phúc vừa uống vừa khóc, chị Lan, tôi rất xin lỗi chị. Đều là lỗi của tôi, đều là do tôi ngứa tay, nếu tôi không đánh heo nhà chị thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Trang Thuận Lan vẫy tay nói, thôi thôi, sau này thím dạy dỗ thằng cẩu đảng nhà thím cho đàng hoàng đi. Thằng ranh chết tiệt kia không biết đã trốn đi đâu rồi, đến bây giờ còn chưa chịu về. Mọi người đều khuyên nhủ, chờ nó không có cơm ăn thì tự mò về, còn chưa chịu về tức là còn chưa bị đói. Có người hỏi, chị Lan, không phải Tô Hòa đã đi đăng ký kết hôn rồi sao? Chừng nào thì làm tiệc mừng thế? Chờ xây nhà xong đã. Vậy cũng sắp rồi, lập mái ngói xong, lại trải sàn gác nữa là coi như xong. Làm gì đơn giản như thế chứ, Trang Thuận Lan còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhà tôi còn chưa làm đồ nội thất nữa. Chị định tìm ai làm đồ nội thất? Tìm ông thợ một bên nhà mẹ ruột tôi, phải đợi đến cuối năm mới làm xong. Làm đồ nội thất gì thế? Một cái giường mới, hai cái tủ, hai cái bàn, có chậu nước, giá treo khăn. Vậy thì nhiều thật đó. Xài hết bao nhiêu tiền vậy? Đi tìm người khác mượn không đó, chờ sang năm bán heo xong phải đi trả nợ. Cho dù Trang Thuận Lan uống quá nhiều thì vẫn không quên giả nghèo. Không có gì, cho dù có tiêu nhiều tiền hơn nữa thì cũng vui. Nhà chị có thêm thành viên mới mà. Chuyện lớn trong đời, đúng là phải chi tiền. Đúng vậy, tôi xài tiền nhưng rất vui. Tô Nguyệt Hòa yên lặng kéo mẹ mình ra, không cho bà tiếp tục uống rượu nữa. Ăn cơm trưa xong, buổi trưa nghỉ ngơi, buổi chiều các thợ xây tiếp tục làm việc. Tô Nguyệt Hòa cũng đi giúp đỡ, dạo gần đây cô đang đào một mảnh đất trống ở khu vực bên cạnh, chủ yếu là vì muốn xây dựng chuồng heo và chuồng gà xa nhà một chút. Mấy ngày sau đó, cô còn nhặt được không ít gạch đất đã bị cẩu đảng đập hư về, chuẩn bị xây dựng chuồng heo lớn hơn một chút. Chiều ngày hôm đó, cô còn đang khiêng gạch, cho dù cách rất xa vẫn nhìn thấy ông nội đứng canh ở công trường. Nhìn chằm chằm vào thợ xây lập ngói. Từ khi bắt đầu lập ngói thì ông cụ Tô đã bị đóng đinh ở nơi này suốt mấy ngày trời rồi. Tô Nguyệt Hòa bỏ gạch xuống, đi qua đó, đứng ở đằng sau ông nội hỏi, ông nội, ông cứ nhìn chằm chằm bọn họ lập ngói làm gì? Ông cụ Tô không trả lời, hỏi ngược lại, ông bảo con mua một con sư tử đá để trên nóc nhà, con đã mua chưa? Đã mua đúng ý ông dặn rồi, con đưa cho thợ luôn rồi. Ba cái, đợi đến cuối cùng mới gắn lên. Được. Tô Nguyệt Hòa cười nhìn ông nội mình, nhẹ nhàng nhắc nhở, ông nội, dưới ngói cũng không an toàn đâu, ông đừng có suy nghĩ nữa. Với lại ông cũng không leo lên đó được đâu. Ông cụ Tô già rồi, nhưng đầu óc lại chưa già, vẫn còn rất nhanh nhạy. Ông không leo lên được nhưng con leo được mà. Còn ăn vạ cô nữa à? Tô Nguyệt Hòa bất đắc dĩ cười nói, thằng cháu ngoan Tô Bách Tùng của ông thông minh lắm đó, lỡ như hôm nào đó nửa đêm nó không ngủ được leo lên lật ngói, con với ông cũng không biết được đâu. Ông cụ Tô nhíu mày, khoanh tay than nhẹ nói, vậy con nghĩ cách cho ông đi. Nghĩ cách gì chứ? Tìm một chỗ an toàn đó. Tô Nguyệt Hòa lẩm bẩm, có liên quan gì đến con đâu chứ? Chật! Ông cụ Tô táo bạo, sao không liên quan đến con được, nếu không phải tại con phơi dược liệu, thì ông sẽ không có chỗ an thân sao? Đến cả không có chỗ an thân cũng nói ra được, Tô Nguyệt Hòa không còn cách nào khác, đành đưa cho ông cụ một ý kiến, ông cụ nghe xong cảm thấy cũng còn tạm được. Không phải ông định ở căn nhà phía Tây sao? Chờ sang năm lúc xây căn nhà ở phía Tây lên thì lại tính, có được không? Được đó. Nhưng mà ông tự bỏ tiền nha. Tiền gì? Tiền mua gạch đó. Ông cụ Tô khoanh tay đi vào nhà, ông không có tiền. Tô Nguyệt Hòa nghe thế chỉ muốn trợn trắng mắt, ông nội, ông thật đúng là vắt cổ chạy ra nước đó. Tai bị điếc rồi. Ông cụ Tô giả vờ không nghe thấy gì. Đi được một đoạn, ông cụ Tô mới lẩm bẩm nói, vắt cổ chạy ra nữa thì mới đẻ được trứng vàng chứ. Lợp mái ngói xong, các thợ xây bắt đầu xây dựng chuồng heo và chuồng gà. Dựng chuồng heo xong, ván gỗ để xây sàn gác còn chưa đến nên các thợ xây nghỉ ngơi trước. Hiện tại chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết, bởi vì trời lạnh hơn nhiều nên Tô Nguyệt Hòa cũng ít đi vào núi hơn. Hôm đó là chủ nhật, Tô Nguyệt Hòa đi đến xưởng gỗ ở công xã kế bên hối thúc bọn họ giao ván gỗ. Trên đường đi về, từ đằng xa đã nhìn thấy em Tư đứng ở ven đường trước cửa thôn chờ. Em Tư nhìn thấy chị cả đến vội vàng nói, chị cả, em chờ chị nửa ngày rồi đó. Mẹ đến nhà chị hai còn chưa về, chị ba kêu em đứng đây chờ chị, bảo chị khoan hãy về. Thì ra là Bạch Kiến Quốc dẫn theo mẹ và em gái đến. Hiện tại người nhà họ Bạch đến tìm cô, 80-90% là bởi vì chuyện của Bạch Trung Dân. Bọn họ có nói đến tìm chị làm gì không? Không nói, chỉ nói là tìm chị thôi. Còn cầm theo 2 cân đường trắng, 2 cân bánh quy và 1 miếng thịt. Đi thôi, chị đi về gặp bọn họ. Hai người bọn họ nhanh chóng chạy về nhà, em Tư vẫn không quá yên tâm, cô ấy thấy anh cả đang chặt trúc bên bìa rừng núi, lập tức không đi về chung với chị cả, mà đi tìm anh cả giúp đỡ. Tô Nguyệt Hòa còn chưa về đến nhà thì đã nhìn thấy mẹ Bạch và Bạch Hoàng đang ngồi ở trước cửa nhà tách hạt bắp. Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng của Bạch Kiến Quốc ở đâu. Em ba chạy lên đón, dán sát vào lỗ tai cô nói nhỏ, bọn họ tưởng là bởi vì Bạch Kiến Quốc có mặt trong nhà nên chị mới không về, đã kêu Bạch Kiến Quốc đi về trước rồi. Vậy thì càng tốt, Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn nhìn thấy Bạch Kiến Quốc. Bạch Hoang nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa đầu tiên, cô ta đã gầy đi rất nhiều, Bạch Hoang bị nhốt trong trại tạm giam 1 tháng trời, mới vừa được thả ra cách đây không lâu. Cô ta nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào người mẹ mình, mẹ Bạch cũng ngẩng đầu nhìn qua. Hai mẹ con đều đứng lên chờ. Thím ba thấy Tô Nguyệt Hòa đã về, vội vàng đứng lên nói, Tô Hòa, mẹ và em gái của Bạch Kiến Quốc đến tìm cháu, nói là có việc gì đó. Đồng chí Tô Nguyệt Hòa. Mẹ Bạch vừa nhìn thấy cô là bắt đầu lau nước mắt. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Bạch Hoang làm gì dám kiêu ngạo nữa chứ, cô ta đứng ở một bên không nói gì. Bên ngoài rất lạnh, Tô Nguyệt Hòa dẫn hai mẹ con bọn họ đi vào nhà, cầm ly nước tráng men rót 1 ly nước ấm, uống nước ấm vào cho người ấm lên. Mẹ Bạch đứng trước cửa phòng, do dự một lúc, cuối cùng vẫn da mặt dày đi theo. Đồng chí Tô, tôi rất xin lỗi về chuyện lần trước. Tôi không biết ngăn cản con gái. Nó chỉ là còn nhỏ nên không hiểu chuyện thôi. Nói xong bà ta kéo con gái vào, ép buộc cô ta, mau quỳ xuống. Lúc đến đây thì Bạch Hoang đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để quỳ xuống rồi, nhưng đến khi bắt cô ta quỳ xuống thật thì cô ta lại quỳ không được, mẹ. Nhanh lên. Bạch Hoang không quá tình nguyện quỳ xuống. Hách ái để đứng ngoài cửa nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc, chuyện gì thế này? Tô Nguyệt Hòa không tin bọn họ cố ý đến đây để xin lỗi cô, đừng có quỳ tới quỳ lui. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Lúc này Bạch Hoang mới đứng lên, mẹ Bạch xấu hổ liếm môi, đồng chí Tô Nguyệt Hòa, chuyện thằng Trung Dân nhà chúng tôi, thật là quá xin lỗi. Tô Nguyệt Hòa lặp lại lần nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Mẹ Bạch sợ Tô Nguyệt Hòa mất kiên nhẫn đuổi bà đi, nhanh chóng là chuyện này đó, không biết cô có thể giúp đỡ chúng tôi không? Quả nhiên. Đã đến nước này rồi, Tô Nguyệt Hòa tự cảm thấy cô không thể giúp được cái gì, cho dù giúp được thì cô cũng sẽ không giúp. Mẹ Bạch thấy Tô Nguyệt Hòa không nói tiếng nào, lại tiến vào thêm vài bước, móc ra một cái khăn tay, mở nó ra, bên trong là một xấp đại đoàn kết cực dày. Ở đây có 300 đồng, ngoại trừ dùng để bồi thường tổn thất của cô ra, còn hy vọng cô rộng lượng đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân, giúp đỡ chúng tôi. Mẹ Bạch nói xong lại vươn tay lau nước mắt, hơi sụt xịt mũi. Trong sách, người mẹ chồng hiền lành lại rất biết cách làm người này từng rất nhiều lần chê xuất thân nông thôn của Tô Nguyệt Hòa, nhìn thấy cô bị Bạch Kiến Quốc đánh cũng chỉ khuyên cô nhịn. Nhất là càng về cuối. Khi ba đứa con trai của bà ta đều đã có tương lai sáng lạn, trở thành người có địa vị cao thì bà ta càng ghét Tô Nguyệt Hòa hơn, thậm chí còn dung túng để Bạch Kiến Quốc liên hệ xã giao với hồng nhan tri kỷ của anh ta. Tô Nguyệt Hòa đặt ly tráng men lên bàn, đậy nắp lại, nhẹ nhàng cười nói, ngại quá, tôi không thể giúp được gì, cũng không có khả năng giúp. Mẹ Bạch vốn cũng cho rằng Tô Nguyệt Hòa không có khả năng giúp được gì, nhưng nhà họ Bạch đã cầu xin hết tất cả những người có thể cầu, lại không có bất cứ tác dụng gì, sau đó hai vợ chồng lại thương lượng với nhau, có thể là bạn trai của Tô Nguyệt Hòa đã đi chào hỏi trước cho nên nhà họ Bạch mới không thể tìm được quan hệ gì. Nghĩ tới nghĩ lui, bà ta chỉ có thể đến cầu xin Tô Nguyệt Hòa. Cô thử xem được không? Việc này vốn là do cô cử báo, bạn trai cô lại là người có chức vụ cao trong bộ đội, có thể cầu xin cậu ta lên tiếng với lãnh đạo, tha cho trung dân nhà chúng tôi một lần được không? Nếu như 300 chưa đủ thì chúng tôi có thể tìm cách gom góp thêm tiền. Một khi con người đã rơi vào đường cùng thì thường sẽ trở nên rất ngây thơ. Giống như người nhà họ Bạch vậy, không ngờ còn chạy đến cầu xin cô định nhờ Lương Chính Phong ra mặt thay bọn họ, thật đúng là có chút nực cười. Đừng có nói là bà cho rằng người yêu của tôi đã chào hỏi trước với lãnh đạo, cố ý làm khó xử Bạch trung dân đó nha. Không, không có, sao lại thế được? Mẹ Bạch không dám thừa nhận rằng bọn họ thật sự cho rằng như thế. Tô Nguyệt Hoài nhìn chằm chằm vào mẹ Bạch, lại nhìn xấp tiền đặt trên bàn, cô duỗi tay ra cầm lấy. Mẹ Bạch thấy cô đã lấy tiền, giống như nhìn thấy được hy vọng, nở nụ cười tươi nói, tôi hiểu, muốn chuẩn bị cho cấp trên thì chắc chắn sẽ còn cần tiền nữa, cô cần bao nhiêu thì cứ thương lượng với bạn trai của cô, chúng tôi sẽ nghĩ cách. Tô Nguyệt Hòa bắt đầu đếm từng tờ tiền một, sau khi đến đủ 9 tờ, Tô Nguyệt Hòa mới hỏi bà, có 5 đồng lẻ không? 5 đồng? 5 đồng sao? Mẹ Bạch vội nhìn về phía con gái đang đứng trước cửa, nhanh lên, đưa mẹ 5 đồng. Bạch hoang chần chừ một lúc mới móc tiền ra khỏi túi, đếm 5 đồng rồi đưa qua. Tô Nguyệt Hòa cầm 5 đồng và 90 đồng mà cô vừa đếm xong, trong phòng của mẹ không có giấy bút, cô nói với em ba, lấy giấy bút đến cho chị. Em ba lên tiếng chạy đi. Cô ấy chỉ bịch lên lầu, không bao lâu sau lại chạy bịch xuống, trong tay còn cầm theo một tờ giấy trắng và một cây bút máy. Tô Nguyệt Hòa cầm bút máy lên, nhanh chóng viết gì đó. Hai mẹ con nhà họ Bạch đứng ở đối diện nên không nhìn thấy rõ cô viết cái gì, không bao lâu sau Tô Nguyệt Hòa đã viết xong. Cô đưa giấy và số tiền còn dư lại cho mẹ Bạch, trước kia con trai Bạch trung dân của bà hợp mưu với Hoàng Hữu Tài lừa tôi 95 đồng tiền giá chênh lệch, tôi nhận lấy số tiền bồi thường này, còn chuyện có cần phải bồi thường gấp đôi hay không thì phải chờ thẩm phán phán xử. Tôi lấy thứ tôi nên lấy trước, đây là chứng từ. Mẹ Bạch cầm chứng từ nhìn thoáng qua, ngẩn người, nghe ý Tô Nguyệt Hòa nói thì cô chỉ nhận lấy tiền bồi thường của cô, còn những chuyện khác cô không quan tâm đến hả? 210 đồng này trả lại cho bà. Không không, đồng chí Tô, đều cho cô hết. Cho tôi tiền để tôi đi cứu con trai của bà ra hả? Bà nghĩ gì thế? Tô Nguyệt Hòa đều nhịn không được bật cười, đừng có nói với tôi là bà cho rằng chỉ dựa vào chút tiền này của bà mà tôi sẽ bảo bạn trai của tôi đi chạy quan hệ giúp nhà mấy bà đó nha. Xin lỗi, nhà chúng tôi toàn là những đồng chí tốt, tuân thủ pháp luật, chuyện này, chúng tôi không giúp được. Nghe Tô Nguyệt Hòa nói với giọng điệu tràn ngập trào phúng thế kia, mẹ Bạch há to miệng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải nói gì. Tiền cô đưa qua, bà ta cũng quên nhận lấy. Tô Nguyệt Hòa đặt tiền lên trên ngăn tủ trước mặt bà ta. Bạch Hoang thấy mẹ mình không lấy, cô ta chen đến, cầm chặt mớ tiền kia, sau đó lại vươn tay đòi Tô Nguyệt Hòa, nếu cô đã không muốn giúp thì đừng có lấy tiền của chúng tôi. Tô Nguyệt Hòa xếp gọn 95 đồng lại, nắm chặt trong lòng bàn tay, đây không phải là số tiền mấy người phải bồi thường cho tôi à? Lúc nãy cô không nghe mẹ cô nói gì sao? Nếu mấy người muốn thay mặt Bạch Trung Dân để bồi thường thì tôi chỉ lấy đúng số tiền anh ta lừa gạt tôi thôi, không hề muốn thêm một xu một hào nào, tôi cũng đã đưa chứng từ cho mấy người rồi, bây giờ cô định lật lọng hả? Đến đây một chuyến, không chỉ không cầu xin đối phương giúp đỡ, cô ta còn phải quỳ không với người ta. Đến cuối cùng còn mất quan một số tiền lớn như thế, Bạch Hoang đau lòng muốn chết, 95 đồng, đây là 3 tháng lương của cô ta đó. Sao chúng tôi biết được có phải là 95 đồng không chứ? Cô có bằng chứng gì để chứng minh anh của tôi lừa cô nhiều tiền như thế hả? Cô lấy ra. Không phải chuyện gì cô cũng để lại một đống chứng cứ sao? Trong sách Bạch Hoang là một cô em chồng vô cùng thích bỏ đá xuống giếng, cực kỳ đáng ghét, hiện tại Tô Nguyệt Hoa nghe được tiếng nói the thế của cô ta là lập tức cảm thấy rất bực bội. Người này ở trong trại tạm giam một tháng mà vẫn chưa tiến bộ lên chút nào. Tô Nguyệt Hòa nhìn lướt qua Bạch Hoang, giọng điệu vô cùng khinh thường, muốn chứng cứ đúng không? Trong đồn công an có đó, mấy người tự đến đồn công an đòi đi. Hoặc là mấy người cũng có thể đi kiện tôi, chỉ cần mấy người có mặt mũi để làm chuyện này là được. Bạch Hoang giận đến mức không nói nên lời, mẹ Bạch nhanh chóng đè cô ta lại nói, yêu muội, con đừng nói lung tung nữa, con đang đi năn nỉ người ta giúp đỡ, sao lại không biết điều thế chứ? Nói xong, mẹ Bạch cố gượng cười, bà ta vẫn chưa muốn bỏ cuộc nói, đồng chí Tô, cô lại suy xét thêm một chút được không? Đi thương lượng với bạn trai của cô đi. Bao nhiêu tiền cũng được hết. Tô Nguyệt Hòa mất kiên nhẫn, cô ngắt lời bà ta, tôi đã cử báo Bạch Trung Dân rồi thì sẽ không có chuyện đi giúp anh ta. Mấy người đi đi. Nghe được hai chữ cử báo, mẹ Bạch tức điên, cô muốn tiền thì cứ việc tìm tôi, tại sao lại phải cử báo con trai tôi chứ? Tô Nguyệt Hòa cười lạnh lắc đầu, có phải đến tận lúc này bà vẫn cảm thấy con trai bà không có làm gì sai không? Sai là vì bị tôi cử báo, đúng không? Chính là bởi vì có một bà mẹ như bà nên mới dạy dỗ ra một đứa con trai ích kỷ như thế. Bà không biết dạy, cho nên bây giờ quốc gia dạy con cho bà. Đây là đáng đời. Mẹ Bạch nghẹn họng. Bạch Hoang vội vàng đỡ lấy mẹ mình. Mẹ, mẹ đừng giận đến đổ bệnh nữa. Tô Nguyệt Hòa đã từng chứng kiến thủ đoạn của mẹ Bạch, không nhịn được trợn trắng mắt. Tôi lặp lại một lần nữa, mấy người mau đi đi đi, bà ráng đợi chút đi, đừng có xỉu trong nhà tôi. Ông nội tôi là thầy Lang, tuổi cũng già rồi, đến lúc đó không chữa được cho bà thì bà đừng trách chúng tôi. Mẹ Bạch lập tức ngậm miệng lại. Ngoài cửa phát ra một tiếng rầm, Tô Bách Kiều đập mạnh lên cửa, em tôi bảo mấy người biến, mấy người không hiểu tiếng người đúng không? Bạch Hoang hoảng sợ nhìn vào bàn tay to rộng vừa mới đập lên cửa của Tô Bách Kiều, mẹ, đi thôi. Anh ba của con đã kêu mẹ đừng đến, đừng tới đây, mẹ lại cứ không nghe. Bây giờ thì hay rồi, mất quan 95 đồng và 2 cân thịt. Em ba cũng đi vào đuổi bọn họ đi, mẹ Bạch không còn cách nào khác, trước khi đi còn định nói gì đó, đã bị em ba đẩy đi ra ngoài. Hách Ái Đệ đứng bên ngoài cũng chưa nghe rõ toàn bộ câu chuyện, bà ta không hiểu được hết, chỉ biết Tô Nguyệt Hòa vì chuyện bán dược liệu mà cử báo con trai thứ hai của nhà họ Bạch, còn chi tiết cụ thể thế nào thì bà ta không biết. Hách Ái Đệ còn trấn an mẹ Bạch, không có việc gì, không phải chuyện lớn gì, cứ thoải mái tinh thần đi. Lần này chị cũng không đến uổng công đâu, ít nhất chị không làm con mình thất vọng, đúng không? Trong nhà, Tô Nguyệt Hòa nhìn số tiền trong tay, đúng là hai mẹ con nhà họ Bạch không đến không công. Ít nhất đã đưa tiền bồi thường cho cô rồi. Chờ bên ngoài yên lặng lại, em Tư đi vào phòng hỏi nhỏ, chị cả, miếng thịt heo bọn họ đưa phải làm sao đây? Bự lắm, chắc 2 cân đó. Em ba đứng ở cạnh cửa nói, còn làm gì nữa chứ? Đương nhiên là ăn rồi. Dù sao là hàng tặng không tốn tiền, không ăn thì phí. Tô Nguyệt Hòa đồng ý, ăn hết trong một hôm luôn. Xa xỉ vậy sao? Em ba và em Tư lập tức lên tinh thần, em ba sợ chờ mẹ về lại sẽ chỉ cho ăn một ít, còn lại làm thành thịt khô, cô ấy lập tức tranh thủ thời gian làm trước, em đi cắt thịt ngay. Em Tư, em ra vườn rau hái ít tỏi về. Tô Nguyệt Hòa thì lên lầu cất tiền vào tủ khóa, sau đó lại đến phòng bếp giúp đỡ, em ba vừa mới rửa sạch thịt heo xong, đúng là một miếng thịt rất lớn. Em ba hỏi ý cô, cắt một ít làm thịt xào ớt, số còn lại cầm đi kho tàu được không chị cả? Được đó. Tô Nguyệt Hòa nhớ đến hôm nay anh cả họ còn cố ý chạy đến đuổi hai mẹ con nhà họ Bạch đi giúp cô còn nói, cắt nhiều thịt băm một chút, lát nữa nấu xong bưng một chén sang nhà bác cả. Em biết rồi. Bây giờ còn chưa đến 4 giờ nữa. Em cắt xong cứ để đó. Để tối nay chị nấu cho. Tô Nguyệt Hòa thấy nồi cám heo đã nấu xong, cô lấy thùng đựng, hai tay xách hai thùng, đi vào chuồng heo cho heo ăn. 6 con heo con của cô hiện tại đã là 6 con heo tạng vừa nặng gần 100 cân, lại cộng thêm con heo bự trước đó, cái chuồng heo này sắp sửa không chứa nổi tụi nó rồi. Lại chờ thêm mấy ngày, chờ vô dưới đất chuồng heo khô cứng rồi là có thể dời heo sang bên đó. Hiện tại cứ cách mấy ngày là Tô Nguyệt Hòa lại thay phiên bành trướng cho tụi nó một chút, chỉ một chút là được, như thế cũng đã đủ làm cho chúng nó lớn nhanh hơn heo nhà khác rất nhiều. Mỗi ngày mấy người hàng xóm đều đang hâm mộ heo nhà Trang Thuận Lang lớn lên quá nhanh. Vì để tránh cho mọi người để ý quá nhiều, Tô Nguyệt Hòa gần như không hề đụng đến mấy con vịt con và ngỗng con. Vịt ngỗng thì dễ xử lý hơn, chờ dọn đến nhà mới, thậm chí chờ đến khi chuẩn bị giết ăn thịt thì lại dùng chú thuật cũng không muộn. Cô ở nhà đang cho heo ăn thì Triệu Nhị Phúc đã đi bộ đến. Trước kia ông ấy thấy nhà cô nuôi heo giống tốt lớn lên vèo vèo, ông ấy cũng không chịu nổi sức quyến rũ này, bảo con gái Triệu Thanh Hà đạp xe lên huyện thành mua 2 con heo giống tốt về nuôi. Từ sau khi mua heo con về rồi, gia đình ông ấy nuôi nấng cực kỳ tỉ mỉ, nhưng cho dù có nuôi kiểu gì thì hai con heo con kia của ông cũng lớn lên với tốc độ chẳng khác gì heo đen. Trong khoảng thời gian này còn vì thời tiết quá lạnh, trong chuồng heo không trải đủ rơm rạ mà chết hết một con. Chuyện này làm Triệu Nhị Phúc đau lòng muốn chết. Còn cho nó ăn gì thế? Tô Nguyệt Hòa thành thật trả lời, lá khoai lang phơi khô, cám mì và một ít khoai lang đỏ, con trộn chung rồi nấu thành cháo. Nhà ông ấy cũng cho tụi nó ăn thế mà, Triệu Nhị Phúc không hiểu nổi. Triệu Nhị Phúc than thở, chắc là do giống heo khác nhau rồi, giống heo tốt thì cũng phân chia thành rất nhiều loại. Nhà con mua chỗ nào đó? Tô Nguyệt Hòa nói, con mua trên chợ thôi, có quen biết ai đâu. Chật chật, tiếc thật. Mấy con heo nhà con có lấy giống được không? Heo thịt, thiến hết rồi. Triệu Nhị Phúc lại lắc đầu cảm thán lần nữa, đáng tiếc mà, đáng tiếc. Chú thấy mấy con heo nhà con chắc khoảng nửa năm là xuất chuồng được rồi. Trang Thuận Lan từ nhà em hai ra về, bà còn mang theo một con chó con, cho nó tự đi một đoạn, lại ông một đoạn. Nhà mới sắp sửa xây xong rồi, một căn nhà lẻ loi ở cuối thôn, bà cảm thấy không an toàn cho nên đến nhà em hai bắt một con chó con về nuôi. Vào cửa thôn, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng xe, Trang Thuận Lan dừng chân đi sang bên đường, nhanh chóng ôm chó con lên. Đường núi này chỉ vừa mới mở, đường hẹp, bà cần phải đứng ở bên cạnh đường núi để nhường đường cho xe đi. Bà không biết đây là xe gì, bình thường rất ít thấy, chỉ tò mò nhìn chằm chằm. Sau khi chiếc xe kia chạy ngang qua, lại ngừng lại, một cậu trai quân nhân đẹp trai lú đầu ra ngoài. Thím ơi, cho con hỏi thím biết nhà của Tô Nguyệt Hòa ở đâu không ạ? Trang Thuận Lan vừa nghe đến tên con gái, lại quan sát chiếc xe này, cậu trai điển trai này, tiếng phổ thông tiêu chuẩn này. Không lẽ là, sơ hơ hơ. Hình như người trong ảnh cũng có gương mặt này. Trang Thuận Lan mỉm cười đi lên đón, cậu tìm con gái cả nhà tôi. Lương Chính Phong nghe thế, anh vội nhìn lại người phụ nữ trước mặt, hai mắt có hơi giống. Anh lập tức phản ứng lại, lập tức mở cửa xuống xe. Mẹ! Tô Nguyệt Hòa cho heo ăn xong, lại đứng bên ngoài chuồng heo nói chuyện với Tô Nhị Phúc, nghe được tiếng xe đầu tiên. Cô quay đầu lại nhìn, một chiếc xe Jeep vừa mới quẹo vào khúc ngoặt ngay nhà chị dâu Mai, chạy vào đây. Trong lòng cô lập tức căng thẳng run lên, cô nhìn biển số xe, quá mờ thấy không rõ, nhưng cô có thể xác định đây là xe của Lương Chính Phong. Anh đã về rồi sao? Đúng lúc này, cô con gái nhỏ của lão Đông thợ xây nhà cho gia đình Tô Nguyệt Hòa đã thở hổn hển chạy đến tìm cô, chị Tô Hòa, cha của em tìm chị, còn có ông nội của chị nữa, ông ấy cũng bảo chị lập tức đi qua đó. Hả? Tô Nguyệt Hòa định báo cho Lương Chính Phong trước một tiếng. Nhanh lên, bọn họ cãi nhau rồi. Cãi nhau chuyện gì? Ông nội chỉ kiếm chuyện trước. Cô bé nói xong, không đợi Tô Nguyệt Hòa phản ứng đã kéo cô chạy đi. Tô Nguyệt Hòa không còn cách nào khác, đành phải đi qua đó xem có chuyện gì trước. Triệu Nhị Phúc còn đứng trước cửa chuồng heo, ông ấy cũng nghe được tiếng xe, lập tức tò mò nhìn xung quanh. Thời đại này gần như không có xe riêng, người có xe không phải cơ quan chính phủ thì cũng là đại xưởng quốc doanh. Xe Jeep? Là lãnh đạo nào đến thế? Đến tìm anh cả Triệu Đại Phúc của ông ấy hả? Ông ấy thấy xe dừng lại trước cửa nhà Tô Nguyệt Hòa, vội vàng đi qua, vừa đi vừa gân cổ lên kêu, nhà của đại đội trưởng ở đằng trước, bên kia sân đập lúa. Vừa nói xong, ông ấy đã thấy Trang Thuận Lan ôm một con chó con ngồi ở ghế phó lái. Chị Lan, sao chị lại ở? Trang Thuận Lan thử mở cửa xe, bà mở không ra, Triệu Nhị Phúc nhanh chóng chạy đến giúp, cũng mở không được. Lúc này một người quân nhân điển trai cao ráo từ trên ghế điều khiển đi xuống. Anh mở cửa xe thay cho Trang Thuận Lan, thái độ kính cẩn lễ phép, mẹ, mẹ cẩn thận chút. Cái gì? Triệu Nhị Phúc gần như không dám tin vào những gì ông ấy nghe được, ông ấy có nghe lầm không? Chị Lan, ai đây? Vị đồng chí này mới gọi chị là gì thế? Trang Thuận Lan đã cười đến thấy răng không thấy mắt, con rể nhà tôi đó, đối tượng của Tô Nguyệt Hòa nhà chúng tôi, tên Lương Chính Phong. Cái cậu đến ở rể đó hả? Triệu Nhị Phúc lại một lần nữa nghi ngờ tai ông đã nghe nhầm. Lái xe ở quân đội, còn đẹp trai như thế, trông vừa nhã nhặn lại lễ phép, loại người có cấp bậc thế này sao có thể đến ở rể được chứ? Chỉ thấy Lương Chính Phong vui vẻ đáp lời, đúng vậy, là con đến ở rể. Triệu Nhị Phúc kinh ngạc há to miệng, chỉ có thể liên tục gật đầu, khá tốt, tốt đó, chị Lan, chị sướng rồi. Trang Thuận Lan cười giới thiệu, Chính Phong, đây là chú Nhị Phúc, là cán bộ của đội sản xuất, còn quản lý chuyện vết heo, là một người rất tài giỏi. Toàn thôn đều phải nhờ vào chú ấy, ghê gớm lắm đó. Triệu Nhị Phúc nghe Trang Thuận Lan tân bốc mà có hơi xấu hổ. Chào chú Nhị Phúc ạ. Lương Chính Phong lễ phép vươn tay. Triệu Nhị Phúc bắt tay anh, nắm thật chắc, không thể ngờ, đúng là không thể ngờ mà, thật sự quá đẹp trai lịch sự, cậu làm lái xe trong bộ đội hả? Lương Chính Phong còn chưa kịp nói chuyện, Trang Thuận Lan đã tiếp lời trước, lái xe gì chứ, Chính Phong nhà tôi ở bộ đội làm đoàn. Trang Thuận Lan mới nói đến đây đột nhiên ngậm miệng lại, bà cũng không biết có thể nói cho người ngoại biết chức vụ của anh không, có cần bảo mật hay không. Đoàn gì? Đoàn đội. Đoàn trưởng. Triệu Nhị Phúc cảm thấy đây là chuyện không tưởng, chắc chắn là Trang Thuận Lan nói sai rồi, làm gì có đoàn trưởng nào trẻ như thế. Ở bộ đội, không đến 3-40 tuổi thì làm sao có thể lên đến chức đoàn trưởng chứ? Có muốn hù người cũng không thể hù như thế được. Triệu Nhị Phúc vòng quanh xe Jeep lớn quan sát từ trên xuống dưới một lượt, cười nói bóng nói gió, Tiểu Lương, chiếc xe này có rất nhiều người trong bộ đội của cậu lái, hay chỉ có mình cậu thôi? Lương Chính Phong thành thật khai báo, đại đa số tình huống thì chỉ có một mình con lái. Thấy chưa? Còn dám nói không phải tài xế. Đoàn trưởng ở bộ đội làm gì có xe riêng tự lái chứ, chỉ có tài xế mới chỉ lái mãi một chiếc xe thôi. Nhưng có thể làm tài xế ở bộ đội, có thể lái chiếc xe này ra ngoài thì cũng rất không tầm thường rồi. Triệu Nhị Phúc giơ ngón tay cái với Lương Chính Phong, tương lai sáng lạn, tương lai sáng lạn nha. Em ba, em tư và Hách Ái Đệ ở trong nhà nghe được tiếng động cũng đi ra, hai chị em nhìn anh rể cả. Em ba nói thầm với em tư, chị không lừa em đúng không? Đẹp trai hơn anh rể hai rất nhiều. Em tư khen ngợi từ tận đáy lòng, rất xứng với chị cả. Hách Ái Đệ thật sự không dám tin vào những gì bà ta đang nhìn thấy, chẳng trách Tô Nguyệt Hòa chê Bạch Kiến Quốc, chật chật, cậu con rể này, bà ta chưa bao giờ thấy chị hai cười vui vẻ đến thế. Bà ta ghen tị chết mất, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài vẫn cứ gượng cười. Trang Thuận Lan đi đến, bà đưa chó con cho em tư, sau đó gọi Lương Chính Phong vào nhà, đi vào trong nhà nói chuyện. Tô Hòa đâu rồi? Triệu Nhị Phúc cũng không đi, đi theo bọn họ vào trong nhà nói, mới nãy còn ở đây nè, bị thợ xây nhà của chị kêu đi rồi. Mấy hàng xóm xung quanh nghe được tiếng xe đều tò mò chạy ra hóng chuyện, nghe nói còn cậu con trai đến ở rể nhà Trang Thuận Lan lái xe về, đều vừa hâm mộ vừa ghen tị muốn chết. Trong nhà, mấy người lớn trẻ nhỏ vây quanh vài vòng, may mà Lương Chính Phong đã chuẩn bị từ trước. Anh mang đến 3-4 cân kẹo, Trang Thuận Lan lập tức đi ra đưa cho mấy người đến hóng chuyện. Ai gặp thì có phần, mỗi người đều vui. Lúc Tô Nguyệt Hòa chạy đến Tiểu Bài Lĩnh thì ông nội của cô đang đứng trên khoảng đất bằng trước nhà mới, chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Mà thợ xây Lão Đông cũng mất kiên nhẫn ở trong nhà sửa lại mặt đất xi măng đã khô cứng. Chuyện gì thế ông? Tô Nguyệt Hòa hỏi. Ông cụ Tô chỉ lên mái nhà nói, buổi chiều ông rảnh rỗi nên leo lên Tiểu Bài Lĩnh ngắm thử. Kết quả mới lên đã nhìn thấy ba con sư tử nhỏ trên nóc nhà chúng ta đặt không ngay ngắn. Thợ xây Lão Đông thấy Tô Nguyệt Hòa đến rồi, cũng đi ra tố khổ, chúng tôi có cố ý đâu, lúc đặt nó lên rõ ràng là ngay rồi, sao tôi biết được tại sao nó lại nghiêng chứ? Tô Nguyệt Hòa gật đầu, đúng vậy, lúc thi công con đã xem rồi, lúc đó thật sự rất ngay ngắn. Nhưng bây giờ nó nghiêng rồi, con ở giữa và con ở phía tây đều nghiêng. Ông cụ Tô chỉ lên nóc nhà, con tự lên Tiểu Bài Lĩnh coi đi. Thợ xây nói, tôi đi xem rồi, đúng là bị nghiêng thật, nhưng hiện tại tôi đang bận tay. Chờ vài hôm nữa lại chỉnh được chưa? Ông cụ Tô cứng đầu kiên quyết không chịu, nóc nhà có gia thần, sai rồi thì phải sửa ngay. Mắc gì phải đợi mấy ngày nữa mới sửa chứ? Tô Nguyệt Hòa quá hiểu biết tính cách ngoan cố của ông nôi, lập tức khuyên Lão Đông cứ chỉnh ngay ngắn con sư tử đá trên nóc nhà trước đi, chờ ngày mai lại đi sửa lại mặt đất cũng không muộn. Lão Đông không còn cách nào, đành phải về nhà lấy công cụ. Đợi lát nữa sẽ vặn con sư tử đá kia ngay ngắn lại. Thấy Lão Đông đi rồi, Tô Nguyệt Hòa mới nói nhỏ với ông nội, con đã nói là ngói không an toàn mà, thấy chưa? Ông cụ Tô cũng phản ứng lại, đúng vậu, trời không mưa cũng không có tuyết rơi, sao con sư tử vừa mới gắn lên đã bị lệch rồi? Khả năng cao nhất là vừa mới gắn lên không được bao lâu, keo dính còn chưa khô hẳn thì đã có người leo lên nóc nhà tìm kiếm đồ đạc. Vô tình làm sư tử đá bị méo. Ông cụ Tô lắc đầu cảm thán, đúng là cướp nhà khó phòng. Tô Nguyệt Hòa hỏi, ông nội, ông muốn bắt tên trộm này không? Ông cụ Tô vẫn cứ không nỡ, để ông suy nghĩ lại đã. Con ở chỗ này giám sát đi, ông đi về. Vậy ông về trước đi. Trong lòng Tô Nguyệt Hòa còn đang nhớ thương Lương Chính Phong, hiện tại trong nhà chắc chắn đã đầy người rồi, họ hét ầm ĩ, chắc là anh Phong của cô sẽ nghĩ cách thoát thân, sau đó đến tìm cô, đúng không? Quả nhiên, mười mấy phút sau, Lương Chính Phong đã đi đến. Lúc này Tô Nguyệt Hòa đã chạy đến ngọn núi sau nhà, quan sát giúp lão Đông xem rốt cuộc sư tử đá đã được đặt ngay ngắn chưa. Tô Nguyệt Hòa phất tay với anh, Lương Chính Phong cũng leo lên núi. Hơn 2 tháng không gặp, anh đã đen đi một chút, càng có mùi vị đàn ông hơn. Mà cô vẫn cứ như cũ, mùa đông mặc áo bông vào, có thêm chút đáng yêu. Tô Nguyệt Hòa đứng lên cười hỏi, anh về lúc nào thế? Anh vừa mới về đã chạy đến gặp em trước, tối nay còn phải quay về, ngày mai đến quân khu tỉnh thành để báo cáo công việc. Sau khi leo lên núi, Lương Chính Phong vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô. Sao tay em lạnh thế? Anh hỏi. Em mới rửa tay xong. Anh cầm chặt tay cô, Tô Nguyệt Hòa có hơi xấu hổ nhìn về phía trước, quả nhiên lão Đông đang tò mò nhìn về phía bọn họ. Tô Nguyệt Hòa cũng không rút tay về, hai người bọn họ đứng song song nhau, trên mặt đều có ý cười. Em lên núi ngắm cảnh hả? Lương Chính Phong nhìn nơi xa, chỗ này có cảnh đẹp thật, Tô Nguyệt Hòa chỉ vào nóc nhà, em đang xem sư tử đá đã ngay hay chưa? Đây là nhà mới của em hả? Nói xong Lương Chính Phong lại cảm thấy hình như không đúng lắm, lập tức sửa miệng, đây là nhà mới của chúng ta sao? Tô Nguyệt Hòa bị anh chọc cười, tạm thời xây 3 căn phòng và nhà bếp trước, năm sau lại xây căn phòng hướng đông và hướng tây sau, đến lúc đó sẽ có tổng cộng 6 phòng. Sao nhà lại xây cao như thế? Làm thế thì giữ ấm có gặp khó khăn gì không? Không đâu, ở giữa sẽ làm một cái gác mái, lầu 2 có thể dùng để ở hoặc là để chứa đồ. Thì ra là thế, Lương Chính Phong gật đầu, kết cấu phòng ốc của em thú vị thật đó, không giống với của các thôn xóm khác. Ông cố của em là người từ nơi khác đến, ông ấy mang đến đó. Mấy người khác trong thôn đều bắt chước theo căn nhà cũ của bọn em. Lương Chính Phong tò mò hỏi, ông cố em là người nơi nào thế? Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, không ai biết hết. Ông cố của em giỏi lắm, biết huyền học, biết vu thuật, biết y dược, biết được rất nhiều thứ. Ông cố của em là một người tài, chẳng trách con cháu của ông ấy cũng tài giỏi như thế. Tô Nguyệt Hòa cười nói, ông cố em là một người tài ba, ông nội của em coi như nửa người tài đi, chẳng qua thế hệ của cha em thì không được gì, đến thế hệ này của em. Bà cụ Cửu Cân nói thế nào nhỉ, thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Lương Chính Phong lại không cảm thấy như thế, trên đường anh đi đến đây, phát hiện trong thôn này chỉ có nhà của chúng ta mới được xây bằng gạch xanh. Không phải người tài ba thì cũng không thể xây được một căn nhà tốt đến thế. Tô Nguyệt Hòa kiêu ngạo nói, em bán dược liệu lấy tiền mua gạch xanh đó. Lương Chính Phong vô cùng biết điều nịnh, giỏi quá đi. Anh xác nhận, người yêu của anh cũng là người tài ba. Anh còn nghe nói em cử báo phần tử hủ bại trong cửa hàng trung dược ở huyện thành nữa. Tô Nguyệt Hòa kinh ngạc, sao anh biết được thế? Không phải không cho viết thư sao? Anh là chồng em mà. Thân là một nửa còn lại, vợ của anh xảy ra chuyện lớn như thế, tổ chức đương nhiên phải nói cho anh nghe. Tô Nguyệt Hòa đột nhiên có hơi ngơ ngác, cô nhớ lại những lời mẹ Bạch mới nói, cô hỏi, đừng có nói là anh thật sự đã đánh tiếng trước với người khác, để người ta phán tội thật nặng đó nha. Lương Chính Phong cười nhéo mũi cô, em nghĩ cái gì đó? Sao anh có thể can thiệp vào sự công chính của tư pháp được? Tô Nguyệt Hòa cũng cười, em thật sự bị mẹ của Bạch Kiến Quốc làm cho ngu theo luôn rồi. Tô Nguyệt Hòa kể lại chuyện người nhà họ Bạch đến tận nhà năn nỉ. Lương Chính Phong, đừng để ý đến bọn họ. Anh nghe bọn họ nói sự tích cử báo của em có thể coi như là một ví dụ minh họa, bao nhiêu người khen ngợi em trước mặt anh, nói em chuẩn bị chứng cứ quá chu đáo, còn chuẩn bị luôn cách liên lạc của những người bị hại khác, giảm bớt rất nhiều công việc cho công an. Tô Nguyệt Hòa học được bản lĩnh này khi tu chân, lúc đó sư phụ cô vì muốn xử lý sư bá, còn làm ác hơn cô nhiều. Thật ra cũng không có bao nhiêu thủ đoạn, toàn là nhờ em có đủ kiên nhẫn, với lại phải cảm ơn cái máy ảnh của anh nữa, nó giúp em một việc rất quan trọng. Chủ yếu là em có thủ đoạn, hơn nữa logic rất rõ ràng. Lúc này, lão Đông trên nóc nhà la to, Tô Hòa, con xem đã ngay chưa? Tô Nguyệt Hòa luôn nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ, cô nói, ngay rồi ạ. Được. Vậy là tốt rồi. Được. Hai người đi xuống núi. Lương Chính Phong nhìn dòng suối dưới chân núi và ngọn núi ở sau lưng, thật lòng cảm thán, chỗ này có cảnh đẹp quá. Chờ chúng ta già rồi, lại về đây dưỡng lão, chắc là sẽ rất. Dựa theo cách nói của chỗ các em thì sẽ là quá sung sướng, thoải mái. Tô Nguyệt Hòa lập tức có hứng thú, đến lúc đó chúng ta cải tạo nơi này thành dân túc, chúng là làm ông bà chủ dân túc, chỉ lo thu tiền. Lương Chính Phong không hiểu, dân túc là cái gì? Là nhà nghỉ đó. Tư nhân không thể mở nhà nghỉ. Anh lập tức cãi lại cô. Tô Nguyệt Hòa cười nói, biết mà, nhưng mà ai biết sau này sẽ thế nào chứ đúng không? Chỗ chúng ta vừa đi vào đã có một đống suối và ao hồ, có một số hồ nước còn có đủ loại màu sắc, giống như tiên cảnh ở trần gian. Lương Chính Phong nghe cô nói thế cũng rất thích thú, chờ ăn Tết, em lại dẫn anh đi xem. Tô Nguyệt Hòa cười cười, anh đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh ở chỗ này ăn Tết rồi. Anh phải đến Tình Thành một tuần hả? Đúng vậy, anh quay về xử lý một vài việc, sau đó chuẩn bị xin nghỉ kỳ nghỉ kết hôn và kỳ nghỉ thăm người thân luôn. Lúc nãy mẹ đã nói với anh rồi, chờ căn nhà bên đây xây xong thì cũng sắp ăn Tết, trước Tết chúng ta có thể tổ chức một bàn tiệc mời các bạn bè người thân đến ăn cơm. Anh đổi giọng gọi mẹ rất là tự nhiên, Tô Nguyệt Hòa cười gật đầu. Anh có cần về nhà thương lượng với chị anh không? Lương Chính Phong nói, chị của anh đang ước gì chúng ta lập tức mở tiệc ngay lập tức cho chị ấy yên tâm kia. Hôm chúng ta kết hôn chị ấy có đến không? Trước kia bọn họ nói phải về quê ăn Tết với anh rể, anh sẽ quay về hỏi xem chừng nào thì chị ấy và anh rể sẽ về. Xuống núi rồi, Lương Chính Phong lại cảm thán về vẻ đẹp của nơi đây một lần nữa, cho dù là mùa đông thì vẫn non xanh nước biếc. Em chọn địa điểm tốt thật đó, yên lặng, phong cảnh cũng đẹp. Tô Nguyệt Hòa cười nói, nguyên ngọn núi này đều là của nhà em. Lương Chính Phong có vẻ rất kinh ngạc, chỗ chúng ta còn có phân chia núi cho dân nữa hả? Ừ, khu vực mà anh nhìn thấy. Từ nơi này đến chỗ cây tùng nghênh khách ở đằng kia đều là của nhà chúng ta, từ đó chạy ra đến gần ngoài thôn thì là của nhà bác cả. Lương Chính Phong thử so sánh một chút nói, sao nhà chúng ta lại có nhiều núi hơn nhà bác cả thế? Tại ông nội ở chung với bọn em cho nên mới được chia nhiều hơn. Đúng rồi, anh vừa mới về thì chị anh đã giục anh xin nhà cho người nhà, chị ấy viết xong xuôi hết rồi, bảo anh ký tên. Anh vẫn chưa ký, anh định hỏi thăm ý kiến của em trước, chờ ăn Tết xong rồi, em đến bộ đội với anh được không? Anh đã ủ ấm tay cô, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng cháy kia dường như muốn nói, anh không muốn ở riêng hai xứ. Tô Nguyệt Hòa đã nghĩ thông suốt từ lâu, muốn kiếm tiền sống tốt thì vẫn phải đến thành phố mới được, anh ký tên đi, em đã nói với người nhà rồi, chờ sang năm em sẽ đến bộ đội cùng anh. Gió lạnh thổi vào mặt, nhưng giờ phút này toàn thân Lương Chính Phong lại vô cùng ấm áp, anh cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, không dám biểu lộ ra bản thân quá vui vẻ. Anh nói, sau này chúng ta có thể thường xuyên về nhà. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, cô cũng không giống như cha của cô, là công nhân ở bến xe vốn có thể ngồi xe miễn phí, lại còn ở gần nhà như thế, nhưng mỗi năm cũng không về nhà được mấy lần. Vì để tránh bị vây xem, Tô Nguyệt Hòa dẫn theo Lương Chính Phong đi đường tắt về nhà. Trang Thuận Lan giết con gà trống để chiêu đãi, ức gà cắt thành khối nhỏ làm thịt gà ớt cay, phần còn lại cắt nhỏ hầm với nấm dại. Mà phần thịt người nhà họ Bạch mang đến làm thành thịt luộc tỏi giả và thịt xào ớt xanh, lại xào thêm một đĩa củ cải, một đĩa trứng gà xào giá đỗ, coi như rất phong phú. Ông cụ Tô rất thích Lương Chính Phong, đẹp trai, có văn hóa, biết lễ phép lại còn hiếu thảo, lần này đến lại mang tặng ông hai gói tiểu gấu trúc. Hôm nay Trang Thuận Lan gỡ cái giường nhỏ trong phòng ngủ của Yêu Mùi xuống, đặt bàn cơm vào trong phòng cô bé, còn xa xỉ đốt hai ngọn đèn dầu. Trong lúc ăn cơm, ông cụ hỏi anh, con biết ăn cay không? Dạ biết, con có thể ăn cay và ăn tê được luôn ạ. À. Ăn cay được thì tốt rồi, chỗ chúng ta mùa đông thì lạnh, hè lại ẩm ướt, ăn cay sẽ tốt cho cơ thể. Thịt gà này ăn ngon không? Tô Hòa, mau gấp thịt cho đối tượng của con đi. Lương Chính Phong vội cười nói, ông nội, con đang ăn đây mà, mẹ nấu thịt gà ngon quá. Trên mặt Trang Thuận Lan tràn ngập ý cười vui mừng nói, ngon thì ăn cho nhiều vào. Tô Nguyệt Hòa gấp một đũa thịt xào ớt cay cho Lương Chính Phong nói, anh nếm thử món này đi, em nấu đó. Ngon. Anh không tiếc lời khen ngợi. Thức ăn ở khu huấn luyện Tây Bộ cũng rất ngon, nhưng vẫn không ngon bằng đồ ăn tối hôm nay. Ông cụ Tô cảm thán, ông luôn ngóng trong gia đình chúng ta có thể có được một người sinh viên, không ngờ được hiện tại thật sự có được một đứa cháu như thế, lại còn là đoàn trưởng nữa chứ. Đoàn trưởng có cấp bậc hành chính như thế nào? Có phải cùng cấp bậc với bí thư huyện ủy của chúng ta không? Lương Chính Phong nhẹ nhàng nói, về mặt lý luận thì đều là chức vụ chính thức cấp huyện, nhưng mà nếu như con chuyển nghề về địa phương thì đa phần đều phải bị hàng xuống nửa cấp hoặc một cấp. Vậy cũng rất ghê gớm rồi, đừng nói là nhà chúng ta, cho dù là toàn bộ đại đội Nhạn Nam chúng ta cũng chưa từng có cán bộ cao cấp như thế. Ông cụ Tô luôn luôn khiêm tốn cẩn thận không quên dặn dò em ba và em tư, mấy đứa đừng có đi ra ngoài khoe khoang khắp nơi, nói anh rể cả của mấy đứa là đoàn trưởng đó. Biết chưa? Em ba không hiểu, vì sao không thể nói chứ? Ai cũng biết anh rể cả của con là cán bộ cấp huyện, sau này mấy người muốn bò lên cao hơn, muốn tìm quan hệ. Có phải đều sẽ chạy đến nhà của chúng ta không? con không để ý tới người ta thì sẽ đắc tội với người đó, nhưng nếu con giúp người này rồi, sau này còn giúp người khác nữa không? Con không giúp, người ta tức giận, nói không chừng một ngày nào đó người ta bỏ thuốc giết chết heo của nhà mình, con tin không? Những lời ông cụ Tô nói làm em ba em tư sợ hãi, ngoan ngoãn trả lời, con biết rồi. Tuy rằng Trang Thuận Lan cũng rất muốn khoe khoang cho mọi người biết con rể nhà bà oai phong đến mức nào, nhưng bà cũng rất đồng ý với lời ông cụ nói, chiều nay Triệu Nhị Phúc hỏi con, suýt chút nữa con cũng nói lỡ miệng rồi. Ông cụ Tô đảo đảo đôi mắt nhỏ mình, nói ra lời danh ngôn độc quyền, khiêm tốn là Phúc. Dạ vâng. Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong nhìn nhau cười, ông nội cô chính là loại người thích im im làm vậy, nếu không thì sao có thể giấu được nhiều thỏi vàng như thế chứ. Vài chục năm qua đều mặc quần áo đầy chỗ khâu vá để giả nghèo. Cơm nước xong đã sắp 8 giờ, trước đó Trang Thuận Lan đã tìm người chọn ra mấy ngày thích hợp để làm tiệc mừng, cuối cùng thương lượng với Lương Chính Phong xong, chọn ngày 26 tháng Chạp. Lương Chính Phong còn phải về bộ đội nên anh không thể ở lại quá lâu. Tô Nguyệt Hòa nói trả máy ảnh lại cho anh trước, anh không chịu nhận, nói cứ để ở đây, kết hôn còn phải chụp ảnh, anh chỉ lấy hai tấm ảnh chụp chung của bọn họ. Trong thôn lần lượt có người đến xem xe jeep lớn, lúc Lương Chính Phong khởi động xe, một đống người vây quanh cửa sổ xe chào tạm biệt với anh. Trang Thuận Lan rất nhiệt tình, thì ra bà còn lén giấu hai cái đùi gà, dùng giấy dầu gói lại, Chính Phong, con cầm hai cái đùi gà này, để sáng mai hoặc là lúc lên đường ăn, thịt gà ăn nóng hay ăn lạnh đều được cả. Lương Chính Phong cảm động trước tấm lòng của mẹ vợ, anh vội và cầm lấy nói, cảm ơn mẹ. Mấy tiếng gọi mẹ này làm miệng của Trang Thuận Lan đã sắp kéo đến tận mang tai, con đi đường nhớ chú ý an toàn, lái xe chậm thôi. Tô Nguyệt Hòa cũng chỉ đứng ở trước cửa sổ xe chào tạm biệt anh. Quá nhiều người, cô cũng không tiện nói cái gì. Hơn nữa đã trễ thế này rồi, cô cũng không thể tiễn anh đi, trong ánh mắt tràn ngập lưu luyến không rời, Lương Chính Phong cũng không nỡ đi, nhưng không còn cách nào khác, vẫn phải tạm thời rời đi. Nhưng mà lần này rất nhanh, chỉ chớp mắt cái là sẽ qua đi. Tô Nguyệt Hòa đi theo xe vài bước, anh biết cô muốn nói gì, dùng khuỷu tay chống lên cửa sổ xe nói, anh sẽ mang một cây súng săn về cho em. Tô Nguyệt Hòa vốn dĩ còn đang rất không nỡ, hiện tại lại bị anh chọc cười, đừng có quên đạn đó. Biết rồi. Anh bắt chước lời nói địa phương trả lời cô, đừng tiễn nữa, anh đi đây. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, nhìn anh tăng tốc, sau đó chiếc xe quẹo vào một chỗ ngoặt ở phía trước. Dần dần biến mất khỏi tầm nhìn. Chị dâu Mai còn đang cầm một cây đèn dầu, buổi tối có gió, lạnh đến mức dậm chân, Thím Lan, Tô Hòa tìm được bạn trai tốt ghê. Vợ của Triệu Nhị Phúc cũng nói, đúng vậy, hai người rất xứng đôi, còn biết lái xe, có thể lái xe của bộ đội về nhà, tôi nghe Triệu Nhị Phúc nói ít nhất cũng là một lãnh đạo nhỏ. Sau này nhà chị sướng nhất rồi. Hôm nay Trang Thuận Lan thật sự rất vui, nhưng bà vẫn còn nhớ lời nhắc nhở của ông cụ Tô, phải khiêm tốn. Có thể ăn no mặc ấm là đủ lắm rồi, quan trọng nhất là bọn nhỏ thích nhau. Tô Nguyệt Hòa không nghe bọn họ nói chuyện nữa, cô đi vào trong nhà trước. Yêu Mùi ở trong phòng chơi với chó con, em Tư đang rửa chân, em Ba thì đang làm bài tập trên lầu. Buổi tối lúc đi ngủ, ba chị em chen chúc nhau đắp một cái chăn, em Ba bị kẹp chính giữa nói nhiều nhất. Hình như bắt đầu từ ngày chị cả không làm giáo viên nữa thì gia đình của bọn họ sống càng lúc càng tốt. Không chỉ lâu lâu sẽ được ăn thịt mà chị cả nói kén rể thì thật sự kén được một cậu rể quý đồng ý đến ở rể, nói xây nhà. Tuy rằng luôn nói không đủ tiền, nhưng cuối cùng thật sự lại xây được một căn nhà bằng gạch xanh duy nhất trong thôn. Em Ba cảm thán xong, tổng kết lại, thần kỳ thật đó. Em Tư nằm ở sâu bên trong, cô ấy đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nói, đó là vì chị cả biết tính toán. Làm em Ba sướng ghê. Làm em Tư cũng sướng lắm. Trời sập thì có chị cả gánh. Bây giờ có thể có một người anh cả gánh phụ. Sướng. Tô Nguyệt Hòa nhìn không được cười nói, hai đứa em đang nói tướng Thanh hả? Mau ngủ đi, trễ lắm rồi. Em không ngủ được. Em cũng không ngủ được. Hai người vừa mới nói không ngủ được nói một lúc rồi không phát ra tiếng động nữa, Tô Nguyệt Hòa thì vẫn còn đang sửa sang lại mọi chuyện trong đầu. Nhà đã xây xong, đặt mua nội thất rồi, chuẩn bị làm tiệc mừng. Đã quy hoạch xong chuyện năm sau đi theo anh cùng đến quân đội, tìm một công việc đáng tin, còn có rất nhiều chuyện. Cô còn đang mơ mơ màng màng, vẫn chưa ngủ hẳn, bên ngoài đã vang lên tiếng chó sủa. Là tiếng chó nhà chị dâu Mai sủa, mới sủa vài tiếng rồi không có âm thanh nữa. Qua một lúc, cô lại loáng thoáng nghe thấy tiếng heo kêu ụt ịt, ngay từ đầu cô cũng không để ý, bởi vì muốn ăn cắp heo ở dưới quê rất khó. Heo rất nặng, hơn nữa còn không biết nghe lời, chỉ cần túm lấy nó là nó sẽ la làng la xóm sùm lên ngay. Có người trộm gà trộm vịt, nhưng từ trước đến nay không có ai đi ăn trộm heo cả. Không đúng, giờ này thời tiết lạnh như thế, heo không chui vào ổ rơm ngủ mà còn kêu như thế làm chi? Cô mò mẫm ngồi dậy mặc quần áo vào, nghe được đằng xa hơn lại vang lên tiếng chó sủa. Tô Nguyệt Hòa đứng bên cạnh cửa sổ quan sát, hiện tại đang là giữa tháng nên ánh trăng bên ngoài rất sáng, loáng thoáng có thể nhìn thấy được cửa chuồng heo đã bị mở ra một khe hở nhỏ. Có người từng đến. Cô nhanh chóng chạy đến mép giường lấy đèn pin, chuẩn bị đi ra ngoài. Em Tư đang ngủ, giọng khàn khàn hỏi, chị cả, sao vậy chị? Hình như có người vào chuồng heo, chị đi coi thử. Tô Nguyệt Hòa bật đèn pin mở cửa ra, vừa đi vừa mặc áo bông dày vào. Xuống lầu một, cô cầm dao lên, mở cửa sau ra, tắt đèn pin, bước đi thật nhẹ, nhẹ tay nhẹ chân cẩn thận đi đến chuồng heo. Hiện tại mấy con heo trong chuồng vẫn còn đang kêu khe khẽ, tiếng kêu này hoàn toàn khác với tiếng kêu như đang giành ăn lúc nãy. Sau khi xác định trong chuồng heo không có người, cô bật đèn pin lên, chỉ thấy đã có 5 trong số 7 con heo nhà cô ngã dưới đất, miệng sùi bọt mép. Cô đoán được là mùi của thạch tín. Có người bỏ thuốc diệt chuột. Nhìn 5 con heo nặng gần 100 cân của cô ngã dưới đất, đầu Tô Nguyệt Hòa ong ong, cô tốn rất nhiều tiền bạc mới nuôi được con heo thế này. Cô nhanh chóng chạy vào nhà, đi gõ cửa phòng ông nội. Ông nội đang mơ mơ màng màng ngủ, thức dậy hỏi có chuyện gì. Tô Nguyệt Hòa vội nói, ông nội, có người hạ độc heo của chúng ta, còn đi bốc thuốc giải độc. Ai đầu độc? Đầu độc thuốc gì? Ông cụ Tô vội đốt đèn dầu lên. Mới hồi tối nay ông còn nói sợ sẽ bị người ta bỏ thuốc giết heo, sao mà chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại linh thế này. Thạch tín, con không biết ai hạ độc. Tô Nguyệt Hòa nhớ đến cậu Đảng đã biến mất một đoạn thời gian, đừng có nói là cậu ta đi về trả thù đó nha. Còn có người nhà họ Bạch mới đến nhà bọn họ hồi sáng nữa, bọn họ cũng không tránh được hiềm nghi. Trong phòng của ông nội có một tủ thuốc, trên mỗi ngăn tủ đều dán tên thuốc, cô nhanh chóng bốc thuốc, phát hiện còn thiếu mất một vị cỏ tích tuyết. Ông cụ Tô quan sát Tô Nguyệt Hòa bốc thuốc, phương thuốc giải độc này không giống với phương thuốc mà ông thường dùng, trông càng quái dị hơn. Ông ấy thấy vẻ mặt cháu gái tự nhiên như thế, cũng không nghi ngờ gì, nghe cô hỏi cỏ tích tuyết thì vội nói, đi hỏi chú ba của con đi, chắc chỗ nó có đó. Có chuyện gì thế? Trang Thuận Lan nghe được tiếng động cũng bò dậy. Người trong nhà đều bị đánh thức, bác cả và chú ba vội vàng chạy về chuồng heo nhà mình xem, phát hiện mấy con heo nhà mình cũng đều té xỉu hết rồi. Hách Ái Đệ vừa mới mua 2 con heo con về, bà ta hùng hùng hổ hổ gào khóc. Tô Nguyệt Hòa đã bốc thuốc xong, không có đủ thời gian để sắc thuốc, cô trực tiếp băm nhỏ, dùng cối thuốc nghiền nát thành bột rồi đổ nước vào. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, mau đổ thuốc cho heo đi. Trang Thuận Lan bẻ miệng heo ra, Tô Nguyệt Hòa cầm thì đổ thuốc vào miệng heo, cô đang rót thuốc thì bên ngoài có người đã la lên bắt trộm. Người cả thôn đều tỉnh lại. Có người trộm heo. Có ai không? Mau bắt trộm. Lại có người kêu, không phải trộm heo, là hạ độc. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng cho heo uống thuốc, cầm theo đèn pin và dao chạy về hướng phát ra tiếng la. Cô nhất định không thể để người này chạy thoát, đêm đông rét lạnh, trong thôn liên tục vang lên tiếng chó sủa nối tiếp nhau. Từ đằng xa, Tô Nguyệt Hòa cũng đã nghe được tiếng ồn ào của nhà Triệu Đại Phúc, cô cầm theo vũ khí chạy đến. Chỉ thấy một con chó đen đang nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, mọi người đều đang giơ đèn pin hoặc là dầu hỏa. Có người ở trong chuồng heo bận rộn, có người đã cầm vũ khí đi bắt người. Người phát hiện ra ăn trộm đầu tiên chính là con dâu Trần Thu Hồng của Triệu Đại Phúc. Cô ta nửa đêm thức dậy đi vệ sinh nhìn thấy, hô to, tên kia chạy về phía núi Tiểu Nhạn rồi. Nếu đã vào núi Tiểu Nhạn thì làm sao còn có thể tìm được nữa? Tô Nguyệt Hòa hỏi cô ta, chị Thu Hồng, chị có thấy rõ đó là ai không? Tối mịt. Không nhìn thấy. Có người hỏi, có phải cậu Đảng không? Tôi cũng không biết có phải không nữa, dù sao là đàn ông, tuổi không quá lớn. Tô Nguyệt Hòa thấy có quá nhiều gia đình có heo bị trúng độc, cô lớn tiếng nhắc nhở mọi người, trong nhà tôi có thuốc giải, nhà ai có heo chó trúng độc thì mau đến nhà tôi lấy thuốc giải đi, nếu không đủ thì nhanh chóng bảo ông nội tôi bốc thuốc thêm. Lúc nãy ông nội nhìn chằm chằm coi cô bốc thuốc, dựa theo tính cách gian manh của ông ấy, chắc chắn đã nhớ kỹ phương thuốc rồi. Ông là lão thầy lang, muốn bốc thuốc lại lần nữa cũng sẽ không khó. Sau đó Tô Nguyệt Hòa lập tức đi theo anh cả, Triệu Thanh Hà và đại đội trưởng dân binh cùng nhau chạy vào núi Tiểu Nhạn bắt người. Trước khi đi, mọi người thương lượng một chút, quyết định cử người dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi núi Tiểu Nhạn gõ chiêng, làm cho tên trộm kia không dám đến gần núi Tiểu Nhạn nữa. Dù sao thì nếu thật sự vào núi thì sẽ rất khó bắt được. Tô Nguyệt Hòa và Triệu Thanh Hà chung một tổ, bọn họ tìm kiếm xung quanh khu vực Tiểu Bài Lĩnh, dạo qua một vòng vẫn không phát hiện được tung tích. Những người khác cũng như thế. Cẩn thận ngẫm lại thì hiện tại nếu muốn mua được thạch tín sẽ rất khó, nhưng nếu đổi thành người ở xưởng chế thuốc thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hôm nay mấy người Bạch Kiến Quốc đến tìm cô, đến buổi chiều cũng không có xe khách để về huyện thành, có lẽ cả gia đình bọn họ đang ở trong nhà nghỉ công xã còn chưa về. Bạch Kiến Quốc không về, vậy anh ta có đủ động cơ, điều kiện và thời gian để gây án. Nếu cô là Bạch Kiến Quốc thì cô sẽ trốn ở đâu? Bên phía núi Tiểu Nhạn quá ồn ào, chắc là anh ta sẽ không dám đi, vậy chỉ còn ở trong thôn. Anh ta chắc chắn sẽ đến một nơi mà anh ta cho rằng sẽ có cảm giác an toàn. Nhà phó đội Triệu Đăng Truyền. Trong lúc Bạch Kiến Quốc làm thanh niên trí thức thì luôn ở trong nhà của Triệu Đăng Truyền. Tô Nguyệt Hòa quay đầu, đi về phía nhà Triệu Đăng Truyền. Triệu Thanh Hà hỏi cô, đi đâu đó? Đến nhà Triệu Đăng Truyền. Triệu Thanh Hà cũng đuổi kịp. Trên đường đi đến nhà Triệu Đăng Truyền thì phải đi ngang qua chuồng bò của đội sản xuất. Xung quanh chuồng bò chất đầy đống rơm rạ, Tô Nguyệt Hòa dừng chân, cô ngửi được mùi rượu thoang thoảng, lại cẩn thận ngửi, bên tai còn có tiếng sột sột soạt soạt khe khẽ. Triệu Thanh Hà cũng dừng bước chân, cô ấy nhìn theo ánh mắt của Tô Nguyệt Hòa, nhìn về phía một đống rơm, lập tức phát hiện ra vấn đề. Bên này không có ai hết, chúng ta đi thôi. Triệu Thanh Hà giả vờ la to nói. Sau đó hai người ăn ý tắt đèn pin đi, nhẹ tay nhẹ chân đến gần đống rơm đó. Đêm trăng rét lạnh lại yên lặng. Khoảng 5-6 phút sau, đống rơm kia lặng lẽ nhúc nhích, sau đó, một người từ bên trong thò đầu ra. Ngay lúc anh ta định nương theo ánh trăng để quan sát tình hình bên ngoài. Một cột sáng bắn đến. Người trốn trong đống cỏ khô vội nhắm mắt lại, còn chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện gì thì đã bị một người giờ chân gạt ngã. Rơm rạ bay lên cao rồi rơi xuống, ngay sau đó, anh ta ngã trên đất, một chân chặn ngay cổ họng của anh ta. Triệu Thanh Hà dùng chân to chống lên trên cổ anh ta, mắng, thằng chó. Lần trước không đánh chết mày, có phải mày vẫn chưa phục đúng không? Cuối cùng Tô Nguyệt Hòa cũng nhìn rõ người kia là ai, quả nhiên chính là anh ta, Bạch Kiến Quốc. Xem ra Bạch Kiến Quốc muốn báo thù cho anh ta và cả anh hai của anh ta nữa. Bạch Kiến Quốc giãy giụa, anh ta bị đè đến nghẹt thở, cứu. Cứu mạng. Cứu cái con mẹ mày. Mày còn có mặt mũi kêu cứu mạng hả, mày bỏ thuốc hại heo nhà tao đó. Triệu Thanh Hà thấy Bạch Kiến Quốc sắp thở không nổi, nghẹt thở đến mức mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng cô ấy cũng hơi nới lỏng chân ra. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Bạch Kiến Quốc ho khan, còn mang theo mùi rượu. Không phải. Không phải tôi không biết cô đang nói gì cả. Tô Nguyệt Hòa liếc anh ta, nếu không phải anh thì đêm hôm khuya khoắt thế này, anh trốn ở đây làm gì? Tôi không có trốn, trời lạnh quá, tôi không biết đi đâu. Triệu Thanh Hà nghi ngờ nói, mày đã về thành phố rồi, nếu không làm chuyện xấu thì mắc gì đêm hôm lại chạy đến thôn của bọn tao hả? Còn chui vào trong đống rơm trốn nữa. Lúc nãy mặt của Bạch Kiến Quốc còn đỏ bừng, hiện tại đã trắng bệch, anh ta tiếp tục cãi lại, hôm nay tôi đi cùng với mẹ và em gái đến xin lỗi Tô Nguyệt Hoa. Sau đó không tìm được cô ta, mẹ tôi bảo tôi đi trước, tôi không biết đi đâu nên chạy tới chỗ này uống chút rượu, uống rượu xong thì buồn ngủ nên định ngủ một chút, ai ngờ ngủ luôn tới bây giờ, bên ngoài lạnh quá nên tôi mới trốn trong đống rơm. Tô Nguyệt Hòa không tin, anh chui vào trong đống rơm lúc nào? Lúc tối, trời tối là tôi chui vào đống rơm ngay. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu nói, anh nói dối. Chiều nay tôi đi ngang qua chuồng bò 2-3 lần, nhưng không lần nào gặp được anh. Bạch Kiến Quốc lập tức sửa miệng. Vậy có lẽ là buổi chiều có gió là tôi đã chui vào rồi, tôi ngủ mơ mơ màng màng, không nhớ rõ lắm. Từ chiều đến giờ anh vẫn luôn nằm trong đống rơm này ngủ. Đúng vậy. Tôi mới tỉnh lại. Tô Nguyệt Hòa và Triệu Thanh Hà nhìn thoáng qua nhau, hai người đều không tin lời nói dối của Bạch Kiến Quốc. Anh lừa ai đó hả? Trước mỗi tối Triệu Ngũ Phúc đều sẽ đến lấy rơm rạ đi cho trâu ăn, anh trốn trong này mà không ai phát hiện ra được à? Tiếng động lớn như thế mà anh vẫn có thể tiếp tục ngủ. Thấy trời tối rồi, anh không biết nhanh chóng chạy đi tìm mẹ và em gái của anh. Bạch Kiến Quốc tiếp tục cãi chày cãi cối, tôi ngủ như chết. Tôi tiếp tục nghe anh bị chuyện đây, bịa đi. Mấy người Triệu Nhị Phúc, Triệu Đăng Truyền và Tô Bách Kiều nghe được tiếng động đều chạy đến. Triệu Nhị Phúc mắng, thằng chó, sao lại là mày hả? Bạch Kiến Quốc, tìm được nó ở đâu thế? Trốn trong chuồng bò sao? Triệu Thanh Hà trả lời cha mình, trốn trong đống rơm này nè. Bạch Kiến Quốc thấy càng ngày càng có nhiều người đến thì càng hoảng hơn, anh ta vội vàng giải thích, thật sự không phải tôi chỉ trốn trong đống rơm ngủ thôi. Anh ta lại thuật lại những gì mình vừa mới nói. Bởi vì trước kia Bạch Kiến Quốc luôn ở trong nhà của Triệu Đăng Truyền, cho nên còn coi như khá thân thiết với Triệu Đăng Truyền. Anh ta túm lấy tay Triệu Đăng Truyền năn nỉ, chú Đăng Truyền, chú tin con đi, con thật sự không có làm ra loại chuyện thất đức đó. Trong mấy năm Bạch Kiến Quốc làm thanh niên tri thức, tuy rằng có chút thanh cao nhưng mà có lẽ cũng không đến mức đi đầu độc heo chó người khác. Phạm pháp phá hủy tương lai của mình như thế. Triệu Đăng Truyền nhỏ giọng nói, có khi nào là hiểu lầm không? Đầu óc của Triệu Nhị Phúc nhanh chóng hoạt động, ông ấy hỏi Triệu Đăng Truyền, có phải heo nhà ông không bị bỏ thuốc đúng không? Đúng vậy, không bị bỏ thuốc. Vậy thì đúng rồi. Bạch Kiến Quốc thân với nhà ông cho nên mới không bỏ thuốc heo nhà ông đó. Triệu Đăng Truyền lập tức nghẹn họng, ông nói kiểu này. Bên ngoài toàn là gió, có hơi lạnh, Tô Nguyệt Hòa nhắc nhở mọi người, lục soát đi, xem trên người anh ta có thuốc diệt chuột hay không. Bạch Kiến Quốc xuề hai tay ra, tôi thật sự không có, mấy người cứ lục soát đi. Tô Bách Kiều lục soát người của Bạch Kiến Quốc. Chỉ tìm được nửa bình rượu trắng và nửa cái bánh bột ngô, Triệu Thanh Hà nói. Có lẽ thằng này quăng thuốc diệt chuột đi rồi, không có giữ lại trên người đâu. Tô Bách Kiều kiểm tra nửa cái bánh bột ngô kia, ngửi ngửi, cảm thấy có hơi lạ, lập tức đưa cho Triệu Nhị Phúc. Triệu Nhị Phúc ngửi thử, hình như có gì đó là lạ. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy bánh bột ngô, mới vừa cầm đến gần đã nghe được mùi thạch tín. Tô Nguyệt Hòa không trực tiếp ép hỏi, mà lại đột nhiên đổi sang đề tài khác, ba người các anh cùng nhau đi ra ngoài mà chỉ mang theo một cái bánh bột ngô thế này, có đủ ăn không? Bạch Kiến Quốc nuốt nước miếng, không nói tiếng nào. Hỏi mày đó. Triệu Thanh Hà đá vào đầu anh. Bạch Kiến Quốc bị đánh đến đầu váng mắt hoa, anh ta nhìn Tô Bách Kiều đứng ở bên cạnh cũng sắp sửa nhào lên đánh người, vội nói, đây là phần của một mình tôi. Ai ăn thì tự mang phần mình. Anh đã ăn nửa cái còn lại rồi. Bạch Kiến Quốc do dự một chút, đang suy nghĩ coi phải trả lời như thế nào thì khóe mắt nhìn thấy Tô Bách Kiều đã vung tay lên, anh ta nhanh chóng nói, tôi ăn rồi. Tô Nguyệt Hòa cũng không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp đặt nửa cái bánh bột ngô này đến bên miệng Bạch Kiến Quốc nói, vậy anh ăn luôn nửa cái còn lại đi. Tôi không đói bụng. Bạch Kiến Quốc nhanh chóng xoay đầu đi. Ngủ từ chiều đến giờ mà anh chưa đói bụng hả? Tôi thật sự không đói, bị mấy người dọa như thế này, tôi no luôn rồi. Không dám ăn đúng không? Tô Nguyệt Hòa cười mỉa, anh tẩm thuốc diệt chuột vào trong bánh bột ngô rồi đến thôn chúng tôi đầu độc, đút cho heo với chó ăn, đúng không? Xài hết bao nhiêu cái bánh bột ngô thế? Bạch Kiến Quốc lắc đầu như trống bỏi, tôi không có. Tô Bách Kiều túm tóc Bạch Kiến Quốc, mày không có đúng không? Vậy bây giờ ăn hết cái bánh bột ngô này cho tao. Thấy Tô Bách Kiều đã cầm bánh bột ngô lên định nhét vào trong miệng anh ta, Bạch Kiến Quốc nhanh chóng nói, bánh bột ngô này là do tôi nhặt được trên đường, tôi không muốn ăn. Nhặt được. Tô Nguyệt Hòa cười lạnh nói, lúc nãy tôi hỏi ba người nhà anh đi ra ngoài chỉ mang một cái bánh có đủ ăn không? Anh nói đủ, ai ăn thì tự mang phần mình. Tôi lại hỏi anh, có phải anh đã ăn hết một nửa cái bánh bột ngô rồi không? Anh nói đúng. Sao nào? Bây giờ lại chối không nhận. Bạch Kiến Quốc không thể nào cãi lại được. Triệu Nhị Phúc chật lưỡi vài tiếng, chột dạ đúng không? Trong cái bánh bột ngô này chắc chắn có thuốc diệt chuột. Đội trưởng Triệu Đại Phúc dẫn theo người nghe tiếng chạy đến, chó nhà Triệu Đại Phúc đã chết, heo nhà Triệu Ngũ Phúc và bà Đỗ cũng không cứu được. Triệu Ngũ Phúc cực kỳ nóng tính, lập tức xách vũ khí đánh cho Bạch Kiến Quốc một trận. Tao đánh chết thằng chó mày. Cái thứ đồ chó đẻ. Đánh xong một trận còn chưa hả giận, cả gia đình bọn họ đều trông cậy vào con heo kia để ăn Tết. Mà bà Đỗ lại là một bà cụ quá bùa, quanh năm suốt tháng nuôi heo cũng rất vất vả, bà ấy chỉ dựa vào con heo kia để cải thiện cuộc sống, thấy sắp sửa đến ngày ăn Tết, có thể bán heo đi, lại bị cái thằng vô nhân tính Bạch Kiến Quốc này đầu độc chết, làm rất nhiều người tức giận. Triệu Đăng Truyền cũng không dám cản trở, trơ mắt nhìn Bạch Kiến Quốc bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cuối cùng bị kéo đến trước cửa thôn, cột vài cây cổ thụ ở cửa thôn. Sáng sớm hôm sau, mẹ Bạch và Bạch Hoang ở nhà nghỉ công xã đợi Bạch Kiến Quốc suốt cả đêm nhưng không thấy đâu, chạy đến trong thôn tìm anh ta, kết quả vừa mới vào đến thôn. Mẹ Bạch đã nhìn thấy con trai bị trói trên cây, toàn thân đầy vết thương, mặt mũi không còn chút máu nào. Mẹ Bạch gào khóc, nhưng người trong thôn đều không hề để ý đến bà ta. Mẹ Bạch chỉ có thể vừa khóc vừa khoác áo bông lên người con trai, mẹ đã khuyên con đừng có đến đây rước nhục vào thân, đừng đi cầu xin người ta, con nói con đó, uống chút rượu vào là hồ đồ, chạy đến chỗ này làm gì. Ngày hôm qua đúng là Bạch Kiến Quốc uống rượu xong mới xúc động, nhưng hiện tại anh ta đã bình tĩnh lại rồi. Anh ta bị trói trên cây, thời tiết lạnh như thế, toàn thân đã tê buốt, trông thì giống như ý thức mơ màng, thật ra anh ta lại cực kỳ tỉnh táo. Chờ công an của đồn công an đến, anh ta giả chết, giả ngu, giả vờ đáng thương, chết cũng không nhận tội, nói là cán bộ của đại đội sử dụng tư hình, vu khống anh ta, đánh anh ta. Cho dù chứng cứ đã vô cùng rõ ràng thì anh ta vẫn cứ kiên quyết chối bỏ, liên tục khẳng định cán bộ đại đội đã vu oan cho mình. Sau đó công an phải đi hỏi thăm nhiều nơi, điều tra lấy được bằng chứng, cuối cùng tòa án phán định hành vi phạm tội của Bạch Kiến Quốc đã có chứng cứ vô cùng xác thực, bị phán 5 năm tù. Vì muốn giảm hình phạt cho con trai, nhà họ Bạch bồi thường tổn thất cho nhà Triệu Ngũ Phúc và bà Đỗ, cũng bồi thường ít tiền cho tất cả các gia đình khác. Mà anh hai Bạch Trung Dân của anh ta cũng bị phán tù 3 năm 6 tháng. Hai người gần như bị xử phạt cùng một lúc, nhưng đây là chuyện của tương lai. Mấy ngày sau, tấm ván gỗ dùng để làm gác xếp đã làm xong, Tô Nguyệt Hòa thuê máy kéo đến xưởng gỗ vận chuyển về. Lại tốn thêm 3-4 ngày để gắn sàn gác lên, ba căn nhà ngói gạch xanh trên cơ bản đã làm xong. Thời gian còn lại chỉ cần chờ đồ nội thất làm xong đưa đến, lại trang trí đơn giản thêm một chút nữa là được. Trang Thuận Lan cũng bắt đầu lựa chọn mua sắm đồ đạc cho chuyện kết hôn của con gái. Ngày hôm đó Trang Thuận Lan đến nhà bác cả mượn 20 cân lúa nếp, lại cộng thêm phần trong nhà bà, cùng nhau nghiền thành gạo nếp chuẩn bị làm rượu gạo. Tô Nguyệt Hòa và hai chị em Tư đi đến nhà Triệu Đại Phúc mượn lu rượu lớn, dùng nước rửa sạch rồi lại lấy nước sôi tráng qua, nhất định phải rửa thật sạch. Gạo nếp hấp xong được mang đến để nguội, Trang Thuận Lan vừa làm men rượu vừa nói với Tô Nguyệt Hòa, Lương Chính Phong từ tỉnh thành về chưa? Ngày hôm qua Tô Nguyệt Hòa vừa nhận được thư của anh, mấy hôm trước anh ấy đã về rồi. Lát nữa con đừng quên viết thư cho chị của nó, chọn ngày chủ nhật đi, không phải chủ nhật bọn họ đều nghỉ ngơi sao? Dạ, con biết rồi. Hôm qua mẹ đã nói với cô rồi, trước khi làm tiệc cưới thì phải mời chị và anh rể của Lương Chính Phong đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm trước, thuận tiện mời chị Khâu và Hoàng Xuân Mi, coi như là phụ huynh của hai bên gia đình chính thức gặp nhau. Trang Thuận Lan dặn dò, con viết thư xong rồi nhanh chóng đưa đến công xã, nhờ người bán vé xe khách đưa cho cha con, để cha con đưa cho Hoàng Xuân Mi, vì Xuân Mi của con sẽ chạy tới chạy lui, thu xếp chuyện hai gia đình gặp mặt giúp chúng ta. Như vậy thì sẽ nhanh hơn gửi bằng bưu cục nhiều. Tô Nguyệt Hòa nói, cứ làm phiền dì Xuân Mi mãi ngại quá, chúng ta tặng cho dì ấy cái gì đi. Chút việc này thì tính gì chứ, mẹ giúp dì ấy còn ít à. Trang Thuận Lan nói xong sau đó cũng ngẩn người. Tô Nguyệt Hòa cũng sững sờ, trong đầu suy nghĩ xem mẹ của cô đã giúp dì Xuân Mi chuyện gì. Em Tư cũng ngẩng đầu nhìn mẹ, tò mò hỏi, mẹ giúp dì Xuân Mi chuyện gì thế? Sao bọn con lại không biết? Trang Thuận Lan nói qua loa có lệ, khi còn nhỏ dì ấy làm chuyện xấu đều là do mẹ con yểm hộ. Rửa lu rượu xong chưa? Dạ rồi, lau khô rồi ạ. Em Tư nói xong còn tiếp tục hỏi, mẹ với dì ấy chênh lệch mấy tuổi đó, sao khi nhỏ lại chơi chung với nhau làm chuyện xấu gì thế? Còn chuyện gì nữa, hái trộm vài trái táo ở nhà hàng xóm thôi, mẹ canh chừng cho dì ấy. Trang Thuận Lan nói xong, lớn giọng ra lệnh, mau bỏ lu rượu này vào phòng mẹ. Hai chị em khiêng lu rượu vào phòng mẹ, trong góc đã chừa sẵn một vị trí rồi, bỏ lu rượu vào là vừa y. Trang Thuận Lan bỏ gạo nếp vào trong lu rượu, lại thêm nước sôi để nguội và men rượu ngọt vài, sau đó lại bọc băng gạc ở trên miệng lu rồi bỏ một chồng chăn dày lên che lại chờ nó từ từ lên men. Vài ngày sau, mùi rượu trong phòng dần dần nồng hơn, cởi lớp băng gạc ra, mùi rượu gạo ngọt ngào xông thẳng vào khoang mũi, dùng giá múc rượu bằng trúc múc ra nửa chén, Trang Thuận Lan uống thử. Yêu Mùi ở bên cạnh chờ đợi hỏi, mẹ ơi, có ngọt không? Mẹ của con không ngọt, rượu ngọt. Trang Thuận Lan lướt qua Yêu Mùi, đưa chén rượu cho Tô Nguyệt Hòa. Yêu Mùi thất vọng nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn chị cả. Tô Nguyệt Hòa cũng nếm thử một chút, mùi rượu rất nồng, hơn nữa rất ngọt, cô cầm chén đưa đến bên miệng Yêu Mùi. Yêu Mùi vội há to miệng ngẩng đầu, uống một hớp lớn. Ngon quá. Yêu Mùi há to miệng còn muốn uống nữa. Trang Thuận Lan không cho, con nít con nôi uống nhiều thế làm gì, chờ nấu thành canh lại cho con uống. Trang Thuận Lan rót đầy một chén chuẩn bị nấu canh, đồng thời lại rót rượu gạo ra một cái bình nhỏ và ba cái bình rượu thủy tinh mà bà đã để dành rất lâu, chuẩn bị xuất phát lên huyện thành gặp Xu Gia. Đến huyện thành, Lương Chính Phong đã đứng trước cửa bến xe chờ. Mẹ! Nguyệt Hòa! Anh Phong! Tô Nguyệt Hòa đưa đồ cô đang cầm cho Lương Chính Phong. Trang Thuận Lan thấy Lương Chính Phong giống như nhìn thấy con trai ruột, Chính Phong. Sao con biết mẹ đi chuyến này thế? Người bán vé quen mặt tò mò hỏi bà, con rể chị đó hả? Trang Thuận Lan vội giới thiệu, con rể cả của tôi, nửa thằng con trai đó. Bà cụ đi chung vội khen, nhóc con thành thật ngoan ngoãn ghê. Còn đẹp trai nữa. Người bán vé trẻ tuổi đồng thanh khen ngợi, con gái cả của chị cũng đẹp quá, trông rất xinh đẹp, đúng là trai tài gái sắc. Trang Thuận Lan vui vẻ cười thấy răng không thấy mắt, bà thích nghe người khác khen con gái bà xinh đẹp, con rể đẹp trai, trai tài gái sắc gì đó, một đống lời hay ập vào mặt, tâm trạng lập tức thoải mái hơn nhiều. Tô Nguyệt Hòa cũng không ngờ Lương Chính Phong lại đến chờ sớm thế, anh đến sớm như thế, chị anh rể với mấy đứa nhỏ phải làm sao đây? Lát nữa bọn họ đến huyện thành bằng cách nào? Lương Chính Phong cười nói, bọn họ đi chung với anh luôn, hai đứa nhỏ đòi đi coi điện ảnh, bọn họ đi xem phim hết rồi. Vậy thì tốt rồi. Ra khỏi bến xe, bọn họ chia làm hai nhóm đi về hai hướng, Trang Thuận Lan đi tìm Tô Vận Xương để thương lượng vài chuyện, Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong thì đi dạo mua sắm. Hai vợ chồng trẻ đi mua tranh Tết, khung ảnh lớn, chậu tráng men, bình thủy. Ở cửa hàng Bách Hóa, Lương Chính Phong biết đại đội Nhan Nam vẫn còn chưa có điện, lập tức hỏi, có cần mua đèn dầu không? Tô Nguyệt Hòa sợ trên đường đi sóc nảy, thủy tinh trên đèn dầu lại rất dễ vỡ, cô nói, đèn dầu thì chờ về đến cung tiêu xã của công xã lại mua. Lương Chính Phong cầm đèn dầu lên, hôm nay anh đưa em với mẹ về, lấy giấy báo gói kỹ thì sẽ không sao đâu. Tô Nguyệt Hòa cười nói, cũng không biết đến chừng nào thôn của em mới có điện nữa. Lương Chính Phong nói, anh có một người bạn làm việc ở cục thủy điện, mấy hôm trước anh gặp được anh ấy, còn cố ý hỏi vấn đề mở điện của thôn chúng ta, anh ấy nói sang năm mới xây dựng xong nhà máy thủy điện của núi Đại Nhạn. Nhưng mà chuyện có kéo điện cho các thôn xóm xung quanh hay không thì hiện tại còn chưa xác định, vẫn còn đang quy hoạch. Hy vọng có thể quy hoạch đến thôn của chúng ta. Đợi sang năm anh lại đi hỏi. Bọn họ mua đủ loại đồ dùng sinh hoạt, tất cả đều chất trong cốp xe sau của xe Jeep, cũng đã gần đến giờ, lúc này mới chạy đến tiệm cơm Thanh Thanh. Lần mời khách này vẫn lựa chọn tiệm cơm mà bọn họ từng đến lúc xem mắt, tuy rằng không có phiên chợ, nhưng lại là cuối năm, còn là chủ nhật, trong tiệm cũng có không ít khách hàng. Cha mẹ Tô Nguyệt Hòa, Hoàng Xuân My và chị Khâu đều đã đến trước, cũng đã gọi đồ ăn luôn rồi, hôm nay trên thực đơn có 6 món ăn, bọn họ đều gọi hết, món đậu phụ trúc nấu thịt và trứng gà đậu hũ còn gọi đến 2 phần. Trang Thuận Lan cố ý dặn dò phòng bếp là cho con nít ăn, đừng bỏ ớt vào. Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa mới vừa đi lên lầu 2, chị và anh rể của anh đã dẫn theo hai đứa nhỏ xem phim xong đến đây. Đây là lần đầu tiên hai bên gia đình gặp nhau, khung cảnh khá là nhộn nhịp. Vạn Tú Mẫn nhìn lướt qua đã nhìn thấy ngay Tô Nguyệt Hòa, bởi vì hiện tại trời rất lạnh, gương mặt cô đỏ bừng, ngũ quan trong trẻo xinh đẹp, cô gái đẹp thế này, em trai của cô ấy đúng là vớ được vàng mà. Lý Thời Cương lúc trước vừa mới nghe Vạn Tú Mẫn nói em chồng rất xinh đẹp, anh ấy còn nghĩ, ai mà không có hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng chứ. Chờ đến khi nhìn thấy người thật rồi, cô gái biết cách dạy thì đúng là khác hẳn, hình như mấy cô gái bên cạnh anh ấy, chẳng có ai dạy thì thành công như thế này. Nếu như bỏ vào trong đoàn văn công thì chắc chắn cũng là người đẹp nhất. Chị Khâu giới thiệu hai vợ chồng Trang Thuận Lan và Tô Vận Xương trước, chờ người hai bên gia đình bắt tay rồi, Tô Nguyệt Hòa mới chủ động đứng lên chào hỏi. Em chào chị, chào anh rể. Nguyệt Hòa, cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau rồi. Lý Thời Cương lại gọi hai đứa nhỏ, nào, Bì Bì, Đảng Đảng, mau chào mợ đi. Hôm nay hai nhóc con này hiếm khi mà cực kỳ nghe lời, đều ngoan ngoãn thưa mợ. Tô Nguyệt Hòa vội lấy quà cô chuẩn bị cho hai đứa nhỏ ra, ngoại trừ một hộp sô-cô-la mà cô cố ý bảo Lương Chính Phong mua ra còn có hai cái quả cầu lông. Quả cầu được làm từ lông gà rừng có màu cực kỳ loè loẹt, bọn nhỏ cực kỳ thích, đều tự chạy sang bên cạnh chơi. Tô Vận Xương thuộc tuyết người không quá thích nói chuyện, nhưng một mình Trang Thuận Lan cũng đã đủ đối phó, chờ mọi người ngồi xuống, bà mới mang quà tặng đã chuẩn bị ra. Lúc nãy bà đã tặng quà cho hai bà mối rồi. Hiện tại là tặng cho chị và anh rể của Lương Chính Phong. Ngoại trừ rượu gạo do chính mình ủ ra thì còn mang thêm chút thứ này, đây là sâm núi, đây là hắc cẩu kỷ, tất cả đều là dược liệu bổ dưỡng hoang dại. Chút quà mọn, vui lòng nhận cho. Lý Thời Cương rất biết nhìn hàng, hơn nữa còn cực giỏi ăn nói, ui cha, cái này quý giá quá. Sâm núi và hắc cẩu kỷ dại, hai thứ này đều là hàng tốt, không chỉ đắt, có tiền còn chưa chắc mua được. Trang Thuận Lan cười nói, nếu hai người ăn xong thấy thích thì sau đó lại bảo Chính Phong mang về thêm. Vạn Tú Mẫn nắm lấy tay của Trang Thuận Lan, cảm ơn dì nhiều lắm. Dì khách sáo quá rồi, lần trước còn cố ý mang cho bọn con cái chân heo to quá trời, gần nửa số người trong viện gia thuộc đều biết là nhà bạn gái của Chính Phong tặng, làm con nở mày nở mặt quá trời. Có qua có lại mà, con cũng tặng cho nhà dì mấy miếng vải rất tốt. Vạn Tú Mẫn nói, dì à, dì nói tiếng phổ thông chuẩn thật đấy. Chị Khâu là người địa phương, chị ấy cũng cười phụ họa, đúng vậy. chị không nói được tiếng phổ thông chuẩn thế đâu. Trang Thuận Lan hơi nhướng mày nói, dì sinh ra ở phương Bắc mà, cả dì và Xuân Mi đều như thế, dì ở phương Bắc đến năm 12 tuổi mới đến bên này. Hoàng Xuân Mi cười nói, lúc trước khi còn ở phương Bắc, hai gia đình bọn dì còn là hàng xóm, đến lúc dời đến huyện Thanh Thành, về quê ở rồi vẫn cứ là hàng xóm. Mọi người nói chuyện nhà rôm rã, Vạn Tú Mẫn nắm tay của Tô Nguyệt Hòa, cười nói, chị nhớ rõ hôm đó là Tết Trung Thu, chị không mang theo ảnh đến, một đống 7-8 tấm, thằng em trai ngốc nhà chị lại không dám ngó miếng nào, chị hả, vừa nhìn cái là ưng em liền. Đẹp quá trời đẹp, em xem gương mặt của em. Chị Khâu cũng cười, Xuân Mi chạy đến núi Đại Nhạn cầm ảnh về, chị vừa nhìn thấy hình ảnh cũng rất kinh ngạc, cô em này quá ngoan quá xinh đẹp, chị còn cố ý xếp tấm này ở chót nhất, chị muốn xem thử xem rốt cuộc thì ai mới là người tinh mắt. Nhớ trước đây chị Khâu nhét ảnh chụp của Tô Nguyệt Hòa xuống cuối cùng là vì hy vọng có thể làm mai cháu gái nhà chị ấy cho Lương Chính Phong, biến khéo thành vụng, chị ấy cũng không bực, có thể tác hợp thành một chuyện nhân duyên, cũng coi như là công lao của chị ấy. Vạn Tú Mẫn vỗ nhẹ lên người chị Khâu, vậy vẫn là em tinh mắt hơn, em nhìn lướt qua một cái là thích ngay. Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong nhìn thoáng qua nhau, đều không nhịn được mỉm cười. Lương Chính Phong nói, em tự thích trước. Vạn Tú Mẫn trợn trắng mắt nhìn em trai mình, thằng ranh con nhà em. Em ở đây la lối cái gì? Cái đồ có vợ đã quên mất bà Mai. Lại làm mọi người cười to. Không bao lâu sau, đồ ăn đã nhanh chóng được bưng lên, lại rót rượu mà Trang Thuận Lan mang đến, hai nhà dơ ly lên kính hai bà Mai đã làm mai làm mối trước. Sau đó lại là hai vợ chồng Tô Vận Xương và Trang Thuận Lan kính Lý Thời Cương và Vạn Tú Mẫn. Nhắc đến chuyện mở tiệc làm tiệc cưới, Trang Thuận Lan cười nói, chỉ làm mấy bạn ở nông thôn thôi, 26 tháng chạp, hai đứa nhất định phải đến đó. Trước đó Vạn Tú Mẫn đã nghe Lương Chính Phong thông báo ngày kết hôn rồi, cô ấy nói, con đương nhiên sẽ đến. Năm nay bọn con phải về quê của Lý Thời Cương ăn Tết, vì để tham gia tiệc cưới của em trai con, bọn con còn cố ý đổi vé xe lửa đến ngày 27, chờ uống rượu mừng của hai đứa nhỏ xong. Bọn con mới về. Lý Thời Cương là người phương Bắc, 27 lên xe, về đến nhà là 29, vừa lúc có thể về kịp ăn Tết. Ui cha, hai đứa đều đến được, vậy thì tốt quá rồi. Xuân Mi cũng đã đồng ý sẽ đến rồi, chị Khâu thì sao, 26 tháng chạp có rảnh không? Trang Thuận Lan nhìn về phía chị Khâu. Chị Khâu đang ăn cơm, chị ấy cười nói, tôi cũng muốn đi lắm, nhưng thật không khéo, ngày hôm đó một người em họ của tôi cũng sẽ kết hôn, nếu không thì tôi cũng sẽ đến. Trang Thuận Lan than nhẹ, tiếc thật. Ngày 26 tháng chạp thật sự rất tốt, có rất nhiều người kết hôn. Con trai của bí thư đại đội tôi cũng sẽ kết hôn vào ngày hôm đó. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Lương Chính Phong múc cho Tô Nguyệt Hòa một muỗng đậu hũ, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đợi đến khi ăn uống gần xong, Lương Chính Phong đứng lên chuẩn bị xuống lầu mở xe jeep xách ít quýt mà bọn họ mới mua lên cho mọi người ăn đỡ ngán. Lầu hai gần như đã kín người, người phục vụ đang bưng đồ ăn, lối đi nhỏ còn có con nít đang chơi đùa, anh chen chúc đi đến cửa cầu thang, đang định xuống lầu. Chính Phong. Có người gọi anh lại. Lương Chính Phong ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, bên cạnh bàn nhỏ ở cửa cầu thang, có hai người đang ngồi. Trong đó có một ông cụ tóc tai trắng xóa, trông đại khái hơn 70 tuổi, ông cụ kia nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt hiền từ. Lương Chính Phong dừng chân lại, 11 năm không gặp, không ngờ ông nội của anh đã già đến thế rồi, giữa trưa, tiệm cơm Thanh Thành, tầng 2 đã ngồi đầy kín khách. Sắp sửa ăn Tết, có rất nhiều người đến mời khách ăn cơm, lầu trên lầu dưới đều vô cùng nhộn nhịp. Chỉ riêng một cái bàn nhỏ ở một góc trên lầu 2, có một già một trẻ đang ngồi đối diện nhau. Một người khoảng hơn 30 tuổi, trông khá giống như bí thư, sau khi rót trà cho hai người xong, lập tức đi ra ngoài ngồi lên cái ghế sát cửa cầu thang. Lương Đông Thực nhìn chằm chằm vào cháu nội, 11 năm, thằng nhóc này vẫn cứ cứng đầu như năm nào. Ông ấy than nhẹ nói, hôm nay ông đến đây không có đi tìm thầy của con. Thầy mà Lương Đông Thực nói chính là đang chỉ sư trưởng Mã, lúc anh học đại học sư trưởng Mã từng là huấn luyện viên của anh, coi như thầy của anh. Lương Chính Phong hơi gật đầu, không nói gì. Lương Đông Thực nâng chung trà lên, uống một hớp trà nóng, ông ấy muốn đánh tan lòng đề phòng của cháu nội trước, lần này ông nội đến đây không phải để ngăn cản không cho con kết hôn. Lương Chính Phong chống một tay trên bàn, cảm giác xa cách giữa đôi bên vẫn không yếu đi chút nào. Chỉ là khi ông biết con định ở rể cho dân quê, làm con rể cho người ta thì trong lòng ông nội rất hụt hẫng. Con có thể đi ở rể, đây là quyền tự do hôn nhân của con, nhưng ông hy vọng không phải vì con giận ông nên mới đưa ra quyết định này, chuyện này sẽ hại cả đời con. Ngay từ đầu Lương Chính Phong thật sự là vì oán giận cho nên mới đồng ý đi xem mắt với Tô Nguyệt Hòa, người đi kén rể. Nhưng sự lựa chọn cuối cùng của anh đã không có bất cứ liên quan gì đến nguyên nhân ban đầu nữa. Thấy cháu nội không nói tiếng nào, Lương Đông Thực cho rằng ông ấy đã đoán đúng rồi, tiếp tục nói, lần này ông nội đến đây là vì muốn cởi bỏ khúc mắc của con. Cởi bỏ kiểu gì? Lương Đông Thực muốn giải thích rõ ràng lý do trước đó với cháu nội, chuyện cha con ngoại tình thì là nó có lỗi với mẹ con, có lỗi với con, đó là lỗi của nó. Nhưng ông nội của con hoàn toàn không có lỗi với ông ngoại con, cũng không có lỗi với mẹ con, lại càng không có lỗi với con. Lương Chính Phong bình tĩnh nhìn ông nội anh, muốn nghe xem rốt cuộc ông ấy sẽ giải thích như thế nào. Lúc đó, ở hoàn cảnh như thế, con còn nhỏ, con hoàn toàn không hiểu được. Chúng ta để con sửa họ là vì muốn bảo vệ con, chúng ta sở dĩ làm như thế cũng là vì đã nghiêm túc thảo luận với mẹ của con, sau đó mới quyết định, mẹ của con cũng đồng ý, con hiểu ý của ông chứ. Chỉ vậy thôi. Lại là luận điều cũ trích cứ nhai đi nhai lại. Con không hiểu. Muốn bảo vệ con thì có rất nhiều cách, không nhất quyết phải đi đổi họ. Ông ngoại nhà người khác khi bảo vệ cháu ngoại của bọn họ, cũng chưa bao giờ yêu cầu cháu ngoại phải đổi họ cả. Nói đến đây, Lương Chính Phong cười mỉa, mấy người chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thấy cháu nội dầu muối đều không ăn, Lương Đông Thực than nhẹ, con đó, suốt bao năm qua, tại sao cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt thế? Con còn trẻ như thế, vậy mà sao lại còn cứng đầu hơn ông già này nữa vậy? Lương Chính Phong khẽ lắc đầu, thật ra chuyện con để ý không phải chỉ là sửa họ, quan trọng hơn là thái độ của ông bà về mẹ của con. Ông và bà nội con đối xử với mẹ con chưa đủ tốt sao? Nhất là bà nội con. Mẹ con không hề biết làm gì, bà nội con chuyện gì cũng bao dung mẹ con, nhưng mà mẹ con lại quá hướng nội, không thích nói chuyện với người khác, ngoại trừ con ra, mẹ con chỉ sống trong thế giới của mình. Giống như ông bà đều chỉ là người ngoài. Nhớ lại quá khứ, nhớ đến mẹ mình, sắc mặt của Lương Chính Phong không khỏi sa sầm xuống, ông bà biết rõ mẹ của con không biết làm việc nhà, năng lực tự chăm sóc bản thân cũng rất kém, vậy mà vào lúc mẹ bị bệnh, cần người giúp đỡ nhất, ông bà lại đưa bảo mẫu chăm sóc mẹ từ nhỏ đến lớn đi nơi khác. Lương Đông Thực thật sự không ngờ đến chuyện nhỏ như thế mà anh vẫn còn nhớ đến giờ, ông ấy giải thích, không phải lúc đó thím của con sinh con, cho nên mới tạm thời điều bảo mẫu đi sao? Ông cũng đã nói rồi đó, là tạm thời. Tạm thời có nghĩa là không xác định, ở trong cảm nhận của mẹ con, không xác định chính là không an toàn. Mẹ bị bệnh, ông bà không thèm để ý, cha của con ngoại tình, ông bà giả câm vờ điếc. Đúng là nực cười, vậy mà ông còn có thể thốt lên lời là ông không hề có lỗi với ông ngoại của con. Lương Đông Thực thở dài thật mạnh nói, đoạn thời gian đó ông thật sự bận quá, cho nên mới không để ý đến những chuyện này, là sơ sót của ông. Nhưng ông thật lòng coi mẹ của con như con gái ruột. Lương Chính Phong không khỏi cười mỉa, đúng là dối trá đến cùng cực. Ông bà đối xử với mẹ tôi như con ruột kiểu gì? Nói tôi nghe thử xem. Chúng ta đã chọn địa điểm tốt nhất để xây mộ cho mẹ con, làm mộ bia tốt nhất. Người đã chết rồi, xây mộ bia tốt thì có ích lợi gì chứ? Không phải sau đó ông bà đã nhanh chóng tiếp nhận con dâu mới sao? Không bao lâu sau con cháu lại đầy nhà, cả gia đình hạnh phúc biết bao. Cứ như từ trước đến nay mẹ của tôi chưa bao giờ tồn tại vậy. Đúng là quá mỉa mai. Chính Phong, ông nội bà nội cũng là bất đắc dĩ mới phải cắn răng tiếp nhận mẹ kế của con. Lúc đó nó mang thai rồi, nếu ông bà không đồng ý thì nó sẽ đi làm ầm lên, lúc đó ai mà có thể chịu nổi chứ. Vì gia đình của chúng ta, ông bà chỉ có thể cắn nát răng nuốt ngược máu vào trong, chỉ có thể chấp nhận. Tuy rằng hiện tại ông nội nói có vẻ rất chân thành, nghe cũng không giống như là giả, nhưng vào năm đó, lúc mà Lương Chính Phong chỉ có 9 tuổi, thứ mà anh cảm nhận được chính là cả gia đình đã vứt bỏ và phản bội mẹ anh, còn cả anh nữa. Lương Đông Thực bồi thêm một câu, nếu như con ở vị trí của ông nội thì con nói coi, con sẽ làm gì? Con sẽ xử lý như thế nào? Lương Chính Phong buộc miệng thốt ra ngay, nếu như tôi có một thằng con trai như Lương Dịch Sơ, tôi sẽ đánh chết nó. Tôi sẽ dạy nó cách làm người. Lương Đông Thực. Ông cụ cảm nhận được một cách vô cùng sâu sắc rằng không thể dễ dàng cởi bỏ được khúc mắc và nỗi oán hận của đứa nhỏ này đối với gia đình ông. Lương Chính Phong cầm lấy bao tay để trên bàn, bây giờ nói mấy chuyện này đã không có ý nghĩa gì nữa. Ông nội. Ông nội muốn cởi bỏ khúc mắc trong lòng con. Mẹ của tôi có thể sống lại không? Nếu không thể thì khúc mắc này vĩnh viễn đều không thể cởi bỏ, cũng không cần thiết phải cởi bỏ. Đã rất nhiều năm trôi qua rồi, con không cần thiết vì chuyện này mà giận dỗi đi ở rể cho người ta. Chính Phong, con là một thằng đàn ông. Lương Chính Phong đứng lên, lạnh lùng nói, ông hiểu lầm rồi. Tôi quyết định đi ở rể là bởi vì cô ấy yêu cầu tôi làm như thế, tôi là chồng của cô ấy, cho nên mới đưa ra quyết định này, không hề liên quan gì đến oán giận hay là ích lợi. Lương Dịch Sơ là Lương Dịch Sơ, tôi là tôi, lúc trước ông ta đi ở rể là vì ích lợi, tôi thì không. Lương Đông Thực lại nghẹn họng, ông ấy nghe thấy lý do đi ở rể của cháu nội, nhưng không hiểu, cũng không tin. Chỉ bởi vì cô gái kia yêu cầu cháu ông làm thế, cho nên cháu ông đi làm theo sao? Lương Chính Phong xoay người đang định xoay người rời đi thì lại gặp được Tô Nguyệt Hòa đến tìm anh. Tô Nguyệt Hòa nhìn thấy gương mặt lạnh như băng sương của anh, lại nhìn ông cụ đang ngồi ở đằng sau, hình như cô đã hiểu gì đó, có lẽ đó chính là ông nội của Lương Chính Phong. Lương Chính Phong không nói gì, lập tức kéo cô đi xuống lầu. Bí thư đứng bên cạnh không dám lên tiếng, trong lòng chỉ có thể mặc niệm, mỗi gia đình đều có chuyện khó nói riêng. Lương Đông Thực gặp được Tô Nguyệt Hòa, đúng là một cô gái xinh đẹp hiếm có, nhưng ông ấy không ngờ cháu nội của ông sẽ lại là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hai người đi xuống lầu, chạy đến chỗ đậu xe Jeep, Tô Nguyệt Hòa không hỏi người kia là ai, Lương Chính Phong cũng không nói. Mở cốp xe Jeep ra, Tô Nguyệt Hòa cầm một cái chậu tráng men nhỏ, đổ hơn nửa thau quýt. Lúc đi về, bọn họ gặp được ông cụ Lương từ trong cửa hàng đi ra ngoài. Bí thư của ông ấy cầm một cái hộp nhung đi ra, đưa cho Lương Chính Phong, ông Lương bảo tôi tặng quà kết hôn cho hai người. Lương Chính Phong không thèm lấy. Hình như bí thư đã đoán được anh sẽ không nhận lấy, vội bổ sung, đây là đồ do mẹ của cậu để lại, ông Lương nói. Trả lại cho chủ nhân của nó. Nghe nói là đồ do mẹ để lại, lúc này Lương Chính Phong mới dừng lại, anh nhìn cái hộp nhưng tờ kia, thật sự rất quen mắt, lập tức duỗi tay nhận lấy. Ông cụ Lương đứng xa xa ở trước cửa, thấy Lương Chính Phong đã nhận lấy hộp rồi mới rụt cổ lại, đi đến một chiếc xe hơi nhỏ đang được đậu ở bên cạnh. Kiểu lạnh ở nơi đây là vừa lạnh vừa ẩm, còn buốt xương hơn ở Bắc Kinh rất nhiều. Chớp mắt đã đến ngày 24 tháng chạp, bị Trang Thuận Lan thúc giục năn nỉ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì thợ mộc già cũng đã làm xong hết toàn bộ nội thất. Hôm nay là ngày bỏ nội thất vào trong nhà mới, bọc chăn đệm mới tinh cho giường mới, mấy chị em lại bắt đầu dán tranh Tết lên tường. Em Ba lấy ra bức tranh em bé đáng yêu ông cá chép, cười nói, mẹ nói bức này phải dán trong phòng mới của chị cả và anh rể cả. Cho em coi với. Em Tư nhích lại gần xem, đẹp, bé con này đáng yêu đó. Em Ba cười nói, dán lên đầu giường đi. Em Tư, lát nữa còn phải mắc mùng lên giường nữa, sẽ không thấy được, chị phải dán ở bên ngoài, dán trên tường trước bàn đi. Được, mau lại đây. Em Ba quết hồ nhão do nhà bọn họ tự chế, dán bức tranh kia lên mặt tường trước bàn. Tô Nguyệt Hòa dọn đống sách mà Lương Chính Phong đưa cho cô đi vào, vừa ngẩng đầu nhìn thấy bức tranh trên tường, cười nói, chị đang định treo hình ngay chỗ này đó. Treo ảnh thì treo bên ngoài đi. Bé con này đẹp quá. Chị cả, chị phải cố lên, tranh thủ sang năm sinh cho mẹ em một thằng cháu mập mạp, để mẹ vui vẻ chút, bớt mắng em lại. Em Ba nói xong, em Tư đứng bên cạnh lập tức cười khanh khách. Tô Nguyệt Hòa tức giận nói, chị mua hai cái khung ảnh, treo ở đại sảnh một cái, trong phòng một cái. Mau tranh thủ lúc hồ còn chưa khô, nhanh chóng lột bức tranh này xuống cho chị. Vậy em phải dán bức tranh này ở chỗ nào bây giờ? Em Tư chỉ về phía cửa, đối diện bàn, ở đây cũng được. Tô Nguyệt Hòa cũng đồng ý, vị trí kia cũng không quá bắt mắt. Em Ba đành phải làm theo, cô ấy xe bức tranh Tết xuống, tranh thủ hồ nhão còn chưa khô, trực tiếp dán lên trên bức tường đối diện. Em nói coi, có phải đầu óc của Mạc Thiên Quân bị uống nước rồi không? Em Tư không hiểu, sao thế? Em Ba nói, không phải ngay từ đầu con của ông ta định kết hôn vào ngày 25 tháng chạp sao? Sau đó lại tự nhiên sửa đến cùng ngày với chị cả, em nói coi có phải ông ta cố ý không? Em Tư vô cùng đồng ý, 80%. Không đúng, 99% là thế rồi. Em Tư lại chạy đến bỏ ảnh vào trong khung ảnh giúp Tô Nguyệt Hòa, tấm hình cũ của nhà bọn họ thì bỏ vào khung, chuẩn bị treo ở bên ngoài phòng khách. Còn mấy bức ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Tô Nguyệt Hòa và mấy bức chụp chung với Lương Chính Phong thì được đặt ở một khung ảnh nhỏ hơn, treo trên mặt tường trước bàn của phòng kết hôn. Em đứng đằng xa nhìn xem tranh đã dán ngay ngắn hay chưa, tiếp tục đề tài lúc nãy, con của ông ta là trung đội trưởng thôi, vậy mà ông ta đã tưởng rằng ghê gớm lắm. Đến lúc đó người của đội sản xuất phải đến nhà chúng ta uống rượu mừng hay là đến nhà bọn họ uống rượu mừng đây? Em Tư nói, đội sản xuất chúng ta thì đương nhiên phải đến nhà chúng ta uống rượu mừng rồi. Vậy cán bộ của đội sản xuất thì sao? Vậy thì bảo mấy người Triệu Đại Phúc chém ra làm hai đi. Hai chị em vừa nói vừa cười. Tô Nguyệt Hòa không để bụng ai đến ai không đến. Ít người tới thì chúng ta còn tiết kiệm được đồ ăn nữa. Em ba cũng gật đầu thật mạnh, em cũng nghĩ thế đó, nhưng mẹ không chịu, mẹ muốn nhiều người đến, thích nhộn nhịp. Cô ấy lại mở một bức tranh Tết khác ra, bức này dán ở phòng khách thì có vẻ hơi nhỏ, chị cả, chị không mua tranh Tết cỡ lớn hả? Có hai tấm lớn, cuốn lại đó, em tìm thử đi. Một tấm là hình nguyên soái khai quốc cưỡi ngựa, một tấm là bác tiên qua sông. Để em tìm. Chờ sắp xếp dọn dẹp nhà cửa xong thì trời cũng đã tối, em ba cảm thán, căn nhà mới của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt duy nhất chính là không có điện. Nhà mới, nói là ba căn nhà ngói, nhưng trên thực tế căn giữa là phòng khác, phía tây một cái phòng ngủ chính. Phía đông một cái phòng ngủ, cùng với một cái hành lang đi thông đến phòng bếp và nhà ăn. Nói cách khác, đến lúc đó ngoại trừ căn phòng mới để Tô Nguyệt Hòa kết hôn ra, chỉ còn lại một phòng. Ai dọn lại đây ở thì vẫn còn chưa thương lượng xong. Sáng sớm ngày 25 tháng Chạp, Triệu Nhị Phúc và Triệu Thanh Hà đến giết heo. Con heo này Trang Thuận Lan đã nuôi từ đầu năm đến cuối năm, lại được Tô Nguyệt Hòa dùng thuật bành trướng cho nên khá lớn. Tô Nguyệt Hòa xuống lầu, giao một tờ phiếu thuế sát sinh giết heo cho Triệu Nhị Phúc. Triệu Nhị Phúc lập tức kêu mọi người bắt đầu làm việc. Bọn họ đuổi heo đến căn nhà mới ở bên Tiểu Bài Lĩnh, bởi vì ngày mai sẽ tổ chức tiệc cưới ở bên đó. Bên này vừa mới đuổi heo đi không được bao lâu, Lương Chính Phong đã lái xe jeep đến. Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài đón, lại thấy cốp xe sau của Lương Chính Phong vẫn chưa đóng lại, anh khiêng một chiếc xe đạp từ bên trong ra. Mấy người vây xem đều ồn ào, "Oa! Xe đạp!" Ngoại trừ chiếc xe của nhà Triệu Nhị Phúc ra, đây là chiếc xe đạp thứ hai ở thôn. Tô Nguyệt Hòa cũng rất kinh ngạc, sao anh lại mua xe đạp? Vừa lúc có phiếu xe đạp nên anh mua luôn. Sau đó lại là một cái radio. Đây là gì thế? Mấy nhóc con vây xem xung quanh không biết. Lương Chính Phong giới thiệu, radio có thể nghe tin quảng bá, cũng nghe được băng từ. Ôi má ơi! Tô Nguyệt Hòa nhắc nhở anh quên rồi sao, thôn chúng ta không có điện. Có thể xài pin. Tiếp theo đó là một cây súng săn. Tô Nguyệt Hòa cảnh cáo mấy nhóc con đứng bên cạnh, đừng đụng vào cái này. Đây không phải là đồ chơi của mấy đứa. Sau đó anh lại lấy ra 3-4 túi đủ loại đồ ăn. Bên trong còn có pháo nổ và pháo hoa. Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua mấy thứ trên xe nói, anh đừng khiêng mấy thứ này xuống, chở đến chỗ nhà mới luôn đi. Lương Chính Phong bắt chước ngôn ngữ địa phương, vô cùng tiêu chuẩn mà nói, được. Làm mọi người đều bật cười ha ha. Lương Chính Phong lái xe, Tô Nguyệt Hòa ngồi ở ghế phụ, hai người cùng nhau lái xe chạy đến nhà mới. Đến Tiểu Bài Lĩnh, trong sân vừa mới giết heo xong, đang xả nước để dọn dẹp. Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong cùng nhau khiêng mấy thứ này vào nhà. Đây là nhà mới. Lương Chính Phong cầm theo mấy túi đi vào trong nhà mới, nhìn thoáng qua, chỗ nào cũng toàn là những thứ có đôi có cặp, anh cười hỏi, đây là phòng của chúng ta hả? Dựa theo tập tục thì chú rể đến ở rể phải đến nhà gái ở trước một ngày, nói cách khác, động phòng trước một ngày tổ chức tiệc cưới. Ừ, phòng chúng ta đó. Mặt cô đỏ lên. Lương Chính Phong buông túi hành lý xuống, nhìn mấy bức ảnh trên tường, có một tấm là ảnh trắng đen Tô Nguyệt Hòa chụp lúc một tuổi trong tiệm chụp ảnh ở huyện thành. Béo lùn chắc nịch, ngồi trên bàn, chỉ mặc một cái áo ba lỗ, muốn khóc lại không dám khóc, vô cùng đáng thương mà nhìn màn ảnh, trông rất đáng yêu. Bên cạnh còn có một tấm hình cô chụp chung với Triệu Thanh Liên vào lúc cô tốt nghiệp tiểu học. Lại lớn hơn chút nữa chính là cấp 2 và cấp 3, còn có các loại ảnh chụp chung tốt nghiệp. Ảnh chụp mới nhất là 3 tấm chụp chung với anh, được đặt ở chính giữa. Đây là kỷ niệm của cô từ nhỏ đến lớn. Có thể nói, tuy rằng sinh ra ở nông thôn, trưởng thành ở nông thôn, nhưng cô thật sự là đẹp từ nhỏ đến lớn. Cho dù có bỏ vào trong đám người thì cô vẫn là người bắt mắt nhất, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra ngay, hoàn toàn không thể nào bỏ qua được. Tô Nguyệt Hòa đứng ở bên cạnh. Cũng xem cùng anh, cô cười nói, em lúc nhỏ đẹp không? Đẹp. Nói xong, hai người đều cười rộ lên. Lương Chính Phong cũng mở túi hành lý, lấy đồ của mình ra, cô giúp anh cất quần áo vào trong tủ, để chung chỗ với đồ của cô. Anh còn mang theo mấy cuốn sách và notebook, Tô Nguyệt Hòa chỉ vào mấy cuốn sách trên bàn nói, đều là sách của anh đó, để chung với nhau luôn đi. Được. Mấy thứ như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông, anh đều mang theo. Còn có bản đồ và la bàn nữa. Trong ngăn tủ bên cạnh thì đặt một cái bình nước và hai cái ly tráng men, Tô Nguyệt Hòa cười nói, hai cái ly tráng men, anh một cái, em một cái màu hồng em xài, anh xài cái màu trắng đi. Được, nghe lời em. Hai người nhìn thoáng qua nhau, lại không nhịn được cười cười. Cuối cùng Lương Chính Phong lấy ra một cái hộp nhung màu xanh đậm, Tô Nguyệt Hòa nhận ra, đây là cái hộp mà lần trước ông nội anh đưa đến. Anh đưa cho Tô Nguyệt Hòa, cái này cho em. Tô Nguyệt Hòa nhận lấy, không phải đây là đồ mà mẹ anh để lại cho anh sao? Bây giờ nó là của em. Mở hộp ra, bên trong là một bộ trang sức phỉ thúy, một cái vòng tay, một cặp khuyên tai, một cái vòng cổ. Còn có một cái ghim cài áo. Tất cả đều là vàng trắng nạm phỉ thúy, trông vừa ưu nhã lại cao quý. Tô Nguyệt Hòa lập tức cảm thấy cô thật sự không phù hợp với mớ trang sức này, cô hoàn toàn không có bộ đồ nào có thể dùng để phối với chúng nó. Lương Chính Phong nói, bà ngoại anh có xuất thân từ thế gia thư hương ở Giang Nam, khi bà ngoại còn trẻ đã đến nước Anh du học, nhưng thứ bà yêu nhất, chung thủy nhất vẫn cứ là văn hóa Trung Quốc và những thứ có phong cách Trung Quốc. Bà ngoại có thẩm mỹ rất tốt, đây là món đồ trang sức mà bà thích nhất. Tô Nguyệt Hòa duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc vòng tay, trịnh trọng nói, em sẽ giữ nó thật cẩn thận. Sau này lại để lại cho con của chúng ta. Mau cất đi, bên ngoài đang giết heo đúng không? Anh đi xem thử. Lương Chính Phong đi ra ngoài, bên ngoài giết heo xong rồi, đã mổ bụng, hiện tại đang phân chia thịt theo các vị trí. Trang Thuận Lan bưng huyết heo đang đi vào phòng bếp, bà thấy Lương Chính Phong đến, vội cười hỏi, con không nghỉ ngơi một chút à? Lương Chính Phong nói, con đi xem thử giết heo là thế nào? Triệu Nhị Phúc nghe thế, ông ấy cười hỏi, chưa thấy giết heo bao giờ hả? Chưa từng thấy giết heo nhà bao giờ, trước kia đã từng thấy người ta giết lợn rừng rồi. Nhà con ở đâu thế? Bắc Kinh. Cái gì? Chỗ nào? Triệu Nhị Phúc thật sự không dám tin vào những gì mình nghe được. Triệu Thanh Hà đang đứng bên cạnh thớt gỗ, nhanh nhẹn chia thịt heo, lặp lại lần nữa, anh ấy nói ở Bắc Kinh. Dân Bắc Kinh chạy về quê đi ở rể. Hiếm có thật. Triệu Nhị Phúc cười hỏi, nhà con có nhiều anh chị em lắm đúng không? Lương Chính Phong chỉ cười không nói. Đương nhiên là có rất nhiều anh chị em. Triệu Nhị Phúc còn định hỏi tiếp, nhưng đã bị Lương Chính Phong dời đề tài đi, con heo này nặng bao nhiêu cân thế? Con heo này thần kỳ lắm nha, chú nói cho con nghe, thường thì mấy con heo bình thường nhiều nhất chỉ trăm mấy cân thôi, nhưng mà con heo này lại hơn 260 cân. Mẹ con biết cách nuôi heo thật đó. Còn có 6 con heo trắng nữa, chú thấy bà ấy nuôi, bắt đầu nuôi từ lúc có chút xíu, mới nuôi có mấy tháng thôi, mà bây giờ đã hơn 100 cân rồi đó. Triệu Thanh Hà nói, hôm nay con đi coi thử, mỗi con ít nhất đều 110 cân. Mẹ con đúng là trạng nguyên trong giới nuôi heo. Quá giỏi. Lương Chính Phong bị chọc cười, có chuyện gì con giúp được không? Triệu Nhị Phúc thật sự không dám sai anh làm gì, hay là con đi rửa sạch phổi, dạ dày với ruột heo đi. Trang Thuận Lan ở đằng xa nghe được, lớn tiếng la to, Triệu Nhị Phúc. Chú làm cái gì đó hả? Đó không phải chuyện nó làm. Làm gì có ai mà con rể vừa mới đến ngày đầu tiên đã bắt người ta làm mấy chuyện này chứ? Lương Chính Phong không để ý, con làm được mà mẹ. Đừng có thấy Lương Chính Phong được sinh ra trong thành phố, được nuông chiều từ bé, thật ra những chuyện này anh đều biết làm. Anh đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp ở bang bếp núc. Trang Thuận Lan nhanh chóng chạy vào nhà kêu Tô Nguyệt Hòa ra giúp đỡ. Tô Nguyệt Hòa xách hai cái thau tráng men ra, bỏ hết mớ nội tạng chuẩn bị rửa vào thau, lại cầm muối, bột nở, cô và Lương Chính Phong cùng nhau đi đến bên cạnh dòng suối nhỏ bắt đầu rửa. Lương Chính Phong bưng thau đi ở đằng trước, dòng suối nhỏ có xa lắm không? Không xa, ngay phía trước thôi. Anh quay đầu, lại phát hiện chó con đang tung tăng đi theo sau Tô Nguyệt Hòa. Hiện tại chó con cực thích đi theo Tô Nguyệt Hòa, cô đi đến đâu thì chó con sẽ theo đến đấy. Lương Chính Phong nói, chó con đi theo kìa. Nó có tên không? Thời đại này, người nhà quê nuôi chó làm gì có chuyện đặt tên cho nó chứ? Tô Nguyệt Hòa cười nói, không có tên, bọn em đều kêu nó, chó lại đây. Nó nghe được là sẽ chạy đến. Chó lại đây. Lương Chính Phong nghe mà buồn cười, anh đề nghị, đặt một cái tên cho nó đi. Anh đặt đi. Lông của con chó này rất dài, trông có hơi ngu, còn hơi giống gấu nữa. Lương Chính Phong nghĩ nghĩ nói, kêu nó gấu ngốc, em chịu không? Được đó, nhưng mà đặt tên chó là gấu, sợ sẽ có người kêu nó là gấu chó mất. Tô Nguyệt Hòa nhớ đến trong sách từng nói sau này sẽ có một bộ phim TV ngắn nước ngoài vô cùng nổi tiếng, vai chính tên là Đậu Ngốc, cô đề nghị, hay kêu nó là Đậu Ngốc đi, nghe càng đáng yêu hơn. Đậu Ngốc. Lương Chính Phong gật đầu, anh thích cái tên mà cô đặt, vậy kêu là Đậu Ngốc đi. Nói xong, anh lại gọi, Đậu Ngốc, lại đây. Chó con không thèm để ý đến anh. Đến bờ sông, lúc rửa ruột heo, có thể móc ra rất nhiều mỡ heo, mấy cục mỡ heo này mang theo mùi không thể miêu tả, không phù hợp để lọc dầu, nhưng có thể cho chó ăn. mỗi khi Lương Chính Phong cắt một cục mỡ heo xuống thì đều kêu to, đậu ngốc. Quăng mỡ heo qua, chó con nhảy lên cắn trúng, điên cuồng phe phẩy đuôi, ăn uống vui vẻ vô cùng. Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, có một lần Lương Chính Phong kêu, đậu ngốc. Chó con lập tức đứng thẳng người, dựng lỗ tai chờ đợi. Anh quăng mỡ heo qua, khen, ngoan quá. Tô Nguyệt Hòa bị anh chọc cười, cô cười nói, anh định huấn luyện nó như luyện binh à. Chó rất thông minh, trong thành phố có một ít võ cảnh còn sẽ được trang bị cảnh khuyển chuyên nghiệp nữa. Nước sông rất lạnh, Lương Chính Phong rửa đến tay đỏ lên, em về trước đi, bên này lạnh quá, một mình anh cũng rửa được mớ nội tạng heo này. Tô Nguyệt Hòa không thấy lạnh, em không lạnh. Hai người rửa chung sẽ nhanh hơn. Hai người ngồi ở bên cạnh dòng suối nhỏ rửa sạch sẽ phổi heo, dạ dày heo và ruột heo, sau khi mang về lại đặt sang một bên.